Lưu Cuồng Long hung tàn bạo lực, tại những người may mắn còn sống sót này trong lòng, muốn vượt xa cái gì thủ lĩnh Trần Phi. Nhưng trước đó tiểu ma nữ này, nhiều nhất cũng là đem người đánh gãy xương, gãy chân, tay gãy. Nhưng vào hôm nay, nàng Vi Gác lại một lần đổi mới những người may mắn còn sống sót này nhóm nhận biết. Trộm mấy cây củ cải, tiểu ma nữ này thì dùng đại pháo đến oanh, một pháo oanh liền cái bóng người đều nhìn không thấy. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không bản đại tiểu thư dùng đại pháo oanh các ngươi? Lưu Cuồng Long dương nhanh múa vớt một câu, triệt để đem những người may mắn còn sống sót này trong lòng hoảng sợ dẫn bạo. Chạy mau a! Ma nữ nổi giận. Cứu mạng a! Ma nữ giết người. Ma nữ nổi giận, muốn toàn đồ chúng ta. Ma nữ muốn ăn người, Trương Đại Đảm bị ma nữ ăn. Những người may mắn còn sống sót giải tán lập tức, trong miệng kêu la Lưu Cuồng Long nghe không hiểu lời nói. A! Lưu Cuồng Long đem búa nặng búa hung hăng đập xuống đất, không có hình tượng thục nữ, chân phải trực tiếp giẫm lên trên. Những thứ này người có phải hay không não tử có vấn đề? Nói cái gì nha? Lưu Cuồng Long đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía lông xám lớn con thỏ. Cái sau một đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt chừng lấy đường cái một bên khác. Ba mũi miệng núp ních, to lớn móng vuốt lớn thỉnh thoảng cào cái kia tròn vòng mông. Lưu Cuồng Long đông cảm giác không thú vị túi lầu xuống, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tính toán, đi về trước tìm Cẩn Tỷ đi. Lưu Cuồng Long không hứng lắm, kéo lấy búa nặng hướng phía doanh địa đi đến. Búa nặng kéo đi mặt đất, lưu lại một điều khe rãnh, cái kia tại hắn người sống sót trong mắt, là ác ma lưu lại ân ký. Vô tận mặt biển. Điều khiển phi hành khí cấp tốc bay lượn Trần Phi, ngay tại xem công nghiệp quốc phòng bên trong có thể chế tác khoa học kỹ thuật trang bị. Tô Kệ Ly hạ trọng lực từ Trường Châu, cấp tốc giải chiến, lực lượng tăng phúc bao cổ tay, cường hóa các chiến sĩ như là trang bị lên cái này ba kiện bộ, chiến đấu lực hội tăng lên trên diện rộng, lực lượng tốc độ có thể tăng lên một mảng lớn. Trọng lực từ Trường Châu hạn chế hiệu quả, đồng dạng tiến hóa giả cùng năng lực không có đặc điểm tiến hóa giả, tại gấp 5 lần trọng lực phía dưới chỉ có bị đánh phần. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian, chế tạo đồ vật quá nhiều, mà Trần Phi lấy thực lực bây giờ, lại không cần ngoại vật phụ trợ. Cho nên đối với những vật này chế tác, hắn căn bản không có một cái sáng tỏ quy hoạch. Cái này dẫn đến, Trần Phi tại chế tác một kiện trang bị về sau, vừa quay đầu phát hiện một cái khác trang bị tài liệu thiếu hụt một hai loại. Lực lượng tăng phúc bao cổ tay là tại lực lượng vòng tay phía trên tăng phúc lực lượng trang bị, hiệu quả rất rõ ràng. Trần Phi dự định đem Quách Văn Vũ cùng Đỗ Bưu bọn họ những thứ này hệ tâm, đều thay đổi đến trang bị tối tân. Mà Lý Trấn Bắc bên này binh lính, vô luận là cường hóa binh lính vẫn là phổ thông binh sĩ, nhân thủ đều phân phối một bộ lực lượng vòng tay. Khoa học kỹ thuật trang bị phẩm cấp cao, liền cần có tới ghép đôi động lực hệ thống, bởi vì những trang bị kia đồng thời không có đủ, vì tự thân cung cấp năng lượng công năng. May ra Trần Phi trước đó quét hình thu hoạch được một loại động lực hạch tâm phương pháp luyện chế, Z2 siêu năng động lực hạch tâm hệ thống. Tuy nhiên thứ này đồng thời không cao cấp, thậm chí trình độ khoa học kỹ thuật muốn bình xét cấp bậc vì trung hạ, nhưng quý ở tài liệu tốt thu hoạch được, trên địa cầu đều có thể tìm tới. Mà vẻ tợ lọ xỉ cái kia bộ chiến giáp phía trên càng hiếu động hơn lực hạch tâm, không nói trước có thể hay không mở khóa đối ứng chế tác mục lục, tài liệu cũng là Trần Phi cần đối mặt đệ nhất đại nan đề. Nhất định muốn dựa vào tình huống thực tế, tới làm ra hợp lý nhất lựa chọn. Trần Phi đừng nhìn không có học tập phương diện này tri thức, nhưng cường đại não vực, để hắn có cực mạnh học tập năng lực cùng thôi toán năng lực. Cẩn thận nghiên cứu về sau, Trần Phi cùng Chí Năng giọng nói mặt mạn, thảo luận ra một bộ dùng mấy cái trang bị linh kiện, chắp vá giản hóa khoa học kỹ thuật chiến giáp. Chương 1307, biển sâu hành trình. Cái này bộ chiến giáp lấy Z2 siêu năng động lực hạch tâm hệ thống vì động lực hạch tâm, cùng trung cấp chiến đấu phục phối hợp, lại vận dụng lên một bộ phận cao cấp trí năng chiến giáp kết cấu thiết kế. Trần Phi thiết kế cái này bộ chiến giáp, không có cao cấp trí tuệ nhân tạo, chỉ có một ít cơ bản hệ điều hành. Lấy một cái đơn giản máy kiểm soát, liền có thể hoàn mỹ khống chế tổ kệ lì ạ trọng lực từ Trường Châu cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị cấp tốc dày chiến lực lượng tăng phúc bao cổ tay những trang bị này. Cái này bộ chiến giáp, bởi vì không có trí tuệ nhân tạo, cho nên trên đầu mang vẫn là nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đấu khôi. Chủ yếu vũ khí là hợp kim trường đao, về sau chỉ cần tương ứng tài liệu đầy đủ, Trần Phi hội sản xuất hàng loạt một nhóm lực phá hoại tại cấp 3 súng laser. Cứ như vậy, có thể cùng gã tinh chiến đấu một chi quân đội cũng là sơ bộ hình thành. Lấy số lượng cùng sân nhà tác chiến ưu thế, cường hóa chiến sĩ trong chiến đấu muốn đưa đến là hạn chế tác dụng cho Trần Phi, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Hy Vũ, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi, các loại những thứ này thực lực cường đại người tranh thủ càng nhiều thời gian. Một thanh cấp 3 lực phá hoại súng laser không cách nào đối 4-5 cấp tấm chắn năng lượng sinh ra uy hiếp, nhưng mấy chục thanh cùng một chỗ, liền có thể đưa đến tiêu hao năng lượng hộ thuẫn năng lượng hiệu quả. Năng lượng hao tổn sạch thì là có thể kích phát càng cao cấp bậc tấm chắn năng lượng trang bị, cũng chỉ là một cái bài trí. Bây giờ cách gã tinh viễn trinh bộ đội còn có một đoạn thời gian. Trần Phi đối với như thế nào đối mặt gã tinh viễn trinh hạm đội quân chính quy, đã có phương án chiến đấu. Cái kia chính là đóng cửa đánh chó. Trần Phi cùng chúa tể doanh địa sẽ không lại trước tiên xuất thủ. Sử dụng gã tinh con cóc người tìm hiểu tình hình trong khoảng thời gian này, Trần Phi hội lấy lôi đỉnh chi thế, trước cấp đoạt phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này phía trên hạch tâm vũ khí mới là đối địa cầu lớn nhất đại uy hiếp. Tuy nhiên muốn đem địa cầu xem như là khu vực săn bắn, tự dưỡng tràng, gại ạ tinh sẽ không dễ dàng đem địa cầu phá hủy. Chỉ khi nào tình huống vượt qua khống chế, gại ạ tinh con cóc người làm ra phá hủy khắc tinh cầu sự tình, cũng không phải lần một lần hai. Có thể thu về hắc ám vật chất cùng năng lực thừa số, thì nhiều thu về một số, chiến đấu một khi mất khống chế, liền trực tiếp phá hủy tinh cầu, tiếp tục chọn lựa mục tiêu kế tiếp tinh cầu. Cho nên Trần Phi chỉ cần ra tay đem phi thuyền đều khống chế lại, như vậy bị nhốt trên địa cầu gại ạ tinh con cóc người, thì sẽ trở thành Trần Phi con mồi. Làm thánh chủ phân thân, thực lực là buông xuống đã là cấp 7 đỉnh phong. Dựa theo Mencho nói, đợt thứ nhất tới quân viễn trình, căn cứ nó chiến trường cụ thế, mạnh nhất gạ tinh chiến sĩ, cũng bất quá chỉ là bản thể cấp 6 gạ tinh chiến tướng, sử dụng một số khoa học kỹ thuật trang bị có thể đạt tới cấp 7 trình độ. Đương nhiên như là có phẩm cấp tương đối cao hắc ám vật chất chiến tướng, cho dù là cấp 6 cũng không phải bình thường cấp 7 vũ trụ sinh vật có thể chống lại. Rốt cuộc dựa theo vệ tợ lọ xỉ tới nói, cấp 7 sinh mệnh thể đã là có thể tự do tại tinh tế hoạt động cường đại tồn tại. Dưới tình huống bình thường, sẽ không gặp phải uy hiếp. Tại mỗi cái tinh cầu, các đại thực lực, cấp 7 sinh mệnh thể liền đã coi là hải tâm. Cấp 8 sinh mệnh thể có thể tọa trấn một phương, số lượng ít càng thêm ít. Cho đến tận này, thì liền vệ tợ lọ xỉ cũng chỉ là nhìn qua một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ cường giả, thực lực là cấp 8. Cấp 7 đến cấp 8 mới chướng, không phải xác suất có thể tính toán ra, cấp 7 đỉnh phong thực lực sinh mệnh thể có rất nhiều, thậm chí nửa bước vào cấp 8 cũng không ít, nhưng tránh thức cấp 8 sinh mệnh thể, căn bản không có dễ dàng như vậy đột phá. Sinh mệnh thể gen tại tiến vào cấp 8 về sau, bắt đầu có thể cảm ứng dung hợp vũ trụ bản nguyên năng lượng, mới nhìn qua thần lực. Lấy Trần Phi hiện tại chiến đấu lực, cấp 7 hắn còn có thể đầy đủ miễn cưỡng tưởng tượng ra một cái đại khái thực lực, nhưng cấp 8 với hắn mà nói, đó là hắn không cách nào chạm đến độ cao. Trước đó Mên Lệ thuộc cái kia điều tra tiểu đội, đội trưởng làm là mạnh nhất gã tinh chiến sĩ, bản thể thực lực cũng chỉ là đỉnh phong 4 cấp sinh mệnh thể. Bởi vì Trần Phi cái này lớn nhất đại biến số, Trần Phi chung quanh sự vật đều sẽ xuất hiện vượt qua bình thường quy luật phát triển. Cũng bao quát thánh chủng giai đoạn thứ 2, năng lượng cường hóa ba động bạo phát trên diện rộng sớm. Biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú mất khống chế tốc độ tăng lên. Dựa theo thường quy, dù là thánh chủng hết thể trạng thái tốt đẹp, hiện tại địa cầu sinh mệnh thể tiến hóa đẳng cấp cũng mới là 4 cấp vừa mới lần lượt xuất hiện sơ kỳ. Cấp 5 muốn tại 4 cấp ổn định sau mới sẽ sinh ra, thời gian đại khái tại 3 đến 6 tháng về sau. Đợi đến gã tinh viện trinh bộ đội bung xuống, vị trí giai đoạn nhiều nhất bất quá chỉ là địa cầu bị mấy cái cường đại cấp 5 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, cùng với nhân loại cấp 5 tiến hóa giả, cắt cứ thành mấy cái khu vực. Biến dị cùng tiến hóa sinh vật, tổng thể số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tình huống như vậy, gã ạ tinh viễn trinh hạm đội buông xuống về sau, từ một tên cấp 6 chiến tướng dẫn đội, mấy tên cấp 5 đội trưởng phụ trợ, thủ hạ tất cả đều là 4 cấp gã ạ tinh chiến sĩ. 2-300 gã ạ tinh con có người, cũng đủ để quét ngang toàn cầu, không song yên ổn nhân tố đợt thứ nhất dọn bãi, thu được đệ nhất sóng hắc ám vật chất cùng năng lực thừa số. Thế mà bởi vì Trần Phi, địa cầu hiện giai đoạn là cấp 5 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, bắt đầu như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng toát ra, lại đã có cấp 6 sinh mệnh thể xuất hiện. Tăng thi biến dị cùng sinh vật tiến hóa số lượng tỷ lệ cũng liền lật mười mấy lần. Lấy loại này xu thế phát triển, gại ạ tinh viễn trinh hạm đội buông xuống lúc, nó lớn xác suất muốn đối mặt, phía dưới phi thuyền phát hiện cấp 6 khắp nơi đi, cấp 7 nhiều như chó cảnh tượng. Đây cũng là Trần Phi không thế nào để bụng chế tác trang bị nguyên nhân. Các loại gại ạ tinh buông xuống, cường hóa chiến sĩ lớn xác suất toàn bộ có thể tăng lên tới cấp 5 cường hóa chiến sĩ trình độ. Khi đó chỉ cần phân phối chiến đấu phục hợp kim vũ khí, tấm chắn năng lượng cùng với cơ bản trang bị là đủ. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên một cái quỷ dị đường cong. Hắn thậm chí có chút chờ mong, gại ạ tinh viễn trinh bộ đội buông xuống, kỳ vọng hắn nhóm có thể đủ nhiều phái ra mấy chiếc phi thuyền, hoặc là nói là đến một chiếc quy cách bay rất cao thuyền. Dù sao về sau những vật này, vậy cũng là tinh tế xuyên qua ban đầu tư bản. Đang nghĩ ngợi những thứ này, Trần Phi thì tiếp vào đến từ Nam Cung Cẩn trò chuyện tình cầu. Đại khái nghe một chút trong sự tình cho hô, Trần Phi khẽ miệng rút rút. Cái này không cao hứng cùng không có đầu não tổ hợp, thật đúng là chúa tể doanh địa nhất đại khó. Mỗi ngày không gây vài việc gì đó, hai người bọn họ tựa hồ thì toàn thân không được tự nhiên. Bất quá bạo viêm quả uy lực, để Trần Phi rất là ngoài ý muốn. Nói là lựu đạn thì là bình thường đạn pháo cũng không có đủ khủng bố như vậy lực sát thương. Bất quá muốn dùng thử cái này bạo viêm quả chiến đấu, cần một số khí lực lớn người xin vào ném. Bạo viêm quả đặc tính, làm sinh vật thực vật, nó là có thể nhận chủ. Người nào hái xuống bạo viêm quả thì tương đương với là nhận lãnh kích hoạt những trái này. Những thứ này bạo viêm quả, tại chủ nhân bên người cũng là kỳ kỳ quái quái trái cây, người lên có một cỗ sang vị. Nhưng khi nó bị ném mạnh ra ngoài sau, những trái này cũng là nguy hiểm nhất bom. Sau khi hạ xuống, như là chung quanh có vật sống, bọn họ sẽ chủ động nhảy tới, như là không có phát hiện mục tiêu, rơi xuống đất trong nháy mắt liền sẽ nổ tung. Trần Phi đem bạo viêm quả cây tình huống nói rõ với Nam Cung Cẩn. Bạo viêm quả không biết đối hai loại khí tức tiến hành công kích, một là xà đằng khí tức, hai là bọn họ tự thân. Chỉ cần đeo xà đằng hạt giống, những thứ này bạo viêm quả dù là gặp phải, không phải lấy xuống kích hoạt chủ nhân của mình, cũng là sẽ tận lực bảo trì an phận. Nam Cung Cẩn một bên kinh ngạc tại, Trần Phi từ nơi nào làm tới này chút ly kỳ cổ quái thực vật. Một bên dựa theo Trần Phi yêu cầu, đi làm thí nghiệm, tiến một bước xác định bạo viêm quả cơ bản tin tức. Tại sắp đến chiến đấu bên trong, những thứ này bạo viêm quả, có lẽ liền có thể có đất dụng võ. Phi hành khí tại mặt biển chậm rãi dừng lại. Tại vệ tinh hình ảnh theo dõi bên trong, có thể nhìn đến trên mặt biển phi hành khí, Trần Phi đến khối kia cờ dị tổ nạt rơi xuống vùng biển. Khoanh chân điều tức, thu liễm băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố năng lượng, Trần Phi bắt đầu đem tiến hóa năng lượng đổi thành thủy nguyên tố năng lượng. Làm xong những thứ này chuẩn bị, Trần Phi thu hồi phi hành khí, trực tiếp chui vào nước biển bên trong. Bởi vì thủy nguyên tố năng lượng nguyên nhân, Trần Phi đối chung quanh nước biển sinh phi thường cường liệt cảm giác thân thiết. Vì tăng tốc lặn xuống tốc độ, hắn sử dụng lớn nhất dùng ít sức phương thức, đem trọng lượng khoa trương hợp kim đại đao lấy ra. Một người một đao lấy cực nhanh tốc độ lặn xuống, không bao lâu liền xuống lặn xuống 6000m chiều sâu. Lấy Trần Phi hiện tại thể chất, 6000m mới vừa vặn để hắn sinh ra gánh vác, bất quá tại 7000m, Trần Phi cảm nhận được thân thể áp lực thật lớn, ứng đối lên có chút cố hết sức. Bắp thịt động cơ. Thông qua sử dụng bắp thịt động cơ bắp thịt cứng đờ, để trong cơ thể sinh ra có thể đối kháng nước biển áp lực lực đạo. Nhưng là tại hạ lặn xuống 8000m lúc, dù là bắp thịt cốt cách có thể kháng trụ, nhưng nội tạng gánh vác Trần Phi không cách nào coi nhẹ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1308, đáy biển, 10000m. Không có cách, nhìn đến bằng vào tự thân cường độ thân thể, ta chỉ có thể đạt đến nơi đây. Trần Phi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, vốn đang ngây thơ tưởng tượng, chính mình thân thể đủ cường đại, có thể trực tiếp đạt đến đáy biển. Hiện tại xem ra luận cường độ, hắn cần phải không cách nào cùng cái kia tiểu long nhân so sánh. Mặc kệ cái kia tiểu long nhân hiện tại giấu ở nơi nào, lấy đối phương đẳng cấp năng lực, không đột phá cấp 7 còn tốt, vừa đột phá cấp 7, tất nhiên là muốn đi ra gây sóng gió. Đến lúc đó, cũng chính là Đồ Long Dũng sĩ thân thủ Đồ Long, vì Đồ Long đao xứng danh thời điểm. Trần Phi không do dự nữa, bung ra thân thể đối chung quanh nước biển áp lực chống cự, để nước biển tràn vào hắn thân thể, đi qua hắn tĩnh mạch, khiếu huyệt bên trong lưu động. Đem băng nguyên tố năng lượng cùng hỏa nguyên tố năng lượng thu sạch co lại đến đan điền, tiến hóa năng lượng cũng đồng dạng là như thế, để thể nội hoàn toàn biến thành thủy nguyên tố năng lượng sân nhà. Nước biển thông qua hấp thu tràn vào kinh mạch khiếu huyệt, tại khiếu huyệt trong không gian thủy nguyên tố vòng xoáy ra tốc dưới, nhanh chóng lưu động lớn nhất, cuối cùng cũng bị bài xuất thể nội. Mấy cái khiếu huyệt còn nhìn không ra hiệu quả, nhưng toàn bộ khiếu huyệt cùng kinh mạch liền có thể hình thành một cái to lớn mạng lưới. Không tệ, quả nhiên hữu hiệu. Chú ý tới thân thể sức ép lên so sánh thiếu rất nhiều, riêng là nước biển đối thân thể loại kia cảm giác bài xích, Trần Phi đối với cái này được nắm chắc nhiều không ít. Làm nước biển cùng thân thể sinh ra thân cận cảm giác về sau, loại kia chỗ nào cũng có áp lực, cũng thông qua nước biển tuân gia nhập thể nội lại đến sắp xếp ra quá trình, bị giải tỏa 89 phần. Còn lại những cái kia tuy nhiên đối thân thể còn có nhất định đến ảnh hưởng, nhưng cũng là tại Trần Phi năng lực chịu đựng bên trong. Tiếp tục lặn xuống. Trần Phi hai mắt ở trung quanh tỉ mỉ quan sát lấy, đều nói đáy biển thế giới nhiều sao thần bí, hiện tại hắn vừa vặn có thể thuận tiện thăm dò một chút. Lịch sử còn sót lại, Trần Phi vẫn là nhìn đến một số. Tàu thuyền thi thể, hắn thì nhìn đến 4-5 chiếc, sau đó cũng là đồ bỏ đi. Công nghiệp phi tốc phát triển đối hoàn cảnh chỗ tạo thành phá hư không cách nào coi nhẹ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại nhanh chóng phát triển là một loại tự mình hủy diệt tự cuốn hành động. Phi tốc phát triển, nương theo lấy hoàn cảnh phá hư, cùng địa cầu quá độ khai thác. Ấn vệ Đỡ Lọ Xì Châu nói, tại một số cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu, bọn họ tình huống muốn so cái này nghiêm trọng nhiều. Đương khoa kỹ cùng phát triển kỹ nghệ đến độ cao nhất định, muốn lại quay đầu đến cứu vãn tinh cầu thời điểm, đến lúc đó thì sẽ phát hiện, tinh cầu khỏe mạnh có thể đổi lấy khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, nhưng khoa học kỹ thuật lại không cách nào lại vãn hồi tinh cầu khỏe mạnh. Hoàn cảnh phá hư bệnh độc thâm nhập cốt tủy, tinh cầu bản thân huyết nục, gân cốt bị đào đi, năng lượng bị bóc ra, đã tiêu hao sạch sẽ, lại như thế nào lại còn trở về. Bất quá may ra mọi người bảo vệ môi trường ý thức đã bắt đầu nảy sinh, nhưng đối tinh cầu khai thác bởi vì phát triển cần không cách nào dừng lại. Than đá, khoáng thạch là gân cốt bắp thịt, dầu mỏ, khí đốt là huyết dịch, dưỡng khí. Thành vì cao đẳng thậm chí siêu cấp khoa kỹ tinh cầu đường, cũng là một đầu tinh cầu phá hư tiến hóa chi lộ, sau cùng chỉnh cái hành tinh cũng đem biến thành khoa học kỹ thuật sản phẩm. Văn minh khoa học kỹ thuật không dùng phát triển đến siêu cấp đỉnh cấp, chỉ là đến bên trong cao cấp, liền có thể nhìn trộm đến như thế nào hấp thu tinh cầu chi hạch, tinh cầu năng lượng bản nguyên. Tinh cầu chi hạch là một khoa tinh cầu vận chuyển quan trọng, tương đương với tinh cầu động cơ cùng trái tim, khu vực trung tâm mỗi giờ mỗi khắc không còn phóng thích ra năng lượng thật lớn. Hấp thu nơi này năng lượng, vô luận là vận dụng tại chiến tranh binh khí, vẫn là vũ trụ phi hành năng lượng nguyên bên trong, vậy cũng là trùng kỳ hướng về cao kỳ quá độ phải qua đường. Ai? Cái này cái gì cá? Xấu quá à? Trần Phi nhìn lấy một đầu tại trước mặt bơi lội quá nhỏ cá, ở trong lòng làm ra đánh giá. Vốn cho là biển sâu là thần tiên đánh nhau man hoang khu vực, nhưng thì hắn hạ xuống trong khoảng thời gian này đến xem, biển sâu vẫn thật là sinh mệnh cấm khu. Chỉ có cá biệt một số thông qua 10 triệu năm tiến hóa, để thân thể cải biến đến, có thể kháng trụ to lớn nước biển áp lực một số sinh vật biển, có thể sinh hoạt ở nơi này. Giác tỉnh thủy nguyên tố năng lực về sau, không chỉ là làm cho Trần Phi thực hiện nhẹ nhõm chui vào biển sâu, còn có càng trọng yếu một chút, cái này cũng liên quan đến biển phía dưới chiến đấu quan trọng. Lấy nước biển lực cản cùng áp lực, là có thể để lòng tin 10 phần cường lực nhất kích, biến thành động tác chậm bản thường thường không có gì lạ phổ thông một quyền. Đối với lấy mạnh mẽ lực lượng cùng tốc độ chiến đấu Trần Phi tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Tại sân khách bị suy yếu tình huống dưới, cùng có tăng phúc hiệu quả mục tiêu chủ cuộc chiến đấu, đối phó đồng dạng trong biển tiến hóa thú còn tốt một chút, đối phó một số cường đại, liền lấy thực có chút khó làm. Đáy biển, 10.000m. Theo hợp kim đại đao chìm tới đáy, Trần Phi hai chân cũng vững vàng rơi vào đáy biển. Thu hồi hợp kim đại đao, Trần Phi lấy ra hợp kim trường đao gấp nắm trong tay, tại đáy biển dùng cái này muốn so hợp kim đại đao thuận tiện một số. Nơi này theo Trần Phi, tựa như là đáy biển sa mạc, đáy biển sinh vật chủng loại rất ít, lại đều hình thể không lớn. Tại đáy biển dạo bước hành tẩu, Trần Phi đem tinh thần lực toàn diện kéo dài tới mở, dò xét chung quanh khu vực, lấy hắn cường đại tinh thần lực, đã có thể đối sinh mệnh đặc thù thể cùng vật thể bản thân chỗ sinh ra từ trường, có tương đối chuẩn xác phân chia cùng phán đoán. Chịu đến nước biển ảnh hưởng, lại hạ xuống 10.000m chiều sâu, cơ gì tổ nét điểm rơi cuối cùng so với tại mặt biển vào nước điểm, vẫn là có rất lớn khác biệt, điểm ấy Trần Phi đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ai? Theo vừa mới tang thi ra đạt thì nhắc nhở có cấp 5 tiến hóa thú, vị trí đại khái chính là chỗ này, làm sao còn không có phát hiện. Trần Phi đứng tại một cái có một số biển tảo, kỳ quái cự thạch một bên. Hắn cũng phân biệt không rõ, thứ này là san hô vẫn là cái gì nó nham thạch chủng loại, lại hoặc là đáy biển núi lửa phun trào làm lạnh sau sản phẩm. Chú ý tới phía trên lớn lên rất nhiều tảo biển biển tảo, còn có một số hình thù kỳ quái cá nhỏ, theo những cái kia lớn nhỏ không đều trong lỗ thủng chậm rãi bơi lội. Nghĩ đến trên người mình hai con kiến tiến hóa thú, Trần Phi bắt đầu hoài nghi cái này cấp 5 tiến hóa thú, cũng là một loại rất nhỏ đáy biển sinh vật. Dựa theo tang thi ra đa tiêu ký biểu hiện, cũng là tại khối này quái dị tảng đá vị trí. Chờ một chút. Trần Phi nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì khoảng cách quá gần hắn ngược lại nhìn không rõ lắm, nhưng làm hắn lui lại ra một khoảng cách, hắn mới giật mình. Khối này xem ra kỳ quái tảng đá lớn, chính là cái kia cấp 5 đáy biển tiến hóa thú bản thể. Ngoa tạo. Lớn như vậy, để ta có chút không thích ứng, trong lúc nhất thời vậy mà xem nhẹ. Trần Phi tự giễu cười một tiếng, âm thầm vận chuyển thủy nguyên tố năng lượng, rót vào trong tay hợp kim lớn lên trong đao. Hợp kim trên trường đao, ánh sáng màu làm tại hắc ám đáy biển càng dễ thấy, trường đao chung quanh nước biển, chịu đến thủy nguyên tố năng lượng ảnh hưởng, ngay tại có quy luật quái. Ngươi điểm kinh nghiệm, ta muốn. Trần Phi khẽ môi vểnh lên, đối với to lớn kỳ quái tảng đá, chém ra như chậm thực nhanh một đao. Một đạo màu xanh lam hình trăng lưới liềm đao mang, chém ngang mà ra. Đao mang bay lượn tốc độ, đạt tới chưa bao giờ có hiệu quả. Đây là nước biển đối thủy nguyên tố năng lượng tăng phúc hiệu quả. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng, hắn ý thức đến nếu như có thể giác tỉnh lôi nguyên tố năng lực, hoặc là phong nguyên tố năng lực. Hai loại năng lượng ngưng tụ đao mang đánh chém tốc độ, tại mặt đất tử trong không khí, tuyệt đối là nhanh nhất hai loại. Lấy Trần Phi cùng tự kỷ Vương Hy Vũ giao tình, chỉ cần lão Vương ngưng tụ ra lôi nguyên tố bản nguyên, Trần Phi cùng hắn yêu cầu một ít, trên lý luận là không có vấn đề gì. Đến mức phong nguyên tố bản nguyên chi lực, cái kia ra cắt thần phong Trần Phi cũng có chút ấn tượng. Nghe nói hiện tại chính tại kinh đô an toàn khu sở soạn lần mò một lần nữa đi dốc sức làm đi, theo đầu gà nhảy lên biến thành phượng vĩ, muốn ra mặt là cần thời gian nhất định. Màu xanh lam đao mang chém vào cự thạch nội bộ, theo cái kia vô hình cắt chém chi lực phá hư, có hòn đá nhỏ vỡ nát ra. Cuối cùng là một vệt đỏ thâm máu dịch ở trong nước biển khuếch tán. Điều này có thể trực quan chứng minh, Trần Phi tăng lên 3 lần thủy nguyên tố năng lượng tinh thuần cùng lực phá hoại. Bị quấy rầy mộng đẹp biển sâu tiến hóa thú, to lớn thân thể bắt đầu di động. Cái này thời điểm Trần Phi mới xem như mặt miễn cưỡng nhận ra, cái này tựa như là một chủng loại giống như ốc mượn hồn con cua tiến hóa thú. Phía sau lưng sắc cùng tảng đá dung hợp lại cùng nhau, xem ra tựa như là một tòa núi nhỏ. Cùng Trần Phi trong tưởng tượng, đại khối đầu di động chậm chạp tốc độ khác biệt, cái này lớn con cua biểu hiện ra cùng nó hình thể chỗ không tương xứng tốc độ. Một cái vọt mạnh liền đến Trần Phi trước mặt, to lớn càng cua hướng về Trần Phi hung hăng nện xuống. Ngoa tạo, ngươi cái này con cua có chút không nói võ được a. Ca thế nhưng là quang minh chính đại đánh thức ngươi mới động thủ, kết quả ngươi nha tới thì toàn lực ứng phó. Trong lòng tuy nhiên đậu đen rau muống, nhưng Trần Phi ứng đối cũng không có kinh hoàng như vậy. Mạnh mẽ thể phách cộng thêm thủy nguyên tố năng lượng phụ trợ, để Trần Phi hiện tại chí ít có 4/5 đỉnh phong thực lực, đối mặt một cái cấp 5 tiến hóa thú, đầy đủ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1309, chiến lược tính lui lại. Lần lượt chiến đấu kinh nghiệm, để Trần Phi sớm thì không phải trước kia kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Não vực khai phát, để hắn đôi rất nhiều thứ cũng là có thể làm đến vô sự tự thông. Không cần biết quá trình, cùng cái gọi là nguyên lý, Trần Phi liền có thể xuất phát từ vốn có thể làm ra phán đoán chính xác. Thông qua dùng chúa tể chi nhãn phân tích, liền có thể lấy tự thân đại não vực khống chế, đi song mị trở lại như cũ bắp thịt động cơ năng lực. Nhìn như vậy đến, chúa tể hệ thống chúa tể cũng không phải là khuyết đại tử. Chúa tể hệ thống cộng thêm chúa tể huyết mạch, hai người hợp hai là một, để Trần Phi trên thân xuất hiện vô hạn khả năng. Sử dụng chúa tể chi nhãn, hiểu rõ cái này to lớn con cua tiến hóa thú nhược điểm về sau, Trần Phi tại ba cái hiệp bên trong thì giải quyết cái này con cua tiến hóa thú, đem thu nhập không gian trữ vật. Điểm kinh nghiệm tăng lên, để Trần Phi khoảng cách hệ thống thăng cấp lại tăng lên một bước. Tìm kiếm trọn vẹn 2 canh giờ, Trần Phi đánh chết 4-5 biển sâu tiến hóa thú thì nhiều đến 8 cái. Cái gì sân nhà tác chiến, hoàn cảnh ưu thế, tại Trần Phi trước mặt, cũng chỉ có thực lực tuyệt đối là vĩnh hằng bất biến cường giả chân lý. Một quả hơi hơi phát sáng hình chứng vật thể, ngay tại ngoài 200 thước đáy biển. Trần Phi cường đại tinh thần lực bắt được, lấy cờ dị tô nạch làm trung tâm, lúc này ngay tại hướng về trung quanh khuyết tán một loại vô hình năng lượng ba động tín hiệu. Đó là một loại huyền diệu kỳ lạ cảm giác, liền phảng phất nó có thể cùng thân người thể sinh ra giống nhau tần suất của mình. Cái này xác định là khoáng thạch. Trần Phi trong lòng than thở, bước nhanh tiếp cận. Đối tại lúc này chính là bởi vì khối này cờ dị tổ nạch tranh đấu không nghỉ hai cái đại gia hỏa, bị Trần Phi cho trực tiếp xem nhẹ. Màu đen phủ đầy màu vàng điểm lấm tấm cự hình bạch tuộc, màu xanh lam độc giác kinh cá, đương nhiên cũng không bài trừ là cá heo khả năng. Trừ hai cái này hình thể to lớn bá chủ biển sâu, bọn họ con nối dõi cũng vây quanh cờ dị tổ nạch tại kịch liệt tranh đấu lấy. Làm chúa tể chi nhãn đối cờ dị tổ nạch phía trên lúc, Trần Phi bị hắn chỗ chứng kiến hết thảy, cả kinh dừng bước lại. Cờ dị tổ nạch nội bộ cầm giữ có cực kỳ tinh thuần dồi dào năng lượng, cái loại năng lượng này kết cấu, để Trần Phi trong lòng tán thưởng không vậy. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến dạng này năng lượng kết cấu, nhưng loại này năng lượng kết cấu đã không thể dùng mạnh mẽ và ổn định để hình dung, mà chính là vĩnh hằng. Ta đi, không hổ là có thể rèn tạo thần khí đặc thù tài liệu. Trần Phi chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác được chính mình phảng phất là rơi đi vào. Khối này cờ dị tổ nạch đang hướng ra bên ngoài phát ra năng lượng ba động đồng thời, còn có thể đem ngoại giới năng lượng chậm rãi hấp thu. Đối với năng lượng chủ loại, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, hoàn toàn cũng là không khác biệt hấp thu. Chúa tể chi nhãn sử dụng, Trần Phi bây giờ còn chưa có hình dạng thành một cái thói quen, nhưng mỗi một lần sử dụng đều có thể để Trần Phi có loại kia, hết thảy đều không thể trốn qua hắn hai mắt cảm giác. Này đôi chúa tể chi nhãn, danh phó thực, chứ không thể trực tiếp dùng cho chiến đấu, ảnh hưởng cảnh vật chung quanh cùng vật thể. Chúa tể chi nhãn có thể nhìn đến vật sở hữu chất cùng sinh vật rất bản chất đồ vật. Vật thể kết cấu, năng lượng kết cấu, tiến hóa giả cùng tiến hóa thú nhược điểm, tiến hóa năng lượng phân bộ quy luật, năng lượng lưu động phương thức. Loại kia nhìn thấu hết thảy cảm giác, không chỉ có không để cho Trần Phi say mê muội, ngược lại là có một chút sợ hãi cùng kháng cự. Là một người biến không gì làm không được, nhìn thấu hết thảy, như vậy nắm giữ hết thảy chính là hư vô. Bởi vì cái này nguyên nhân, dù là chúa tể chi nhãn một mực mở ra đối thân thể không có bất kỳ cái gì gánh vác phụ tải, Trần Phi cũng chỉ là sẽ ở có nhu cầu tình huống dưới mở ra. Trần Phi cảm thấy, đem toàn vũ trụ tất cả đối hai mắt năng lực cường hóa tụ tập lại một chỗ, cũng là chúa tể chi nhãn ban đầu. Thấu thị, nhìn xa, mấy chục hơn trăm lần thị giác chậm thả hiệu quả, chỉ cần Trần Phi nghĩ, chúa tể chi nhãn đều có thể làm đến. Từ khi kích hoạt chúa tể chi nhãn, cũng là chỉ cần tại sơ kỳ cảm giác được mới lạ lúc, Trần Phi nhiều lần thí nghiệm sử dụng tới. Phân tích so sánh tiến hóa giả cùng tiến hóa thú thể nội, tiến hóa năng lượng lưu động tình thế cùng ngưng tụ tình thế. Tiến hóa thú là hoàng sợ bản năng tồn trữ, tiến hóa năng lượng cùng bắp thịt cốt cách huyết dịch tương dung, tiến hóa tinh thạch chính là năng lượng ngưng tụ hải tâm. Đây là vì cái gì tiến hóa thú thể phách nhiều đều mạnh mẽ, lại huyết nhục bao hàm tiến hóa năng lượng. cũng là bởi vì chịu đến tiến hóa năng lượng cải biến, để chất thịt tế bào bản thân cũng phát sinh cải biến. Trần Phi có thể xác nhận, chỉ có hắn cùng bên cạnh hắn người, tại dùng hắn kết hợp cao võ hệ thống phương thức, tại khống chế vận hành thể nội tiến hóa năng lượng. Tiến hóa đẳng cấp thấp thời điểm, nhìn không ra cái gì khác biệt, kinh mạch khiếu huyệt mở ra quá ít, thậm chí còn có thể có không bằng tầm thường tiến hóa giả cảm giác. Nhưng khi như là kiên trì bền bỉ kiên trì, khai mạch xung huyệt, loại này kết hợp cao võ hệ thống tiến hóa năng lượng tu luyện vận dụng bí quyết, chỗ tinh diệu liền có thể thể hiện ra. Trên lý luận sử dụng Trần Phi phương pháp tiến hành tu luyện tiến hóa giả, chỉ cần kinh mạch có thể sơ bộ khai thông, hoàn thành tuần hoàn, tiến hóa năng lượng trong thân thể vận hành tốc độ, điều động dẫn, liền sẽ có to lớn tăng lên. Cũng không phải là mỗi người đều có thể có Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình năng lực lĩnh ngộ. Trần Phi cũng tỉ mỉ quan sát qua Thi Nhu, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết. Để hắn chấn kinh phát hiện, các nàng tuy nhiên bản thể thực lực phải kém hơn Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình rất nhiều. Nhưng tu luyện mạnh lên đường đi đi không có bất kỳ cái gì đường quân co, lại coi như không có quá mạnh mẽ phú, nhưng tiến giai tăng lên đều là nước chảy thành sông giống như, không có bình cảnh. Trải qua phân tích, Trần Phi đem nguyên nhân này phân loại đến, chúa thể hệ thống thân thuộc công năng, chịu đến thân thuộc công năng liên quan. Trần Phi bản thể thực lực tăng lên độ cao, trực tiếp hạn chế đến tất cả thân thuộc. Nói cách khác Trần Phi sinh mệnh thể tiến hóa độ cao, quyết định Nam Cung Cẩn các nàng cuối cùng có thể đến độ cao. Ưu điểm là các nàng sinh vật tiến hóa sẽ không xuất hiện bình cảnh, khuyết điểm là các nàng chỉ có thể đến cùng Trần Phi giống nhau, hoặc là so với hắn thấp một cấp trạng thái. Chính như đeo lột hụt cáo chi bộ kia bình hành vũ trụ luận, cái này hoàn toàn mới bình hành vũ trụ đã lấy Trần Phi biến số này, vì vòng xoáy trung tâm phát sinh cải biến. Dựa vào ý chí lực, Trần Phi chặt đứt cờ gì tổ nẹt đối với mình hấp dẫn, cũng lui ra chúa tể chi nhãn trạng thái. Từng bước một tiếp cận, đối với một số phẩm giai cao đồ vật, muốn đem chuyển rời đến không gian chữ vật, là nhất định muốn thông qua thân thể tiếp xúc. Chuyển gì? Bàn tay đặt ở cờ gì tổ nẹt phía trên trong nháy mắt, đáy biển loại kia kỳ dị có thể giống ba động tràng, cũng biến mất theo không thấy. Chiến đấu tùy theo dừng lại. Tất cả biển sâu tiến hóa thú đều chuyển hướng Trần Phi phương hướng. Ý mắng gào rú, sóng âm đem Trần Phi khóa chặt, hắn loại này đoạt thức ăn trước miệng cọp hành động, hiển nhiên là chọc giận chung quanh kịch chiến tất cả biển sâu tiến hóa thú. Tốt ta, chúa tể doanh địa mấy ngày sắp tới, thì ăn hải sản toàn yến. Trần Phi hai chân dùng lực đạp ở đáy biển, hai chân bắp thịt động cơ hiệu quả, cũng là giống như là tàu ngầm động lực đẩy tới trang bị. Bởi vì thân thể cùng nước biển ở vào một loại lẫn nhau trạng thái, tuy nhiên không phải thân thể nguyên tố hóa, nhưng cũng là dùng loại phương thức này, tiêu trừ Trần Phi bản thể cùng nước biển đại bộ phận lực cản, có thể tăng thêm một bước ở trong nước biển tốc độ. Như là lơ lửng ở trong nước biển, Trần Phi trạng thái cùng trên không trung khác biệt không lớn. Nhưng là tại đáy biển, chỉ cần dưới chân có căn, Trần Phi thì có thể có được lực lượng cường đại chi nguyên. Đối mặt từng cái to lớn biển sâu tiến hóa thú, Trần Phi cái này đỉnh cấp kẻ săn mồi, tại hai mươi mấy giây đồng hồ thời gian bên trong thì hoàn thành lần này đáy biển đi săn. Từng cái to lớn thi thể, rất nhanh cấp để vừa mới ném cho ăn qua xà đằng, mà để chống không gian chứa vật phân khu, lại bị tiến hóa thú lấp đầy. Kiểm tra đến cấp 6 siêu đại hình sinh mệnh thể. Mục tiêu lấy thành công khóa chặt. Siêu đại hình. Bao lớn? Là đầu kia hủy Lê Minh đảo cá lớn. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, Trần Phi quyết định chiến lược tính lui lại. Hắn thực lực cường đại không giả, nhưng đối mặt hình thể đã đại yếu thoát ly chuỗi sinh vật, hắn khả năng thật cần một thanh dài 40m đại đao mới có thể cho mục tiêu tạo thành đầy đủ nguy cấp sinh mệnh công kích. Đại thể hình cũng là phòng ngự lực vô hạn cường hóa. Trần Phi sử dụng hợp kim đại đao đánh chém, đối với loại này to lớn hình tiến hóa thu ảnh hưởng, cũng chính là cho mục tiêu đâm một cái lỗ thủng nhỏ, có thể thương tới da thịt, lại không cách nào thương tới đến nội tạng. Chấn động kịch liệt, bởi vì Trần Phi lúc này cùng nước biển lẫn nhau trạng thái, làm cho hắn tinh chuẩn cảm ứng được, đây là một loại sóng âm lan truyền tín hiệu. An tâm làm ngươi hải vương đi. Đồ ngươi không nóng nảy, chờ lao tử đổ long về sau lại tới tìm ngươi chơi đùa. Trần Phi trong lòng oán thầm một câu, dưới chân nham thạch tại lực chấn động ảnh hưởng dưới phá nát, hắn thân thể tại cuốn ngược nước biển vòng xoáy bên trong, hướng về mặt biển phóng đi. Trước đó vì đối kháng nước biển áp lực, Trần Phi để nước biển tùy ý xuyên qua hắn thân thể, kinh mạch khiếu huyệt hắn bảo trì không can dự tự nhiên trạng thái. Nhưng bây giờ, tại hắn không chế xuống, trung quanh tuôn đi qua nước biển, toàn theo hai chân khiếu huyệt phun ra ngoài. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1310, ngôi sao chi lực biến hóa. Nhắm mắt minh tưởng vệ tợ lọ xì, mãnh liệt mở hai mắt ra, một đôi màu xanh sẫm ánh mắt, tham thảm lục quang một chút xíu tiêu tán. Nữ vương đại nhân, máy định vị tín hiệu hoàn toàn biến mất. Bắt đầu dùng khẩn cấp định vị công năng. Khởi động thất bại. Nghe đến thợ săn hệ thống nhắc nhở, vệ tợ lọ xì một mặt không thể tin chừng lớn hai mắt. Truy tung máy định vị biến mất đại biểu cho cái gì? Trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Nàng hiện tại đã mất đi cờ gì tổ nạt định vị. Vệ tợ lọ xì vô ý thức nghĩ đến, cũng là con rồng kia hình sinh vật. Ba cái biết cái kia phiến hải vực có cờ gì tổ nạt rơi xuống, một cái là chính nàng, một cái khác là đã chết mất đạo tặc phật rừng, hiện tại cũng chỉ còn lại có cái kia long hình sinh vật. Lúc đó tình huống, vệ tợ lọ xì không cho rằng cái kia long hình sinh vật hội nhận biết cờ gì tổ nạt, nhưng là có thể căn cứ nàng và phật rừng tranh đoạt hành động, đến phán đoán đó là cái gì không giống bình thường đồ vật. Vốn là bởi vì biết phật rừng đã bị Trần Phi đánh giết về sau, vệ tợ lọ xì liền buông lòng cảnh giác. Điểm ấy theo nàng còn có lòng dạ thanh thản cùng Trần Phi, bay tới bay lui liền có thể nhìn ra. Bất quá vệ tợ lọ xì làm là như vậy có nàng tự tin, nàng đặt truy tung máy định vị vô cùng ẩn nấp, lại truy tung phạm vi, chỉ cần ở vào cùng một khỏa tinh cầu từ trường trong lĩnh vực, liền có thể tinh chuẩn định vị. Dù cho bị người lấy đi, không có cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng là phát hiện không, cái kia tiểu có thể cùng cờ dị tổ nạch tự thân hoa văn dung hợp lại cùng nhau nạ nổ máy định vị. Mà bây giờ, nạ nổ máy định vị tín hiệu biến mất, liền sau cùng khẩn cấp tín hiệu đều không có phát ra. Dạng này khả năng chỉ có hai loại, một, nạ nổ máy định vị bị ngoại lực phá hư rất triệt để, hai, nạ nổ máy định vị đã không tồn tại ở trên viên tinh cầu này. Vệ tợ lọ xì ngón tay dùng lực bóp bóp mi tâm, hiện tại tình huống để cho nàng cảm giác được có chút đau đầu. Đạo tặc Phần tử vong, Cờ Dị Tổ Nét biến mất, chính nàng bị vây ở vũ trụ xa xôi nơi hẻo lánh tiểu tinh cầu. Loại tình huống này hoàn toàn không so tinh tế gì lưu đại tốt bao nhiêu. Lúc này có lớn nhất hiểm nghi cũng là cái kia long hình sinh vật. Bất quá đã đối phương cũng là thông qua mất khống chế thông đạo đi tới nơi này, tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì có thể rời đi khỏa này tân cầu biện pháp. Bọn họ đều bị vây ở chỗ này, thì cho thấy nàng còn có cơ hội. Đương nhiên lấy vẻ vợ lọ xỉ so rất nhiều giống được sinh vật còn muốn rộng rãi tính cách, hình dáng này kết quả cũng không phải nàng không thể tiếp nhận. Nhiệm vụ thất bại tình huống, mỗi một cái tinh tế thợ săn tiền thưởng đều gặp được, thậm chí lại bởi vậy tại nhiệm vụ bên trong mất mạng. Dù là cường đại đến bản thể cũng là cấp 7 sinh mệnh thể, dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ, có thể tùy ý tại vũ trụ xuyên toa, cũng vẫn như cũ thoát khỏi không tại nhiệm vụ bên trong sau khi chết quả. Tinh tế thợ săn tiền thưởng là vũ trụ đám người, đối với rất nhiều sao danh giới thợ săn tiền thưởng tới nói, bọn họ đã sớm làm tốt tại nhiệm vụ bên trong tử vong chuẩn bị. Thon dài bàn tay, dùng lực đập vỗ chán đầu, Tệm Tợ Lọ Xì quét qua buồn bực tâm tình. Nghĩ biện pháp bổ túc một chút, trước tìm đến cái kia long hình sinh vật. Tệm Tợ Lọ Xì tỉ tỉ, bàn ca để ta hỏi ngươi, ăn khuya thêm đồ ăn ngươi muốn chút gì đồ ăn sao? Vương Viên Viên thanh âm theo tần số truyền tin bên trong vang lên. Thực vật, béo đầu bếp. Tệm Tợ Lọ Xì dùng lực lay động phía dưới đầu, nhếch miệng cười một tiếng hồi đáp. Tiểu xốp giòn thịt, thịt kho tàu, luộc thịt mảnh muốn cay cay, lại đến loại kia rượu mạnh. Nói đến đây chút lúc, Tệm Tợ Lọ Xì còn nhịn không được trà trà ngụm nước. Nhiệm vụ cái gì có thể tạm thời thả một chút, ngược lại tạm thời cũng vô pháp rời đi địa cầu, mỹ thực mỹ tiểu đó mới là lúc này ưu tiên phải xử lý sự tình. Trong bóng tối, thật dài đội ngũ tại trên đường cao tốc đi nhanh, đỉnh đầu có máy bay trực thăng, đằng sau có tạ, đạn hỏa tiễn phát xả xe. Lôi Ma hai chân khoanh lại ngồi tại một cỗ xe bọc thép trần xe, trong mắt lôi quang lấp lóe. Phía trước cách đó không xa chiếc kia xe bọc thép, có lộng lây tinh quang theo chiếc kia xe bọc thép vị trí hướng trung quanh bắn ra, như đầy sao rơi xuống đất, tựa như ảo mộng. A, không biết, còn tưởng rằng là đi ra sân nhảy. Coi mình là đèn cầu a. Đối với tinh tức tu luyện thời điểm cao điệu cảnh tượng, Lôi Ma phát ra khịt mũi coi thường cười lạnh, tựa hồ là tạm thời mất trí nhớ mang tính lựa chọn quên, chính mình tại tu luyện lúc sấm sét vang rội. Lôi Ma thân thủ vô vô dưới thân cửa sổ xe. Còn bao lâu nữa? Đội trưởng chúng ta vừa mới rời đi 2 giờ. Phía dưới trong xe cho ra đáp lại, để Lôi Ma không còn gì để nói. 2 giờ. Lấy cái này ốc xin tốc độ, đến bên kia ít nhất phải hơn 1 ngày thời gian. Trực tiếp mở ra máy bay chiến đấu đi qua, còn có thể tiết kiệm thời gian, đánh xong liền trở lại. Tiến hóa giả tiểu đội, phía trước phát hiện thân cao 10 mét cấp cự hình loại. Nghe đến có cự hình loại, Lôi Ma mi đầu cũng là nhảy một cái, lần trước cự hình, đó chính là hắn một lần sỉ nhục kinh lịch. Tinh tước, bắt đầu làm việc. Người nào phía trên? Lôi Ma trong mắt có màu đỏ tím hồ quang điện chạy trốn, hồng lượng thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng. Lưu Văn Anh cùng hai tên nội các cao tầng ngồi đặc chế xe bọc thép, thì đi theo Lôi Ma, tinh tước chỗ xe cộ phía sau. Làm vì thực lực cường đại tiến hóa giả, mặc cho ai đều biết ở bên cạnh họ, hội tương đối an toàn một số. Hừ, một đám thô bị dã man người, kỳ lý hoa lạm thanh âm tựa như là loa to. Không có cái này đáng chết bệnh độc, dạng này người chỉ có thể ở công trường chuyển gạch. Lưu Văn Anh một mặt xem thường thấp giọng nói ra. Ở bên cạnh hắn ngồi đấy một cái nội các cao tầng, cười ha ha, mở ra giữ ấm ly uống một ngụm trà nóng. Hô, thế đã biến. Chúng ta vẫn là cần trông cậy vào bọn họ, biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú càng cường đại, vũ khí nóng đối bọn nó phá hư thì càng có hạn. Tổng không phải gặp phải thực lực cường đại biến dị tăng thi, liền trực tiếp vận dụng vũ khí hạt nhân đi. Cái này nội các cao tầng, biểu lộ bình tĩnh tự nhiên, nhìn bộ dáng kia là đúng Lôi Ma cùng tin tức tràn ngập lòng tin. Trên thực tế hắn chỉ là trong lòng rõ ràng một chút, nếu như ngay cả kinh đô an toàn khu mạnh nhất ba đại tiến hóa người đều không thể bãi bình, như vậy cũng không có lại dây rùa tất yếu. Nó hai đại khu vực an toàn sức chiến đấu cao nhất, so với kinh đô tới nói là chỉ yếu không mạnh. Nội các chỗ lấy biết rõ Lưu Văn Anh là muốn đem nội các làm vũ khí sử dụng, cũng là bởi vì rõ ràng sự thực tình huống. Đội tuần tra mặc dù là nội các chính mình lực lượng, nhưng chân thực chiến lực, đừng nhìn những tên kia tự mình nói khoác thổi phồng lợi hại cỡ nào, nhưng nội các một đám cao tầng nhóm vẫn là lòng dạ biết rõ. Còn nếu là thật nắm giữ loại dược tề này, liền có thể để đội tuần tra thành vì chân chính ý nghĩa phía trên cường đại. Lần chiến đấu này có thể cướp đoạt đến dược tề cách điều chế, là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu là không thể, vậy thì cùng đối phương chịu đòn nhận tội thật tốt giảng hòa, lấy ra đầy đủ thành ý, lại đem Lưu Văn Anh cái này tôm tép nhại nhép đẩy ra trả thương, súng. Tuy nhiên kết quả tạm được một số, nhưng trung quy là có thể đạt tới một dạng mục đích. Thế mà Lưu Văn Anh lúc này lại vẫn là đắm chìm trong ngồi phía trên trong động, còn không biết mình bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đá ra khỏi cục. Lôi Ma bên này vừa hô ra miệng, phía trước xe tinh quang chói mắt, một đạo tinh quang bóng người cấp tốc phi nước đại mà ra. Lôi Ma nhíu nhíu mày, tiểu tử này tốc độ càng nhanh, hắn năng lực này đến cùng là cái gì? Trước kia chỉ là tưởng rằng toàn diện cường hóa thể phách, đến bây giờ chỗ hiện những cái kia tinh quang cũng có thể dùng đến chiến đấu, là một loại cùng nguyên tố hình năng lượng tương tự năng lượng thể. Lần này trở về sau thì phải đi xa nhà một chuyến, đi những cái kia thời tiết rông tố tương đối nhiều địa phương, dạng này ta lôi điện năng lượng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn được đến tăng lên. Lôi Ma trong lòng âm thầm làm lấy mạnh lên kế hoạch, bên người đều là kẻ địch mạnh mẽ cùng đồng bạn, đây đối với đồng dạng thực lực tiến hóa giả tới nói có một loại khích lệ hiệu quả. Ông ngong, phía trước truyền đến kỳ dị ông minh chi thanh, Lôi Ma theo thanh âm nhìn qua thì nhìn đến hai đạo tinh quang chùm sáng theo Lôi Ma hai mắt bắn ra. Hai đạo tinh quang chùm sáng tùy tiện bắn thủng cự hình loại thân thể, theo tinh tức nhảy vọt, tinh quang chùm sáng một đường lên rồi cắt chém, đúng là trực tiếp đem cự hình loại thân thể chia cắt thành ba bộ phận. Loại uy lực này so với cái gì tia laser cũng là không thua bao nhiêu. Một hồi lại cùng tiểu tử này đánh, nhìn đến cần phòng một tay hắn sử dụng tinh quang xạ tuyến công kích. Lôi Ma chau mày âm thầm ghi nhớ, tinh tước thực lực càng mạnh, địa vị hắn thì càng bất ổn. Làm không đệ nhất cũng coi như là lại bị tinh tước vượt qua đi, trở thành cá nhân chiến đấu lực thứ ba, Lôi Ma suy nghĩ một chút thì phiền muộn. Tinh tước toàn thân sao sáng rực rỡ, bước lớn đều đến cự hình loại bên cạnh thi thể. Nhìn lấy tinh quang xạ tuyến cắt chém kết quả, tinh tước hài lòng gật gật đầu. Tại tiến hóa đẳng cấp thành công đột phá đến cấp 5 về sau, tinh tước liền phát hiện ngôi sao chi lực hoàn toàn mới hiệu quả. Không còn là dùng đến tăng cường tự thân, mà là thông qua ngưng tụ phong thích, để ngôi sao chi lực như là tia laser giống như phát động công kích, trước mắt mà nói, hắn chỉ nếm thử ra dùng ánh mắt kích phát công kích, về sau hắn biết lái phát ra càng nhiều cách dùng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1311, men học tập con đường. Bình tĩnh mặt biển, hình chiếu lấy trên bầu trời cái kia vòng ngừng đỏ ánh trăng. Mặt biển nổ tung, một bóng người theo trong biển bắn ra. Trần Phi bên này mới vừa từ mặt biển thoát ly không lâu, thì nhìn đến phía dưới mặt biển xuất hiện một cái to lớn phếu đồng dạng vòng xoáy. Ta đi, khổ ngươi thật đúng là lớn. Trần Phi nhìn lấy cái này cái to lớn vòng xoáy phạm vi, khóe miệng không tự giác có rúm. Loại này đại gia hỏa, như là trên đất bằng, Trần Phi muốn đưa nó giết chết vẫn là có rất nhiều thủ đoạn, nhưng tại đối phương biển sâu sân nhà bên trong ít nhiều có chút phiền toái. Dùng kim may cùng một con voi chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, Trần Phi hiện tại là không có thời gian lãng phí. Như tiếng sấm tiếng nổ vang vang lên, Trần Phi thân hình cấp tốc hướng lên thoát ra một khoảng cách. Tâm niệm nhất động lấy ra phi hành khí về sau, Trần Phi lái phi hành khí, một nắng hai sương hướng về Đại Châu phi bay đi. Trần Phi phải sâu đêm chạy hiện ngoại tinh bạn gái trên mạng. Một mực để mặt tiểu tỷ tỷ tại Đại Thảo Nguyên chạy không chính mình, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Tại Trần Phi tương lai trong kế hoạch, tinh linh công chúa đồng dạng mình có rất trọng yếu nhất hoàn. Tuy nhiên vệ tớ lọ xỉ khả năng thực lực mạnh hơn, cũng muốn tại địa cầu lưu lại một đoạn thời gian. Nhưng tinh tế tiền thưởng săn là trung lập tổ chức, đại biểu nàng cá nhân một số lập trường còn tốt, nhưng làm có tinh tế biên chế vũ trụ thợ săn tiền thưởng chính thức làm việc, rất nhiều chuyện đều là muốn thi lại lo, không thể tùy hứng mà làm. Huống chi ngoại hình hắc nữu ngốc đại cá tử, tựa hồ là thật thèm Trần Phi thân thể. Mới đầu Trần Phi cũng chỉ là coi là cái này dẫn lửa mở ra ngoại tinh hắc nữu, là thói quen miệng này nói một chút mà thôi. Có thể nhìn nàng về sau biểu hiện, thậm chí còn cùng Nam Cung Cẩn các nàng nói chuyện qua. Ý tứ rất rõ ràng, kẻ đồi bại bạn lữ tuy nhiên nàng không cần, nhưng là đến cái tinh tế hùng vốn, cộng đồng chế tạo thực lực cường đại em bé, cũng là không khó tiếp nhận, thậm chí nói là rất nguyện ý. Trần Phi quả quyết cự tuyệt, loại này không nói cảm tình, chỉ nói chuyện làm ăn không chịu trách nhiệm hành động. Ai biết cái này ngoại tinh hắc nữu, về sau có thể hay không vì hắn bọn tự tôn, trình diễn một trận mang theo tử trở về, tranh đoạt tài sản tình tiết máu chó. Hắc đều cũng coi như, hắc một đầu cùng lốm đốm ngựa một dạng. Trần Phi thân thể lắc một cái, vội vàng dừng lại tưởng tượng. Lao tử như thế cặn bã, ngươi tuyệt đối không nên đối lao tử có cái gì ý nghĩ xấu. Có thể cùng vi tức ra một dạng có 7 cái nàng dâu, cái này cũng đã là đỉnh phối. Mạnh như ít triệt thần, không cũng chỉ là một đánh bậy hạ. Tiến vào tang thi ra đa toàn cầu địa đồ công năng, lại xác định một lần mình tiểu tỷ tỷ vị trí không có biến hóa, Trần Phi thay đổi dự bị khối năng lượng tinh, trực tiếp mở ra 3 mạch tốc độ. Ngay sau đó hắn xác định một chút kinh đô an toàn khu đám người kia tốc độ tiến lên cùng vị trí, có lòng tin tại trước khi bắt đầu chiến đấu trở về. Gió đêm phất qua, một người cao cỏ dại theo gió nhảy múa. Tại một mảnh thảo địa khu vực trung tâm, Mệnh nằm tại bị áp đảo bãi cỏ trung ương, một đôi khoe màu tím đôi mắt đẹp nhìn về phía bầu trời đầy sao bầu trời đêm. Hồi tưởng trước đó thời gian, từ khi trở thành một tên gã tinh nữ chiến sĩ về sau, nàng quanh năm tại vũ trụ các cái tinh hệ tinh vực ở giữa xuyên thẳng qua, lần lượt tái diễn đối khắc tinh cầu phá hư, cướp bóc. Trước kia Mệnh không có cái gì tín ngưỡng, một lòng chỉ muốn trở thành cường đại nhất gã tinh nữ chiến sĩ, đây là nàng cái kia một chút trách nhiệm đều không phụ con cóc người lao cha, vì nàng chỗ quán thâu mục tiêu tín ngưỡng. Làm thân nhân duy nhất, Mệnh không có lựa chọn nào khác, nỗ lực mạnh lên, nỗ lực trưởng thành. Chỉ là hy vọng có thể tại có một ngày, để phụ thân đối đãi nàng ánh mắt bên trong, ít một chút loại kia không còn che giấu căm ghét cùng khinh thường. Từ khi bắt đầu biết chuyện, Mệnh thì nhận hết khinh thường, gại ạ tinh người làm bảo trì sinh sôi tốc độ, gen bị làm qua điều chỉnh, con mới sinh ra, nữ đồng sát suất chỉ có 1%. Gại ạ tinh nữ nhân mỗi một cái đều là dáng người nhan trị rất cực hạn loại kia, nhưng ở gại ạ tinh con cóc người trong mắt, đây là xấu, là dị dạng. Tại dạng này hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, các nữ nhân hội chuyện đương nhiên cho là mình là xấu xí, đem gại ạ tinh con cóc người cùng những cái kia xấu xí sinh vật làm thành cường đại biểu tượng. Mặt khác gã tinh nữ nhân, bất luận là người bình thường vẫn là nữ chiến sĩ, đều không có chính mình kén vợ kén chồng tự do. Trong các nàng ám dạ bất tử tộc huyết mạch độ tinh khiết cao, hội được tuyển chọn vì kéo dài lớn nhất huyết mạch truyền thừa người, có thể cùng một cái các nàng nằm ngậm cũng nhớ muốn lấy được gã tinh con cóc người trở thành bạn lữ. Mà những cái kia huyết mạch độ tinh khiết rất thấp gã tinh nữ nhân, sẽ bị xem như hàng hóa đồng dạng dùng đến cùng hắn tinh cầu giao dịch, hoặc là từ gã tinh con cóc người theo hắn tinh cầu đi mang về một số cường đại xấu xí vũ trụ sinh vật. Bị tẩy não phương thức thống trị, những thứ này gã tinh nữ nhân, đem gã tinh phục hưng xem như nàng bài muốn tín ngưỡng. Trước kia Mệnh cũng là như vậy, đem lớn mạnh gã tinh xem như tín ngưỡng. Mãi đến trong cơ thể nàng thuộc về linh huyễn tinh người huyết mạch giáp tỉnh về sau, nàng trong đại não bị mẫu thân trồng phía dưới cái kia khỏa trí nhớ hạt giống bắt đầu nảy sinh. Khi đó, trừ Mệnh hội sinh ra linh huyễn tinh người mỗi cái xấu vô cùng ý thức, nàng cũng bắt đầu tiếp nhận một số nàng không cách nào để ý tới tình cảm tin tức, thân tình, ái tình, hữu tình, những cái kia tại nàng thế giới căn bản không tồn tại đồ vật. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, Mệnh tâm xuất hiện dao động, có điều nàng vẫn là hội ép buộc chính mình thành vì một cái cường đại lãnh khốc gã tinh nữ chiến sĩ. Nhưng nội tâm là như thế nào biến hóa long trời lỡ đất, chỉ có chính nàng rõ ràng. Trước kia đổ sát những cái kia vô cùng pháp chống cự tinh cầu thổ dân lúc, Mệnh cũng có thể giống nó gã tinh con cóc người như thế, làm đến mí mắt đều không nháy mắt một chút, thậm chí sẽ có khát máu xúc động hưởng thụ cảm giác. Thẳng đến nàng lần thứ nhất, theo trên thân người khác cảm nhận được, mẫu thân không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ mình còn tại trong tã lót hải tử. Cái kia khỏa chôn sâu ở trong đại não hạt giống, cấp tốc nảy mầm trưởng thành. Mẹ lần thứ nhất thủ hạ lưu tình, cứ việc kết quả cuối cùng là bị nó gạ tinh con cóc người đánh giết. Từ đó về sau nàng hội thường xuyên không cách nào khống chế động lòng chắc ẩn, trong lòng xuất hiện căm ghét chiến tranh ý thức, căm ghét đi phá hư khác tinh cầu hành động. Sau cùng cũng là đấy lòng đối một loại tên là ái tình cảm giác khát vọng, càng phát ra mãnh liệt. Thân nhân thích, tình nhân thích, ở giữa bạn bè thích. Đó là một loại cái gì cảm giác men vụng trộm đi tìm rất nhiều tư liệu, nhưng cho ra giải thích đều là cái gì sóng điện não đối tâm tình ảnh hưởng, hormone bài tiết, chờ chút. Đây không phải nàng muốn câu trả lời. Mẹ bắt đầu biến cực độ xoắn xuýt, nàng nghĩ tới vụng trộm rời đi gạ tinh, nhưng rời đi gạ tinh về sau muốn làm gì nàng không có một cái nào sáng tỏ. Thẳng đến đi tới nơi này khỏa tên vì địa cầu tinh cầu về sau, thẳng đến gặp phải Trần Phi, sau khi chiến bại, mẹ mới biết được, nguyên lai tại càng nhiều tinh cầu, đem nàng dạng này người đánh giá vì xinh đẹp, mỹ lệ, đem những cái kia tự nhận là đẹp trai anh tuấn gạ tinh chiến sĩ, hình dung xấu vô cùng. Nàng lần thứ nhất theo một cái ngoại tinh nam tính trên thân, cảm nhận được loại kia trái tim không bị khống chế cảm giác kỳ diệu. Về sau trong khoảng thời gian này, mẹ một bên hưởng thụ lấy không cần chiến tranh giành phá hư bình tĩnh, một bên học tập cái này tinh cầu có chút lạc hậu tri thức văn hóa. Tại khoa học kỹ thuật phía trên, viên tinh cầu này không đáng giá nhắc tới, nhưng lại vì mẹ đền bù tình cảm nhận biết trong không, để cho nàng biết nàng đối Trần Phi loại kia cảm giác gọi tâm động, mà tâm động tiếp tục đi xuống, sau cùng liền có thể diễn biến thành nàng chỗ hiếu kỳ lại hướng tới, loại kia tên là ái tình cảm giác. Trước đó Trần Phi cùng nàng truyền tin nói chuyện với nhau lúc, đối Trần Phi một ít lời nàng còn không hiểu, nhưng theo đối cái này tình cầu văn hóa giải càng nhiều, mẹ cũng rõ ràng lắm, hai người hiện tại cần phải ở vào lẫn nhau tâm động có hảo cảm giai đoạn. Dựa theo một số thư nội dung chỗ ghi chép, hai người tiếp xuống tới hẳn là hội tiến vào cảm tình dần dần ấm lên đến xác định quan hệ một bước, vì thế mẹ thậm chí còn nhìn qua một số yêu đương chỉ nam loại này sách. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Phi cho nàng chia sẻ những sách vở này dụng tâm hiểm ác. Mẹ hai mắt rung động nhẹ nhẹ một chút, nàng bắt được chói hai tiếng xé gió. Căn cứ phi hành khí ở giữa lẫn nhau đem liên hệ, mẹ suy đoán ra là Trần Phi lái phi hành khí tới. Bình ổn nhịp tim đập mạch đập, bắt đầu dần dần gia tốc, khẩn trương cảm giác để mèn khoe màu tím một đôi mắt, ánh mắt có chút lấp loé không yên. Nàng bắt đầu túi đầu kiểm tra chính mình, muốn xác định ra mình bây giờ trạng thái, muốn biết có thể hay không có chỗ nào biến rất xấu. Ba mạch tốc độ 10 phần khủng bố, mẹ bên này vừa định phải làm những gì chuẩn bị lúc, Trần Phi cùng phi hành khí đã tại nàng trong đôi mắt đẹp cấp tốc tiếp cận. Phi hành khí gấp dừng sức gió, như vòi rồng thổi bay phía dưới cỏ dại. Mẹ vẫn là mặc lấy nàng bộ kia cận chiến đấu phục, khoe tóc màu tím cùng ánh mắt, để nàng xem ra yêu mị, nhưng nàng một khuôn mặt tươi cười biểu lộ là thói quen lạnh lùng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1312, ngươi nhìn cái gì sách? Trần Phi cái này một đường đi tới, cũng nghĩ đến muốn lấy phương thức gì đến lái chàng. Nhưng khi hắn tiếp cận bên này khu vực lúc, những cái kia hỗn loạn ý nghĩ bị hắn quét sạch không còn một mảnh. Tựa hồ cùng Lưu Cùng Long cái kia bạo lực nữ nói không khác nhau chút nào, hắn thật đúng là quang vinh biến thành vì Trần kẻ đối bại. Vì đạt thành chính mình mục đích, thì tập trung tinh thần muốn đem men kéo lên thuyền, để xác định quan hệ phương thức, đem bó tại chính mình trên thuyền lớn. Đi qua mấy lần viễn trình lưới trò chuyện, Trần Phi rõ ràng men tại cảm tình phương diện vấn đề, không thể nói là đơn thuần, càng chuẩn xác tới nói là trống không. Nàng cảm tình trống rỗng, cũng là một tờ giấy trắng. Loại kia cảm giác, để Trần Phi tại ngay từ đầu nhiều ít còn có chút tiểu kích động. Rốt cuộc hắn có thể tại cái này tờ giấy trắng phía trên tùy ý làm vậy, bởi vì là trống không nguyên nhân, bất luận viết cái gì vẽ cái gì, đều là duy nhất. Hắn thậm chí có thể đem men chế tạo thành chính mình lớn nhất lý tưởng bộ dáng. Nhưng làm Trần Phi thật cầm bút lên, treo ở cái này tờ giấy trắng phía trên lúc, mới phát hiện viết linh tinh vẽ linh tinh cũng là cần dũng khí. Cái này tờ giấy trắng, là mình vài chục năm nay kinh lịch huyết tinh giết hại, còn có thể giữ lại sau cùng một chốn cực lạc. Trần Phi cảm thấy, nếu như cứng rắn muốn giải thích lời nói, khả năng chính là mình cái này kẻ đổi bại không đủ cặn bã còn không thuần túy, cặn bã có chút lương tâm. Mấy ngày gần đây nhất phải xử lý sự tình quá nhiều, một mực không có thời gian tới, vừa vặn hôm nay đi ngang qua thì tới nhìn ngươi một chút. Trần Phi mặt mỉm cười đi đến bên người, tại nàng bên người ngồi xuống. Trước khi đến lấy Trần kẻ đổi bại muốn tăng tốc tiến độ ý nghĩ, thuận thế liền muốn nếm thử thân thể tiếp xúc. Tỷ như nắm ở đối phương bả vai động tác, tham khảo ra đen vệ tợ lọ xỉ tác phong làm việc, muốn đến tinh tế nữ chiến sĩ nhóm, cũng đều là tương đối mở ra, hoặc là nói là trạng thái nguyên thủy. Có thể nhìn đến men cặp kia khoe màu tím, vốn nên là cực hạn mị hoặc trong cặp mắt, bộc lộ là rất thuần túy ánh mắt lúc. Trần Phi chỉ là đàng hoàng ngồi tại men bên người, hai người còn khoảng cách một nắm đấm khoảng cách. Tại bầu trời đầy sao dưới, hai người thì an tĩnh như vậy ngồi trên đồng cỏ. Tuy nhiên bộ mặt biểu lộ vẫn là cho người rất loại kia lanh khốc cảm giác, nhưng Trần Phi có thể cảm nhận được, men tâm tình là có rõ ràng ba động, là mừng rỡ. Mệt vô Trần Phi bả vai, một lần nữa nằm trên đồng cỏ. Tại ta gia hương, tại gạ tinh là không nhìn thấy dạng này phong cảnh, trung quanh hết thảy đều bị phá hủy. Trần, ta rất ưa thích hiện tại cảm giác. Trần Phi nằm tại mệt bên người, hai người lấy giống nhau góc độ nhìn chăm chú lên cùng một khoảng trời. Là rất mỹ lệ, cho nên viên tinh cầu này vẫn là có cần phải bảo hộ một chút. Trần Phi phát ra một tiếng tán thưởng. Bên cạnh mệt, nghiêng đầu nhìn Trần Phi liếc một chút, trên mặt ít có xuất hiện do dự biểu lộ. Trước kia mệt, tuy nhiên nhìn lên là loại kia mị hoặc yêu mị cảm giác, nhưng biểu lộ phần lớn là lạnh như băng, có thể làm cho nàng xuất hiện tâm tình chập chờn, chỉ có phẫn nộ cùng sát ý. Trừ tại tinh tế xuyên qua, cũng là tại khác tinh cầu chém giết, hơi chút có thể nhàn rỗi một chút thời gian bên trong, cũng đều là dùng cường độ cao huấn luyện đến phong phú chính mình. Thực, gại ạ tinh người là không nói cảm tình, nam nữ cùng một chỗ, chính là vì sinh sôi khuyết trương đại tộc quần, chiến đấu cùng giết hại là vĩnh hằng bất biến duy nhất tín ngưỡng. Cảm ơn ngươi, để ngươi bây giờ ta hiểu rất nhiều, ta ngay tại một chút xíu học tập. Trần Phi nghiêng đầu nhìn về phía, nằm ở bên cạnh hắn cái này nhan trị cao có chút quá phận ngoại tinh bạn gái trên mạng. Trong mắt khoe màu tím ánh sáng nhạt lấp lóe, mệt cấp tinh tế mỹ nhan tại Trần Phi trong tầm mắt phóng đại, đúng là để Trần Phi trong lúc nhất thời xuất hiện ngắn ngủi tinh thần hoảng hốt trầm mê. Ai u ta đi, ta đây là bị mị hoặc sao? Không cần phải, bằng vào ta cường độ tinh thần lực. Trên môi truyền đến rét lạnh nhẹ nhàng xúc cảm, khoe màu tím đôi mắt đẹp gần trong gang tấc, mệt cái kia thật dài hướng lên uốn lượn lông mi, xuất hiện tỉ mỉ hơi run rẩy. Ngoại tinh tiểu tỷ tỷ đều như thế chủ động sao? Sau khi tách ra mệt bàn tay để trong lòng miệng, trên mặt xuất hiện nghi hoặc biểu lộ. Loại này tim đập rộn lên, cảm giác không thoải mái cảm giác, trừ tại tử chiến bên trong, mệt lần thứ nhất tại bình tĩnh tình huống dưới cảm nhận được. Nàng có thể xác định, chính mình thân thể là khỏe mạnh, vừa mới trạng thái đêm là ổn định. Ngậy. Trần Phi đang nghĩ ngợi nói cái gì, vừa đi vừa về nên mệt chủ động, kết quả hắn thì nhìn đến ánh mắt bên trong có một tia nghi hoặc mệt, tinh xảo khuôn mặt xích lại gần. Lại tới. Trần Phi hai mắt trừng lớn, nhìn lấy gần trong gang tấc đôi mắt đẹp, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm, Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, lựa chọn nhắm mắt lại. Hắn theo mệt trong mắt, nhìn đến không phải nồng tình mà ý. Hắn nhìn đến là nghi hoặc cùng muốn chứng thực xác nhận tâm tình gì. 10 giây sau, Trần Phi mở hai mắt ra, trước tiên nhìn đến là tinh tế bàn tay đặt ở chính mình trên gương mặt mình. Nhịp tim đập càng nhanh, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Mệt thanh âm thanh thúy nhìn chằm chằm Trần Phi nói ra. Trần Phi tức sạm mặt lại. Cảm tình tiểu tỷ tỷ ngươi là bắt ta làm thí nghiệm đâu? Thật sao? Sau đó, ta dựa vào, lại tới. Đối với mệt hiếu học, để Trần Phi rất là im lặng. Đây chính là ngươi bắt đầu, ta cái này vừa hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy mình không thể làm một cái kẻ đối bại, kết quả ngươi cứ như vậy khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Làm hai người lần nữa sau khi tách ra, Quân Tử Trần nỗ lực khắc chế giữ một khoảng cách, theo loại kia hai người tường kính như tân nằm thẳng, biến thành Trần Phi ôm mình, mà mình thì là giúp vào Trần Phi lồng ngực. Trần, chúng ta đây coi như là xác định quan hệ sao? Nghe đến mình nghiêm túc như vậy đặt câu hỏi, Trần Phi dưới khỏe miệng ý thức run rẩy. Ngậy, cần phải còn không tính a, đây chỉ là tình thế phía trên, trọng yếu nhất còn là tâm lý loại kia cảm giác. Nó như thế nào đây? Cũng là ngươi đặc biệt muốn cùng một cái khác phái cùng một chỗ, cho dù là nhàm chán ngồi cùng một chỗ cái gì cũng không nói, tâm lý đều sẽ vui vẻ. Mình cái hiểu cái không ngồi dậy, lại nghiêng đầu nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Mên tiểu tỷ tỷ lại muốn làm gì. Chú ý tới Mên trắng nón bàn tay vươn hướng phần gáy, Trần Phi giật mình trong lòng. Ngoa tạo, tiểu tỷ tỷ, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi đây không phải muốn cho ta biểu diễn một cái lột xác à? Với ra tầng tiếp theo ra về sau, phía dưới là một con quốc thiếu nữ. Ta mẹ nó vừa mới thế nhưng là kiểu pháp dạy học. Có thể khi thấy Mên tiểu tỷ tỷ là đưa tay phóng tới chiến đấu phục đằng sau vị trí, Trần Phi khoẹt miệng giật một cái, ý thức được cái gì? Mắt thấy phía sau lưng như bạch ngọc da thịt, tựa hồ có thể khúc xạ tinh quang. Trần Phi chợt ngồi dậy một phát bắt được Mên cánh tay. Mệt, ngươi muốn làm gì? Mệt nghi hoặc lại nghiêng đầu, không hiểu nhìn về phía Trần Phi. Xác nhận quan hệ. Trên sách nói nếu như vừa mới như thế không tính xác nhận quan hệ, vậy dạng này liền có thể. Trần Phi không còn gì để nói. Ngoa tạo, ta mẹ nó đều cho ngươi sách gì a? Ngươi ở đâu học? Trần Phi là theo một số ổ cứng và số liệu kho máy chủ bên trong, thông qua chúa tể hệ thống công ty đại lượng các loại phương diện thư tịch, điện ảnh và truyền hình, âm nhạc. Lúc đó chỉ là thuận tiện sưu tập, nghĩ đến có thể dùng đến cải thiện trong doanh địa người sống sót sinh hoạt, còn có thể giữ lại một số lịch sử văn minh. Lúc trước một lòng nghĩ công lược mệt tiểu tỷ tỷ, đem vững vàng cột vào chính mình trên chiến thuyền, Trần Phi cho nàng copy rất nhiều liên quan tới tình cảm phương diện thư tịch. Hiện tại xem ra, trong sách này viết đều là cái quỷ gì? Ngậy, ta vừa mới lời nói, cũng không phải tuyệt đối. Ngươi cùng ta ở chung một chỗ vui vẻ sao? Trần Phi cân nhắc hỏi, hiện tại doanh địa bên kia đại chiến sắp đến, hắn bỏ trốn tới đón men còn miễn cưỡng có thể từng nói đi, rốt cuộc cờ gì tổ nẹt rơi vào hải vực cách đây một bên không thế nào xa. Nhưng muốn lại phát triển khác, cái kia quả thực thì có chút quá phận. Trần Phi dự định trước ổn định mình. Vui vẻ. Mệt bưng bít lấy chính mình tìm cẩn thận cảm thụ lấy, đây chính là vui vẻ cảm giác. Ừm, đúng đúng đúng, ngươi vui vẻ thì chứng minh ngươi thích ta, ta đây trong lòng cũng thích ngươi, cho nên vừa mới hình thức thì không đơn thuần là hình thức, chúng ta đã xác định quan hệ, loại cảm giác này thì là ưa thích. Nhìn thấy men rốt cục thả tay xuống, Trần Phi vung lòng một hơi. Trên sách nói ưa thích xác định quan hệ về sau liền có thể sinh sôi đời sau tổ kiến gia đình. Men thật sự nói xong, tay lại về phía sau cái cổ xóa đi. Trần Phi bị kinh ngạc đến ngây người, đại thủ liền vội vàng nắm được men cánh tay. Ngừng, không có nhanh như vậy. Cái này bên trong là có rất dài một đoạn quá trình. Ngươi nghĩ, ngươi bây giờ cái gì cũng đều không hiểu, còn có rất nhiều thứ muốn học tập. Không ngoài ra ta bên người đã có 6 nữ nhân, ngươi hiểu có ý tứ gì a? Tình huống chuyển tiếp đột ngột, Trần Phi không thể không trước kia trong kế hoạch sau cùng nhất hoàn, trực tiếp sớm nói rõ. Lấy men thực lực, hắn cũng không muốn mang về sau, đem doanh địa làm cái gà bay chó chạy. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1313, chiến đấu bố trí. Máy bay chiến đấu có thể sớm đối mục tiêu tiến hành đả kích, chúng ta đi đường suốt đêm, đặt tới Vũ Hồng Sơn, mọi người trạng thái khẳng định đều có chỗ giảm giá. Cho nên dùng máy bay chiến đấu đến quá nhiều bọn họ, là có rất có cần phải chiến thuật. Xe bọc thép bên trong, Lưu Văn Anh khoanh tay biểu lộ đắc ý nói ra. Nàng thủ hạ vẫn là bồi dưỡng mấy tên xuất sắc phi công, bất cứ lúc nào cũng không thiếu bị lợi ích chỗ điều động người. Tại bây giờ tận thế hoàn cảnh, binh lính các chiến sĩ có thể phấn đấu quên mình chiến đấu, đối mặt tử vong mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng nếu là có người nhà, trong lòng lo lắng vẫn là có. Chỗ coi là một phần tại sau khi chết, người nhà có thể có được tốt nhất chiếu cố hứa hẹn, là lớn nhất có thể dao động nhân tâm. Đương nhiên cái này cũng phải nhìn bọn họ thỏa hiệp mục tiêu. Lưu Văn Anh mặc dù có chính mình quyền lợi dạ tâm, nhưng đối với quốc gia cùng dân tộc, nàng là tuyệt đối trung thành, cái này không tồn tại phản bội tính chất vấn đề. Lưu Văn Anh lấy ra vệ tinh điện thoại, quay số điện thoại về sau cho mày. Làm sao tất cả vệ tinh điện thoại hiện tại đều không thể sử dụng? Lưu Văn Anh rất là không kiên nhẫn, mắt thấy liền muốn thực hiện dã tâm lúc, khắp nơi cũng là kiên nhẫn yếu kém nhất thời điểm. Không nhìn thấy lúc, có thể trăm phương ngàn kế mưu đồ, ẩn nhẫn. Nhưng làm mục tiêu ngay tại trước mắt, chỉ kém một bước cuối cùng lúc, mặc cho ai tâm lý đều là run rẩy hòa nhiệt. Máy bay chiến đấu tại bọn họ rời đi 3 giờ về sau, vô luận thu đến mệnh lệnh hay không, đều sẽ đối mục tiêu địa điểm bắt đầu hành tạc. Lấy Lưu Văn Anh nhãn giới cùng đầu não, nàng cho rằng tại bọn họ tới gần thời điểm, cái kia cái gọi là chúa tể doanh địa người mới có khả năng phát hiện. Đúng là chưa từng nghĩ, rời đi kinh đô an toàn khu không bao lâu, một mực giám sát lấy kinh đô động tĩnh Trần Phi, đã trước một bước nắm giữ bọn họ tất cả động tĩnh, còn bao gồm nhân số, trang bị phối trí. Nam Cung Cẩn bên này đã sớm thông báo qua những người may mắn còn sống sót, tối nay còn có hội phòng không diễn tập, để người sống sót trong lòng đều có chỗ chuẩn bị. Đương nhiên cự đại đa số người sống sót còn là có phương diện này nhạy bén trực giác, người ra khả năng này là muốn có chiến đấu phát sinh. Máy bay chiến đấu còn chưa có tới Vũ Hoành Sơn, liền đã có tiếng xé gió theo chân trời vang lên. Đứng tại tháp canh tròi canh Hồng Gia Nhạc cùng Trương Hằng liếc nhau về sau cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cùng một thời gian, Quách Văn Vũ thanh âm tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Là máy bay chiến đấu. Ừm, thu đến, mọi người không cần lo lắng, chúng ta có thể ngăn cản đạn tháo. Trần Phi tại theo sát phòng quan sát khác một bên, cải tạo ra một gian hoàn toàn mới chỉ huy trung tâm. Bên trong không chỉ có là có tang thi radar, còn có trong doanh địa tất cả vũ khí trạng thái. Lúc này Nam Cung Cẩn đang đứng tại trong trung tâm chỉ huy, theo một số màn hình bên trên có thể nhìn đến, những trang bị này đều là tự động vận hành trạng thái. Máy bay chiến đấu bay qua, ngắn ngủi dày đặc ánh lửa trên không trung xuất hiện, 6 cái phi đạn hướng về phía dưới chúa tể doanh địa bay vụt mà đến. Mà tại chúa tể doanh địa nào đó tòa nhà kiến trúc mái nhà, cơ hồ là trong cùng một lúc, cũng có ánh lửa sáng lên. Ngay sau đó trên không trung thì xuất hiện liên tục tiếng nổ mạnh, ở trong trời đêm phóng ra nóng rực sóng lửa hình thành to lớn khói lửa. Điều khiển máy bay chiến đấu phi công, trong lòng kinh ngạc đối phương ngăn cản năng lực, sau đó thân máy rung động cùng trục chặt nhắc nhở, để hắn rõ ràng máy bay chiến đấu bị đánh trúng. Cái này phi công chỉ có thể lựa chọn bắn ra đi, từ bỏ máy bay chiến đấu cầu sinh. Có một người tại chiến đấu trên máy nhảy dù. Trương Hằng thị lực để hắn mượn nổ tung ánh lửa, nhìn tới tăng tích đạo nhân ảnh kia. Lý Thúc, phái mấy cái tên chiến sĩ đem cái kia chạy trốn phi công mang về đi. Nam Cung Cẩn bên này vừa mở miệng, Trương Hằng thanh âm lần nữa truyền đến. Có phi hành tăng thi đi qua, chúng ta cũng không cần phái người. Phi công Vương Đức nhìn phía dưới cái kia trên gò núi doanh địa lửa thông minh, khóe miệng không tự giác kéo xuống. Hắn lần này là tự thể nghiệm một chút, cái gì gọi là chưa xuất sư đã chết. Một chút thật bị, bọn họ phía dưới khống chế đại bác người là ma quỷ sao? Dễ dàng như vậy liền đem ta đánh xuống. Lại nói bên này trên núi, không có rất nhiều dã thú à, đi xuống bị dã thú ăn hết làm sao bây giờ? Vương Đức mang theo dạng này cách nghĩ, khống chế dù nhảy, tận khả năng rời xa phía dưới doanh địa tránh cho bị người tù binh. Một chùm ánh đèn, ở thời điểm này trực tiếp đánh ở trên người hắn. Ta đi. Vương Đức trong lòng không còn gì để nói, biết mình cái này là không chỗ che thân, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mượn phía dưới ánh sáng, Vương Đức nhìn đến có to lớn gì đồ vật đang hướng về hắn bên này nhanh chóng bay tới. Theo ba cái kia phi hành cái bóng càng ngày càng gần, Vương Đức một khuôn mặt, mặt không có chút máu. Tang Thi, có cánh. Đại ca ca, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, tuyệt đối không nên dãy rủa, cào thương ngươi hội cảm nhiễm bệnh độc. Vương Đức chính chuẩn bị đi sờ eo ở giữa mang súng, sau đó hắn chấn kinh nghe đến mấy cái này biết bay Tang Thi, còn có thể miệng nói tiếng người. Trong lòng kinh hãi đồng thời, Vương Đức cũng đàng hoàng lên, mặc cho mình bị ba cái phi hành Tang Thi mang theo hướng phía dưới doanh địa bay đi. Doanh địa hệ thống tự động tiến hành phân tích, sắp xếp ra cái này không trung đơn vị uy hiếp, thả mặc cho bọn hắn rơi xuống. Nếu là bị phán định vì gặp nguy hiểm, bọn họ đã bị doanh địa vũ khí đánh thành cái sàn lưới. Thì dạng này, Vương Đức Quang Vinh thành là thứ nhất tên tù binh. Trong tưởng tượng cha tấn bức cung chưa từng xuất hiện, hắn chỉ là bị giam tại một gian an tĩnh trong phòng. Sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư phi công. Chỉ cần là tới chấp hành hành tạc nhiệm vụ phi công, thì không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ném cái tịch mịch, sau đó máy rơi người bắt được. Ta đi. Vương Đức ngươi cũng bị bắt làm tù binh. Ta đi. Vương Đức, Lôi Quân, các ngươi hai cái. Nếu mà làm cái thứ tư bị bắt làm tù binh người, bị áp giải đến gian phòng này lúc, cửa phòng mở ra. Gọi địa chủ. Ta đoạn. Ta đá. Mà tại kinh đô phụ cận sân bay, chú ý tới rời đi máy bay chiến đấu, thật lâu đều không có trở về, mọi người trong lòng đều tràn ngập hiếu kỳ. Bất đắc dĩ là căn bản là không có cách tiến hành xác nhận, không biết cái này bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Một bên khác, không có phát sinh cái gì, Trần Phi cùng mình lái cùng một đài phi hành khí, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Trần Phi đang nói ra chính mình ý tưởng chân thật trước đó, trong lòng vẫn còn có chút do dự. Mệt vừa mới thoát ly chiến hỏa giết hại không có mấy cái ngày thời gian, hiện tại lại muốn một lần nữa trở về, còn muốn trợ giúp hắn huấn luyện cường hóa các chiến sĩ. Bất quá Mệt tại xác định hai người đã là loại kia cái gọi là người yêu quan hệ sau, nàng muốn dựa theo trên sách viết muốn mỗi ngày cùng Trần Phi sớm chiều ở chung, để cho nàng nhiều thể nghiệm một số loại kia tên là tâm động cùng ưa thích cảm giác. Mệt đứng sau lưng Trần Phi, tìm một chính mình còn cảm thấy hài lòng tư thế, thân mật ôm lấy Trần Phi. Trần Phi nguyên bản kế hoạch là coi Mệt là thành vô chi thiếu nữ đến hốt dù, kết quả trước phát hiện mình ngược lại là trở thành vô chi thiếu nữ thí nghiệm mục tiêu, trong lòng cũng chỉ còn lại có im lặng. Loại kia một bản nghiêm túc khiêm tốn thỉnh giáo học tập thái độ là rất dễ dàng thì đánh vỡ loại kia cảm tình bầu không khí. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn mục tiêu là đã tới. Trần Phi phân tích, mệnh thực hay là bởi vì cô đơn, sinh trưởng hoàn cảnh, cùng gã tinh quán chú loại kia tư tưởng giá trị quan ảnh hưởng nghiêm trọng nàng. chờ đem mang về chúa tể doanh địa về sau, có Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình. Nghĩ đến Cẩn tỷ cùng Tình tỷ, Trần Phi khẽ miệng giật một cái, cảm thấy nhiệm vụ này hắn chỉ có thể giao cho Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết tới làm. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không thể một lời không hợp thì đánh. Lưu Văn Anh coi là, nàng để máy bay chiến đấu đi công kích Trần Phi chúa tể doanh địa, có thể tạo thành khủng hoảng, để bọn hắn ở vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhưng trên thực tế, vệ tinh khóa chặt hình ảnh, không chỉ là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình có thể trông thấy, còn bị Trần Phi lấy doanh địa nội trí hệ thống cùng chúa tể hệ thống liên quan. Đem hình ảnh chia sẻ đến chỉ huy trung tâm, lớn nhất một khối trên màn hình. Đội ngũ nhân số, trang bị phối trí, máy bay trực thăng số lượng, cùng với tin tức lúc chiến đấu hình ảnh, HD0. Người này thực lực rất mạnh, hắn tựa hồ có thể sử dụng tinh quang, hẳn là kinh đô an toàn khu thực lực rất cao cường giả. Lưu Cùng Long trong tay cầm một quả màu da cam quả dại, một bên nhấm nuốt một bên nhìn lấy màn hình. Trừ Trần Phi, trong chúng ta không ai có thể đơn độc chiến thắng hắn. Nam Cung Cẩn chau mày cho ra phán đoán. Tuy nhiên Lưu Cùng Long miệng phía trên không phục, nhưng đối phương có thể tùy tiện miểu sát một cái hình thể vượt qua 10m cự hình loại, đây là mọi người rõ như ban ngày sự thật. Trương Hách Hiên do dự nửa ngày, nhấp nhấp tay nói ra: "Ta tiến vào trạng thái bùng nổ, hẳn là có thể đầy đủ cùng hắn đánh, nhưng hắn loại kia tinh quang xạ tuyến, ứng đối lên rất phiền phức, công kích tốc độ nhanh, lực phá hoại còn cực mạnh, căn bản là không có cách phòng ngự, chỉ có thể né tránh." Mục Mỹ Tình vòng ra một mặt hung ác lôi ma, thanh âm bình tĩnh phân tích nói: "Cái này người, có cùng Vương Hy Vũ một dạng lôi điện nguyên tố năng lực. Lôi điện nguyên tố mãnh liệt cùng mạnh đại phá hư lực, hắn cũng là trọng điểm mục tiêu." Chương 1314, đầu nhập chiến đấu. Mọi người căn cứ lôi ma cùng tinh tức sơn bố trí, lấy Mục Mỹ Tỉnh cùng Nam Cung Cẩn hai người chủ đạo tiến hành tác chiến bộ bố trí. Lưu Cùng Long bất mãn nhăn nhăn cái mũi, trong lòng thầm đủ: "Ta vừa chua, muốn dáng người có dáng người, muốn nhan trị có nhan trị, muốn thực lực, có đầu não có đầu não. Tinh tỷ cùng Cẩn tỷ, căn bản là hoàn mỹ không có kẽ hở. Cái kia đang chết phân châu kẻ đối bại, đời trước nhất định là cứu vãn toàn vũ trụ, bằng không làm sao có khả năng được đến ưu tú như vậy hai nữ nhân. Không đúng, không chỉ hai cái, còn có Tiểu Nhu tỷ. Ai? Thiên không có thiên lý, người không nhân tính. Cải trắng tốt đều bị cặn bã heo ủi." Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình bọn họ thương nghị kết quả, là đối mặt cường đại tiến hóa người, không thể nghĩ đến như thế nào đánh giết đánh bại bọn họ. Bởi vì chiến đấu lực nhất định chênh lệch, ngăn chặn cùng hạn chế là tương đối ổn thỏa một số lựa chọn, cũng là nhân viên tỷ số thương vong thấp nhất lựa chọn. Đi qua khảo nghiệm, mọi người đến ra bạo viêm quả uy lực rất cường đại kết luận. Tuy nhiên đây là một cái kỳ quái trái cây, nhưng ở lấy nó xuống nhóm bên người thân, trái cây là vô cùng ổn định. Riêng là mấy cái trái cây đặt chung một chỗ trạng thái, bọn họ an tĩnh nằm cùng một chỗ sẽ không để cho người phát hiện bất cứ gì thường nào. Có thể một khi bị ném ra bên ngoài, cái này kỳ quái trái cây liền có thể bộc phát ra loại kia uy lực kinh khủng. Để bạo viêm quả đầu nhập chiến đấu, Nam Cung Cẩn hạ đạt một cái để Lưu Cùng Long hưng phấn mệnh lệnh. Cái này tốt, ta sẽ để chúng nó cảm thụ bị cuồng oanh loạn tạc tư vị. Khổng Vũ hai mắt tỏa ánh sáng ở một bên ma quyền sát trưởng. Hắn có thể bay hành thiên phía trên, đem những cái kia bạo viêm quả bỏ ra, bản thân hắn thì tương đương là hình người máy bay chiến đấu. Ta cảm giác cũng không tệ, làm cái máy ném đá hoặc là đại ná cao su thì cùng chơi phẫn nộ chim nhỏ mở dạng. Cự ly xa ném qua đi, cho những tên kia làm một cái nghi thức hoan nghênh. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát nói ra hai người kỳ tư diệu tưởng, tuy nhiên hai người nói chuyện một bản nghiêm túc, ý nghĩ cũng có viết đáng tin, nhưng mọi người cảm thấy vẫn là có cần phải phòng một tay. Hậu tích bạc phát. Tuy nhiên Hà Quan Đảo, Chu Phát, Triệu Tiểu Bình, Lâm Bảo, Tạ Tam, thậm chí là Vũ Hồng Bân bọn họ trở thành tiến hóa giả thời gian rất ngắn. Nhưng bởi vì nhãn giới cao hòa bên người hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn họ hiện tại đều đột phá trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Tại Trần Phi phụ đạo dưới, bọn họ đối tự thân năng lực có sơ bộ giải, năng lực trưởng khống trình độ đều có thể đạt tới không tệ hiệu quả. Căn cứ sơ bộ thống kê, mỗi một quả bạo viêm quả cây có thể kết quả 40 đến 70 quả, mà quay chung quanh doanh địa một vòng bạo viêm quả cây khoảng chừng hơn ngàn quả, dùng đến đầu nhập chiến đấu số lượng dư xài. Mặc dù là kinh đô bên kia chủ động công tới, nhưng Nam Cung Cẩn cũng không có trở lấy đối phương tìm tới cửa ý nghĩ. Vũ Hoành Sơn doanh địa là toàn bộ Vũ Hoành Sơn phong cảnh khu trung tâm. Tiến hóa thú bên kia bị Hầu Vương thống trị không tệ, nói là thú vương muốn càng chuẩn xác một số. Có một ít linh trí tiến hóa thú, hiện tại đều không dám cùng chúa tể doanh địa nhân loại là địch, bởi vì thực lực lớn mạnh một chút tiến hóa thú tất cả đều nghe lệnh của Hầu Vương. Mà không nghe lời Hầu Vương, cao cấp cùng bạo hiếu chiến tiến hóa thú, Hầu Vương không có lựa chọn đem nhất côn đánh giết, cũng sẽ không vì thống trị toàn bộ Vũ Hoành Sơn đàn thú mà khởi xướng chiến đấu, diệt trừ đối lập. Hầu Vương nhiều lắm thì không thành tựu, chỉ cần không phải nó thủ hạ, vậy thì không phải là Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa minh hiếu, không cần Hầu Vương xuất thủ, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi, bọn họ những thứ này tiến hóa giả sẽ rất nguyện ý ra ngoài chiến đấu. Một bên khác, bỏ mặc một đoạn thời gian về sau, Vũ Hoành Sơn lại lần nữa có đàn kiến hoạt động dấu vết. Bọn họ tương đối điệu thấp rất nhiều, xem ra tựa hồ là đang yên lặng lớn mạnh thực lực. Bất quá những thứ này đều tại Trần Phi trong khống chế, một khi tín nhiệm kiến chúa đột phá đến 5 cấp, chờ đợi nó cũng là bị Trần Phi cắt giao hẹ, vô luận là tiến hóa thú huyết nục, vẫn là tiến hóa kết tinh vậy cũng là Trần Phi cần thiết. Chịu đến thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba độ ảnh hưởng, lần này con kiến đại quân tiến hóa thú số lượng rất nhiều. Trốn ở Vũ Hoành Sơn phía ngoài nhất, bọn họ không dám tiếp tục đối Vũ Hoành Sơn nó tiến hóa thú xuất thủ, đem chiến đấu mục tiêu chuyển rời đến thành thị. Tiến hóa thú cùng tang thi vốn là hai loại đối địch phương hướng, bọn họ huyết nục cùng tiến hóa kết tinh đều đối hai bên có to lớn hấp dẫn. Tại xung quanh thành thị làm mấy đợt đại hình chiến đấu về sau, tuy nhiên zombie S quần cùng đàn kiến đều xuất hiện trên diện rộng giảm quân số tình huống, nhưng có thể sinh tồn xuống tới, thực lực đều phải đến tăng lên, chiến đấu lực cũng thay đổi càng thêm hung mãnh. Mặt khác chịu đến tân nhiệm kiến chúa ảnh hưởng, thanh trùng cường hóa ba động xuất hiện, để nó kết cấu thân thể xuất hiện tân kỳ biến, con kiến đầu lâu vậy mà có người não hình dáng. Nó những thứ này con nối dõi, toàn bộ kế thừa thân thể nàng đặc thù, nhóm này con kiến tiến hóa thú cũng là có người mặt kiến tên. Một người hái 10 quả trái cây, cẩn thận một chút. Tại Nam Cung Cẩn nói rõ với Lý Chấn Bắc ý nghĩ về sau, Lý Chấn đối Nam Cung Cẩn mai phục ý nghĩ cũng biểu thị đồng ý. Có thể tại kinh đô những người kia đến Vũ Hành Sơn doanh địa trước đem bọn hắn giải quyết một số. Điều này có thể hữu hiệu đả kích bọn họ sĩ khí. Nói trắng ra đội tuần tra những người kia, liền nói là cái gì tinh anh, nhưng bọn hắn cùng binh lính so sánh còn là có khác biệt lớn. Tính cách, tâm lý tố chất, độ trung thành. Binh lính chiến đấu đối mặt nguy hiểm lúc, sẽ xem xét đến bên người chiến hữu, biết nếu là mình lùi lại, chịu đến nguy hiểm khả năng thì không chỉ là một mình hắn, mà chính là bên người toàn bộ chiến hữu, một người lùi bước dẫn đến một lớp toàn quân bị diệt. Các binh sĩ đều tin tưởng chính mình chiến hữu, đều rõ ràng chiến hữu sẽ không tại bước ngoặt nguy hiểm bước xuống tự mình một người chạy trốn, cho nên khắp nơi có thể tề tâm hiệp lực hoàn thành chiến đấu nguy hiểm, đây là tại lần lựa sinh cùng tử trong chiến đấu ma luyện ra đến ăn ý. Còn nếu là đổi lại tuần tra người, thì là hoàn toàn ngược lại kết quả. Đội tuần tra những thứ này người, nói trắng ra chỉ là thể chất tốt một chút người bình thường, tận thế sẽ không cho bọn họ chuyên nghiệp huấn luyện thời gian, khắp nơi chỉ là vội vàng huấn luyện cái 5 ngày 6 ngày thời gian, có thể có một cái cũng tạm được thương pháp, hiểu một số cái gọi là kỹ xảo cận chiến. Bình thường mỗi ngày huấn luyện cũng đều là trường học huấn luyện học sinh trình độ, tại khu vực an toàn bên trong chạy bộ sáng sớm một chút, tại tùy tiện luyện tập một số dụng cụ, vậy liền coi là bọn họ nghiêm ngặt huấn luyện. Dạng này một đám người tụ cùng một chỗ đội ngũ, có thể có bao lớn chiến đấu lực, có thể nghĩ. Bất quá đội tuần tra thành lập vốn cũng không phải là vì cùng tang thi chiến đấu, càng nhiều là tại khu vực an toàn bên trong dò xét, quản lý một số không nghe lời phổ thông người sống sót. Cái này lấy kinh đô an toàn khu 1 triệu người sống sót số lượng là vô cùng có cần phải, không có người trông coi, những người may mắn còn sống sót thời gian một lúc lâu thì sẽ sinh ra dạng này như thế sự cố. Đương nhiên thời gian một lúc lâu cái gì đồ vật cũng đều sẽ biến chất. Tại sinh tồn hoàn cảnh tạm thời ổn định về sau, khu vực an toàn bên trong hoàn cảnh đầy đủ an toàn, đại đa số đội tuần tra người mỗi ngày đều mò cá lười biếng không nói, có cũng sẽ thừa cơ lấn phụ một chút phổ thông người sống sót. Dạng này nội bộ bầu không khí quyết định đội tuần tra tinh anh chất lượng, bọn họ gây nên tinh anh, sợ là chỉ tồn tại ở bọn họ tên phía trên. Bất quá cũng không thể, cứ như vậy võ đoán đem đội tuần tra người đều làm thành là giá áo túi cơm. Thông qua lần trước đội tuần tra tập kích tiểu Tang Sơn an toàn khu không khó coi ra, đầu tiên bọn họ số lượng rất nhiều, tiếp là bên trong cũng có một chút tiến hóa giả, cùng với đại tập đoàn một số sở hữu tư nhân đội ngũ. Chia cho bên ngoài, Lưu Văn Anh lần này buông tay đánh cược một lần, để cho nàng vận dụng nàng có thể điều khiển một chi quân đội. Nếu không phải như thế, cũng là có tạ cũng không có mấy người có thể lái đi những thứ này tạ. Bạo viêm quả uy lực, Lý Chấn Bắc tại Lưu Cùng Long bọn họ đến tiếp sau làm thí nghiệm phòng cũng được chứng kiến, đồng dạng đại bác phi đạn cũng không có khả năng có cái này kỳ quái trái cây cường đại như vậy. Lấy phạm vi nổ cùng khu vực nổ uy lực không khó dự đoán, những thứ này bạo viêm quả mỗi một cái đều là có trực tiếp nổ nát tạ hiệu quả, đưa lên vị trí thỏa đáng, đem lực phá hoại sử dụng tốt nhất, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Mặt khác loại này bạo viêm quả, bởi vì bản chất là thực vật, nó sẽ không bị đảm nhiệm kiểm chắc trang bị cảm ứng được, thẳng đến nổ tung trước một giây, đều không có người sẽ tin tưởng thứ này sẽ có khoa trương như vậy lực phá hoại. Căn cứ kinh đô những thứ này người hành động lực, Lý Chấn Bắc phán đoán ra bọn họ tiến vào Vũ Hành Sơn lộ tuyến. Căn cứ cái này sớm làm mai phục, chỉ cần phải nắm chắc thời cơ cùng nhau ném mạnh cái này bạo viêm quả, thành trăm hơn ngàn cái cùng nhau nổ tung, cái kia nguy uy lực đầy đủ đem một ngọn núi san thành bình địa. Bất quá, khủng bố như vậy lực lượng, hiện tại là nắm giữ tại bọn họ một phương này. Phòng ngừa bạo viêm quả tại doanh địa nổ tung, làm trên vạn quả bạo viêm quả đem chọn cái doanh địa nổ thành một vùng phế tích, tại hoàn thành phân phối về sau, cường hóa các chiến sĩ lần lượt rời đi doanh địa, tiếp xuống tới chính là muốn tiến hành chiến đấu sớm bố trí. Trần Phi tại các binh sĩ trên thân tăng thêm đặc thù máy định vị, các binh sĩ sẽ xuất hiện tại tang thi ra đà kiểm chắc trong hình. Lý Chấn Bắc cùng quan chỉ huy có thể căn cứ cái này, tới làm ra đội ngũ tương ứng trận hình bố trí. Bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, Trần Phi không cách nào một hơi chế tác hơn ngàn cái chiến thuật đầu khôi. May ra là cường hóa các binh sĩ đều lấy 10 người tiểu tổ chế, mỗi một cái tiểu tổ chỉ cần chế tác hơn 2 công năng tinh tế chiến thuật đầu kho, liền có thể đạt tới trưởng không toàn cục hiệu quả. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1315, ngàn người súng bắn tiểu đội. Các binh sĩ cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, chỗ sinh ra biến chất, để Lý Chấn Bắc nhìn đến trong lòng nhiệt huyết cuộn cuộn. Dạng này đội ngũ trừ phi là gặp phải cường đại đến không hề có lực hoàn thủ địch nhân, bằng không quyết không có thể nào xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống, có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu tỷ số thương vong. Khoảng cách địch quân đã tới, còn có đại khái 2 đến 3 giờ, toàn viên chuẩn bị sẵn sàng. 31 tiểu tổ, các ngươi cần hướng tây nam lại di động 35m. Thu đến, trưởng quan. Lúc này trong trung tâm chỉ huy trên 100 cái trên màn hình lớn, mỗi cái màn ảnh đều có đối ứng, nhiều chức năng tinh tế đầu khôi cả mạ giật tầm mắt. Trần Phi thông qua chúa tể hệ thống có thể rõ ràng nghe đến, mọi người bố trí, Lý Chấn Bắc cùng các binh sĩ nhanh chóng dung nhập, là vượt xa khỏi bọn họ nghĩ giống như. Trần Phi toàn bộ hành trình giữ yên lặng, trừ ứng đối tin tức cùng lôi ma, lần chiến đấu này hắn không định động thủ, đây là bày ra Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa chiến đấu lực thời khắc. Mà những cái kia tạm thời còn không phải cường hóa chiến sĩ các binh sĩ, cũng không phải không còn gì khác làm gẻ lạnh, một người một cây chống tăng súng bắn tỉa, mỗi người tìm kiếm điểm cao. Ngàn người bắn tỉa đội. Tại lực lượng vòng tay phụ trợ dưới, những thứ này phổ thông binh sĩ nhóm, cũng tạm thời thể nghiệm đến cảm giác mạnh mẽ. Trong tay mang theo chìm súng ngắm hạng nặng, liền như là mang theo đồ chơi đồng dạng, trọng lượng có thể xem nhẹ. Mà xem như bắn tỉa đội hạch tâm, Trương Hằng, Hồng Gia Nhạc, Quách Văn Vũ, các loại thương pháp xuất sắc nhất 20 người. Trần Phi vì bọn họ chế tác hoàn toàn mới chuyên trúc đồ chơi, cường hóa hình chống tăng súng bắn tỉa. Chỉ cần tại địa cầu khoa học kỹ thuật phạm trù bên trong, công nghiệp quốc phòng hiện tại đã bị Trần Phi chơi rõ rõ ràng ràng. Nặng đến 100kg cự hình súng bắn tỉa. Đương nhiên nếu như không là Trần Phi nói hắn là súng bắn tỉa, tất cả mọi người sẽ chỉ coi là đây là một môn tạo hình cổ quái đại bác. Vì cái này 20 cán quá cường hóa chống tăng súng bắn tỉa, Trần Phi còn cố ý kiến tạo bắn tỉa đài. Đạn súng bắn tỉa càng là khoa trương cùng tiểu hình phi đạn không hề khác gì nhau, vẹn vẹn là viên đạn chiều dài thì có 35 cm. Cái này món đồ chơi mới có thể tinh chuẩn đả kích tầm bắn 6 cây số bên trong hết thảy mục tiêu. Đương nhiên trước đây sách là muốn có một tòa cao khoa trương trốn ấp. Xạ kích uy lực cấp 3 loại hình phòng ngự biến dị tăng thi một thương ám sát, mà bởi vì cường đại lực đàn hồi, cái này bắn tỉa pháo Trần Phi vì chế tạo một bộ hoàn mỹ lực đàn hồi tiêu trừ trang bị. Tổng tới nói, đây chính là súng bắn tỉa cùng rất hòa pháo, pháo cối kết hợp thể. Chẳng qua là mục tiêu đả kích phương thức không giống nhau, cái này tiểu mới bắn tỉa pháo muốn càng trực tiếp. Lấy Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa độ cao, không cách nào phát huy cái này tiểu mới bắn tỉa pháo xạ kích khoảng cách ưu thế. Nhưng nếu là châm đối với thiên không mục tiêu, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Trần Phi thiết kế pháo đài, chuyên môn vì những thứ này tiểu mới bắn tỉa pháo thiết trí, không dùng tay bắn tỉa sử dụng bao nhiêu khí lực, tất cả góc độ đều có máy móc động lực cánh tay phụ trợ. Cho nên đừng nói kinh đô đến 20 khung thần ứng máy bay trực thăng, cũng là đến 100 khung, chỉ cần đi vào 6 cây số không vực phạm vi, đó chính là bọn họ áp động. Đương nhiên 6 cây số phạm vi là chỉ đâu đánh đó tinh chuẩn tầm bắn. Không cân nhắc cái này, lớn nhất tầm bắn là tại 11 cây số. Bất quá dạng này lớn nhất khoảng cách xạ kích, bên trong liên quan đến tay bắn tỉa xạ kích kinh nghiệm, phải học được dự phán không nói, còn phải biết như thế nào điều chỉnh chạy hướng điểm. Khoảng cách mục tiêu đến, dự tính còn có 2 giờ, toàn viên tại chỗ điều chỉnh, bảo trì trạng thái. Lý Chấn Bắc tại chỉ huy trung tâm trong máy bộ đàm, đối các binh sĩ cho ra tiến một bước mệnh lệnh. Một bên khác, Nam Cung Cẩn tìm tới Thi Nhu, đem như là kim sắc ba lô cao cấp trí năng chiến giáp, cùng một cái kim loại trôi kiếm giao cho Thi Nhu. Ngươi đến xuyên. Thi Nhu chỉ là ngây người một lát, thì biểu lộ nghiêm túc tiếp nhận, một trương tinh xảo khuôn mặt tràn ngập nghiêm túc. Lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hiện tại chiến đấu lực, xuyên cao cấp trí năng chiến giáp, tương đương với tổn thất một cái cường đại 4 cấp chiến đấu lực. Mà Lý Hân Nhiên, Khổng Tuyết, Vương Viên Viên, các nàng tiên phú chiến đấu là khiếm khuyết. Đây không phải dựa vào não vực khai phát có thể đền bù, thật giống như các nàng trong thân thể, trời sinh thiếu thốn một loại bản năng chiến đấu, hậu kỳ không cách nào bù đắp lại. Cứ như vậy, vừa mới đột phá thành là cấp 3 tiến hóa giả Thi Nhu, cũng là tốt nhất lại duy nhất nhân tuyển. Thi Nhu có không thâu vào Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình thiên phú chiến đấu, đối với Trần Phi chỗ chỉ dẫn một số tu luyện kỹ xảo, nàng đều có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Lại Thi Nhu loại kia kiên cường tính cách cùng kiên quyết, là 6 nữ bên trong mạnh nhất. Nàng có thể chịu nhục giả câm, giả trang xấu, tại tiến hóa chi thành nỗ lực sống sót, đây là 99.99% nữ nhân đều không cách nào làm đến, vạn người không được một. Trong lòng có muốn vì Trần Phi chia sẻ ý nghĩ về sau, Thi Nhu huấn luyện là 6 nữ bên trong khắc khổ nhất, cho nên nàng là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình coi trọng nhất, cũng là Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết các nàng bội phục nhất. Dù là tất cả mọi người nhìn ra, Trần Phi muốn càng sủng Thi Nhu một số, cũng không có người trong lòng hội sinh ra cái gì tranh giành tình nhân ý nghĩ. Kim loại đen ba lô, tại Thi Nhu khống chế xuống, bắt đầu hóa lỏng bao trùm nàng toàn thân. Thi Nhu lấy ra hai thanh Trần Phi là cao cấp trí năng chiến giáp chế tạo dài hơn cấp C hợp kim trường đao, đem phía sau lưng phía trên. Dạng này Thi Nhu thì hóa thân trở thành huyễn khốc tương lai nữ chiến sĩ hình tượng. Toàn thân thuần hắc kim sắc đường vân, ngược lại là để cái này bộ chiến giáp so một thân hỏa hồng còn muốn hấp dẫn ánh mắt. Tiểu Nhu, ngươi chỉ cần phụ trách ngăn chặn cái kia sử dụng tinh quang năng lực ra hỏa liền có thể, phải chú ý an toàn, ngươi như là thụ thương Trần Phi khẳng định sẽ đau lòng. Cẩn tỷ, ngươi lại nói móc ta. Thi Nhu mặt giấu ở mặt nạ màu đen dưới, thấy không rõ biểu lộ, nhưng hờn dỗi thanh âm không khó khiến người ta tưởng tượng. Nam Cung Cẩn phát ra ý vị sâu xa than nhẹ. Ai? Không có cách, tỷ tỷ cũng không có ngươi được sủng ái a. Uy, Cẩn tỷ, ta cái gì thời điểm không sủng ngươi, các ngươi mỗi người đối với ta đều là trọng yếu nhất. Trần Phi đem 6 nữ kéo đến cùng một cái tần số truyền tin bên trong, ngựa khí nghiêm túc căn dặn: "Ta trịnh trọng thanh minh, các ngươi tại ta trong mắt đều là giống nhau à, người nào cũng không thể thụ thường, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta." Trần Phi câu nói này vừa ra, cũng cảm giác lưng phát lạnh. Lời này có tí vết. "Trần ca, vậy có phải hay không nói, Tiểu Nhu là yêu thích, mà ta là góp chân chết ra Vương Viên Viên?" Ngựa khí u oán. Sau đó Khổng Tuyết cùng Lý Hân Nhiên cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, nghiêng đầu mắt nhìn theo sát phía sau ôm lấy hắn một đường mình. Duy nhất đáng được ăn mừng, mình không có chịu đến những cái kia sách vợ tri thức độc hại, tiếp nhận cái gì ta muốn làm ngươi duy nhất, hai bên đều là duy nhất lý niệm. Rốt cuộc tại Gài Ả Tinh, phương diện này vẫn là rất trạng thái nguyên thủy, liền hôn nhân tình thế đều không tồn tại. Nghe xong 6 nữ thường ngày nói móc chính mình cùng lẫn nhau ở giữa luồng địch, Trần Phi cùng tệm tợ lọ xỉ tiến hành viễn trình liên tuyến. "Uy, nữ vương, ngươi không thể không trộn lẫn vào chúng ta bên trong tinh cầu bộ phân tranh bên trong. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể tại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tình huống dưới, bảo hộ các nàng, coi như là ta ủy thác." "Tốt a, ta tiếp nhận ngươi ủy thác." "Nhưng ủy thác thù lao là, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tìm tới cái kia nửa rồng sinh vật, ta có một dạng rất trọng yếu đồ vật ném, hiện tại ta mất đi máy định vị tín hiệu, hoài nghi bị nó cướp đi." Tệm tợ lọ xì đáp ứng rất sung sướng, nhưng là nói ra điều kiện, để Trần Phi nhíu mắt. "Ta dựa vào, còn có máy định vị. Ta còn nghĩ đến, hồi doanh địa lấy ra thật tốt nghiên cứu một chút cái này cờ gì tồn ở đây. Cái này nếu là thật lấy ra, bị ngoài hành tinh hắc nữ tìm tới cửa, đây không phải là tại chỗ xã chết sao?" "Tốt, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm kiếm cái kia gia hỏa tung tích." Trần Phi đáp ứng rất sung sướng, có người có nổi hắn là vô cùng vui lòng. Mặt khác tiểu long nhân đó cũng là hắn mục tiêu, sớm tìm tới khóa chặt, tại có cần thời điểm, đồ long rút ra long hồn, vậy liền hoàn mỹ không có kẽ hở. "Tốt, ngươi cái này bị thác, bản nữ vương đó lấy." Gián đoạn truyền tin Trần Phi quay đầu nhìn về phía mình, cảm thấy một mực bị mình như thế từ phía sau ôm lấy, luôn cảm giác có chút là lạ. Dứt khoát để Mạnh đứng tại phi hành khí phía trước, từ hắn ôm trong ngực đối phương, cứ như vậy hai cái đều cảm thấy bình thường rất nhiều. Thân ái, tâm lý loại kiên ngoan cảm giác, rất kỳ quái, nhưng là ta rất ưa thích. Nghe đến Mạnh gọi mình thân ái, Trần Phi ha ha cười, thật không biết Mạnh là nhìn cái gì sách. Đây chính là hai người lẫn nhau ưa thích cảm giác, chỉ cần ngươi ưa thích, cái kia vẫn bảo trì cảm giác này. Mạnh gật gật đầu, đáp đáp một tiếng sau hất cằm lên. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Đoạn đường này, Mạnh tiểu tỷ tỷ, để hắn cảm giác rơi miệng đều muốn khoan khoái ra. Xem ra rất lạnh lùng Mạnh, tại mối tình đầu về sau, dính người trình độ đổi mới Trần Phi đối Mạnh trước đó tất cả phán đoán. Hiện tại Trần Phi đã bắt đầu đau đầu, sau khi trở về, cái này bảy cái tiểu tiên nữ muốn thế nào ở chung vấn đề. Chương 1316, hỏa lực bao trùm. Khổng Tuyết bắt đầu chúc phúc vầng sáng đi. Nam Cung Cẩn rời đi trước đối Khổng Tuyết phân phó nói. Khổng Tuyết gật gật đầu, chắp tay trước ngực chậm rãi hai mắt nhắm lại, tại nàng mặt ngoài thân thể có một đạo thánh khiết nữ tử hư ảnh xuất hiện. Tại Trần Phi dẫn đạo dưới, Khổng Tuyết hiện tại cũng nắm giữ bốn cái vầng sáng. Lực lượng tăng phúc vầng sáng, gia tăng lực lượng hiệu quả, tương đương với 0.5 điểm lực lượng thuộc tính. Tốc độ tăng phúc vầng sáng, gia tăng tốc độ hiệu quả, tương đương với 0.5 điểm tốc độ thuộc tính. Thể lực khôi phục quang hoàn, hiệu quả đại khái có thể làm cho một tên cường hóa binh lính thể lực khôi phục tốc độ gấp bội, tại kịch liệt chiến đấu khe hở, liền có thể khôi phục một số thể lực. Cảm giác cường hóa vầng sáng, có thể tăng lên mục tiêu đối nguy hiểm dự phán trực giác. Bốn cái vầng sáng thêm tại cùng một người trên thân, tổng thể tăng phúc hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Trần Phi trở mình bên này vừa trèo lên bờ biển tuyến, kinh đô an toàn khu khách không mời mà đến cũng đã tiếp cận Vũ Hoành Sơn. Chỉ bất quá lúc này bọn họ vừa vặn cuốn vào mặt người kiến cùng tang thi trong chiến đấu, một chút trở thành hai cái đoàn thể cộng đồng mục tiêu công kích. Đây coi như là thành vì bọn họ chính thức chiến đấu trước đó làm nóng người chiến. Con kiến số lượng quá nhiều, bọn họ từ dưới đất đánh bất ngờ, chúng ta khó lòng phòng bị. Một tên đội tuần tra thành viên tại bộ đàm bên trong la lớn, nhìn ta, địa ngục hỏa. Trương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tựa như là bom đồng dạng mãnh liệt hướng chung quanh nổ tung một đám lửa, hỏa diễm bao phủ mà ra, bao phủ chung quanh chiến trường. Tinh tước, tiểu tử này khống chế hỏa diễm phương thức quá cuồng bạo. So ta thao tác còn muốn thô, uy lực cùng khí thế xem ra không tệ, nhưng là lãng phí hỏa nguyên tố năng lượng, nhanh để La Hầu tiểu tử kia đi ra phối hợp. Lôi ma toàn thân màu đỏ tím điện quang lấp lóe, nhìn về phía đồng dạng thân thể phía trên tinh quang lấp lóe tinh tước cao giọng quát. Ban ngày tinh tước, thân thể phía trên tinh quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều. La Hầu tại kinh đô, ta để hắn lưu thủ tòa trấn. Tinh tước trả lời để Lôi ma khỏe miệng giật một cái. Không trông cậy được vào người khác, vẫn là muốn lao tử chính mình đến, chiến đấu không có chính thức đánh, ta liền muốn trước bị tiêu hao một đợt. Nói chuyện ở giữa, Lôi ma trên thân lôi điện năng lượng cấp tốc tụ tập kéo lên, cái này khiến Lôi ma thân thể xem ra tựa như là một cái gai mục đích lôi điện quang cầu. Ma lôi bạo. Lôi ma một quyền đem một cái bóng rổ lớn nhỏ, màu đỏ tím lôi điện quang cầu một quyền đánh ra, lôi điện quang cầu bay đến, mặt người kiến cùng zombie S quần khu vực trung ương về sau, theo Lôi ma một tiếng bạo hô lên. Chói mắt màu đỏ tím lôi điện tại trong tầm mắt mọi người nở rộ. Vô số nhỏ bé màu đỏ tím hồ quang điện, như là xúc tu đồng dạng, cấp tốc hướng chúng quanh quyết tán. Chỉ cần tại hồ quang điện phạm vi bao phủ bên trong, cấp 3 cùng cấp 3 phía dưới biến dị tang thi tiến hóa thú, toàn bộ mất đi năng lực hành động. Tinh quang. Một bên khác, tinh tước trong hai mắt bắn ra hai đạo lộng lẫy tinh quang xạ tuyến, quét ngang tất cả bị tinh quang chạm đến mục tiêu, đều bị tinh quang xạ tuyến cắt chém thành hai nửa. Vô luận là zombie quần, vẫn là mặt người đàn kiến, đều có linh trí khá cao vương đến chỉ huy, phát hiện thế bất khả kháng về sau, mặt người kiến cùng zombie quần nhanh chóng lui lại. Những vật này càng ngày càng khó giải quyết, bọn họ trí tuệ tại tăng lên, tiếp tục như vậy đợi đến bọn họ có thể cùng nhân loại một dạng bình thường suy nghĩ, cái kia thời điểm thì là nhân loại tai nạn. Tinh tước thân thể phía trên tinh quang tán đi, cao mày khách quan làm lấy phân tích. Lôi ma ở một bên chật chật cổ, ồm ồm nói ra. Quản chúng nó đây, tới một cái giết cái, đến một đám thì diệt tộc. Lôi ma nói xong đại thủ vỗ đầu trọc, thân thể nổ tung thành vô số nhỏ bé màu đỏ tím hồ quang điện, lúc xuất hiện lần nữa, đã trở lại xe bọc thép chấn xe. Xe bọc thép thân xe chìm xuống, màu đỏ tím hồ quang điện tại thân xe như sóng nước văn đồng dạng khuyết tán ra. Lão đại, không muốn làm như vậy, chúng ta gánh không được a. Một tên thanh niên theo cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn về phía trần xe chỉ biết là hù người lôi mẫu người. Ha ha, không có ý tứ, lần sau chú ý. Lôi ma đại thủ vỗ đầu chọc có chút mất tự nhiên cười ha ha nói, loại này không chịu trách nhiệm phản ứng, nhìn chung quanh nó người khỏe miệng giật một cái. Lôi ma trừng mắt, sầm mặt lại. Được, đừng nhìn, tranh thủ thời gian xuất phát, không đánh ta thì hồi kinh đô, ước hẹn vượt ra hơn 1000 cây số, cũng là mẹ nó không có ai. Tinh tước bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cứu, bắp thịt đều nhét vào trong đầu, thời kỳ cuối. Lần chiến đấu này tuy nhiên đội tuần tra người, bởi vì tinh tức cùng lôi ma kịp thời xuất thủ, tổn thất không nhiều, đạn dược lại là thật sự tiêu hao một số. Đánh một cái tăng thi, đều muốn dùng súng máy bắn phá, cái này nhìn Lưu Văn Anh không ngừng nhíu mày. Nội các bọn này tây bút, bồi dưỡng người cũng đều là giá áo túi cơm, dạng này hàng cho cái gì dược tề, cũng không có cách nào cùng các binh sĩ so sánh, thật có một ngày bị bọn họ thống trị khu vực an toàn, cái kia khu vực an toàn cũng là một chút cũng an toàn. Chờ ta ngồi phía trên, vì quốc gia, vì dân tộc tương lai, ta sẽ trấn áp thô bạo những lao già này, nội các quân bộ hai tay bắt, ta muốn trở thành quyền lực đỉnh điểm. Bất kỳ người nào đều không thể ngỗ nghịch ta, công tác triển khai đi xuống cũng là thuận tiện nhiều. Về sau ta Lưu Văn Anh, tất nhiên sẽ trong lịch sử lưu lại, sâu sắc một bút. Tại tận thế bên trong cứu vãn toàn bộ quốc gia, cứu vãn dân tộc. Ghi tên sử sách. Lưu Văn Anh nội tâm hỏa nhiệt một mảnh, đối tiếp xuống tới chiến đấu không kịp chờ đợi, một đôi tay không chỗ sắp đặt. Khoảng cách mục tiêu vẫn còn rất xa. Lưu Văn Anh cầm lấy bộ đàm, ngăn chặn tâm lý hưng phấn, ngữ khí băng lãnh hỏi: "Báo cáo trưởng quan, còn có 18 cây số." "Tốt, sớm chuẩn bị, chiến đấu bắt đầu thì đối bọn hắn phát động đạn hỏa tiễn xạ kích." "Đúng." Liêu Tuấn Vi cũng cầm lấy bộ đàm, làm đội tuần tra người tổng phụ trách, hắn nội tâm hỏa nhiệt cùng Lưu Văn Anh giống nhau, hắn đối cái kia dược tề càng là tình thế bắt buộc. Nhưng cùng Lưu Văn Anh đập nồi dìm thuyền khác biệt, Lưu Tuấn Vĩ là vô luận như thế nào đều muốn lấy được, có thể không trả giá đắt đoạt lại đi tốt nhất, không thể liền không tiếc bất cứ giá nào cùng đối phương lấy được giao dịch quyền. Chỉ cần một mực bảo trì đại lượng đưa vào, như vậy có thể phân cho quân bộ số lượng tự động liền sẽ giảm thiểu, Lưu Tuấn Vĩ có thể sẽ không cho là, tại cái kia trong doanh địa sẽ có một đầu chế tác sinh vật dược tề dây chuyền sản xuất. Đỉnh đầu máy bay trực thăng ầm ầm rung động, Lưu Văn Anh bộ đàm bên trong có người thỉnh cầu tiến hành tiến một bước chỉ thị. Trưởng quan, máy bay trực thăng trước tiên có thể được tiêu hao đối phương hỏa lực, là địa tốt vị tiếp cận cung cấp thời gian. Tốt. Một đêm máy bay chiến đấu quấy rối, bọn họ hiện tại chính là tinh thần mệt mỏi thời điểm, mà chúng ta vừa mới trải qua dục huyết phân chiến, chính là sĩ khí thịnh nhất thời điểm. Máy bay trực thăng toàn thể xuất động, cần phải cho bọn hắn lôi đỉnh một kích. Lưu Văn Anh thanh âm tự tin, nắm lấy bộ đàm bàn tay không ngừng run rẩy lấy. Ha ha ha. Lưu ủy viên thật sự là nữ trung hào kiệt, tướng soái chi tài, muốn là ngươi có thể ra đời sớm mấy năm, cũng không có hắn Đông Phương trưởng thành chuyện gì. Lưu Tuấn Vĩ nghiêm túc lấy lòng biểu lộ, để Lưu Văn Anh nội tâm được đến to lớn thỏa mãn. Máy bay trực thăng mở ra phản ra đa kiểm chắc hệ thống sao, đối mục tiêu khu vực tiến hành vòng thứ nhất hỏa lực bao trùm, đối phương có thể có đủ vũ khí phòng không, chú ý kéo lên độ cao, bộ máy ở giữa bảo trì tốt khoảng cách. Bộ đàm bên trong phụ trợ Lưu Văn Anh tiến hành tránh thức chiến đấu bố trí quan chỉ huy, nhanh chóng ra lệnh. Binh quý thần tốc, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn cho đối phương tạo thành phá hư thức đả kích, tốt nhất có thể diệt đi mấy người bọn hắn súng phòng không đài, cứ như vậy đằng sau chiến đấu liền muốn phương diện rất nhiều. Máy bay trực thăng cấp tốc kéo lên độ cao, đội hình liền như là nam quy ngông trời. Các bộ máy chú ý, đã nhìn đến mục tiêu chỗ vị trí, đỉnh gò núi, tầm mắt khoáng đạn, mặt đất có tháp canh, tiến vào tầm bắn về sau, lập tức công kích. Thu đến. Vòng thứ nhất, đạn hỏa tiễn bao trùm thức đả kích. Nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi cường đại, bên trong còn bao gồm có thể nhẹ nhõm giải mã nó tín hiệu sóng ngắn truyền tin. Nghe đến đối phương tác chiến bộ bố trí, Lý Chấn Bắc khỏe miệng nhếch lên. Như là tại Tiểu Tang Sơn, không có đối không lực lượng, 20 khung thần ứng máy bay trực thăng đối Tiểu Tang Sơn uy hiếp, cơ hội là hủy diệt tính. Quách đội trưởng, bắn địa thì giao cho các ngươi. Lý Chấn Bắc thanh âm tại toàn thể tần số truyền tin bên trong vang lên. Thu đến. Quách Văn Vũ cho ra ngắn gọn đáp lại về sau, sử dụng động lực máy ép nước bên ngoài, đem chìm súng ngắm hạng nặng vùng lên chính đối không trung. Trương Hằng tính ra mục tiêu khoảng cách. Trương Hằng một đôi mắt ánh sáng màu lam lấp lóe, trong ánh mắt phảng phất là xuất hiện tinh chuẩn vật thước. Khi lấy được năng lực này về sau, Trương Hằng chẳng phân biệt được ngày đêm luyện tập, mệt mỏi có tiến hóa dược tề cùng tinh thần dược tề. Ở phương diện này Trần Phi đó là toàn lực ủng hộ mỗi người, đến đoán luyện tự thân năng lực, có khả năng đạt tới hiệu quả, cũng nhất định là làm ít công to. Chương 1317, cực xa bán địa. Đồng dạng năng lực, Trương Hằng tại tiến hóa đẳng cấp một cấp lúc, ánh mắt năng lực trừ nhìn xa, cũng là thấu thị công năng. Dạng này một đôi mắt, cho người khác Trần Phi còn thật không yên lòng, cũng chỉ có Trương Hằng đơn thuần, có thể làm cho Trần Phi an tâm đem năng lực giao cho hắn. Trương Hằng khắc khổ huấn luyện, đối với một cái tay bắn tỉa tới nói một đôi mắt lực mạnh to ánh mắt là cực kỳ trọng yếu. Mà Hồng Gia Nhạc căn cứ tự thân, vì Trương Hằng tiến hành dẫn đạo. Hồng Gia Nhạc mắt ưng, tiến hóa đẳng cấp một cấp lúc, cũng bất quá cũng chỉ là thị lực cường hóa, về sau tại cùng Trần Phi trong chiến đấu, hắn trong lúc vô tình kích hoạt động thái thị giác cường lực bắt năng lực. Điều này có thể nói rõ, dù là chỉ là duy nhất cường hóa hai mắt, nhưng hai mắt năng lực đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, cũng là có thể cố gắng thông qua đến cường hóa, cùng tiến một bước mở ra mới cường hóa phương hướng. Trương Hằng truy cầu là độ chính xác, hắn vẫn muốn thực hiện xạ kích mục tiêu, là linh sai sót xạ kích, nói muốn bắn thủng tiền xu trung tâm thì không thể xuất hiện chết đi. Khắc nghiệt tự mình yêu cầu, để Trương Hằng tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 2 về sau, hai mắt có đo cách năng lực, điều này có thể để Trương Hằng một số dự phán, không chỉ là tồn tại ở suy đoán, mà là có thể tinh chuẩn tính toán ra. Thị lực hoàn thành đo cách về sau, Trương Hằng cho ra trả lời. Mục tiêu 11, 5 cây số. Quách Văn Vũ căn cứ xuất sắc đặc chủng binh kinh nghiệm, biết được khoảng cách này không tại máy bay trực thăng vũ trang đả kích phạm vi bên trong, làm ra tiến một bước chỉ thị. Mỗi người lựa chọn xạ kích mục tiêu, chuẩn bị xạ kích. Bên trái sau cùng vị giao cho ta. Hồng Gia Nhạc trong lúc nói chuyện đã hoàn thành nắm chuẩn, còn cần một chút xíu đối sức gió cảm ứng, cùng với đối tốc độ phi hành dự phán. Phía bên phải sau cùng vị để cho ta tới. Trương Hằng bản lấy khuôn mặt nhỏ, biểu lộ nghiêm túc, đây là tại thủ hộ bọn họ gia viên. Bất luận kẻ nào, cũng không thể phá hư bọn họ cộng đồng nhà. Tây Nam gió cấp 2 một tên kinh nghiệm xuất sắc tay bắn tỉa mở miệng nhắc nhở, hắn chỉ là thông qua gió nhẹ quét hai gò má, thì cho ra phán đoán chính xác. Mục tiêu khóa chặt. Mục tiêu khóa chặt. Xạ kích. Tại Quách Văn Vũ chỉ lệnh hạ đạt về sau, Trương Hằng, Hồng Gia Nhạc cái thứ nhất bắt cỏ. Lúc này ở vào phía trước nhất máy bay trực thăng, mới vừa tiến vào 10 cây số phạm vi bên trong. Mà phía sau cùng hai khung thần ứng máy bay trực thăng, hiện tại vẫn còn 11 cây số bên ngoài, cái này vô cùng khảo nghiệm thị lực phán đoán. Veng, veng. Hai tiếng nổ vang, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, xuyên giáp đạn nổ. Hồng Gia Nhạc xạ kích là cánh quạt phía dưới vị trí, mà Trương Hằng mục tiêu quả quyết, trực tiếp là khoang điều khiển, bên ngoài người cũng đã đánh lên cửa nhà, vô luận là có hay không tự nguyện, uy hiếp được người nhà mình, cái kia cũng là tử tội. Cho nên Hồng Gia Nhạc đánh trúng máy bay trực thăng, mất đi khống chế hướng mặt đất rơi xuống, mà bị Trương Hằng bắn trúng máy bay trực thăng, tại đạn nổ bên trong sóng lửa, toàn bộ khoang điều khiển bị ngọn lửa nuốt mất. Số 19 bộ máy bị đánh trúng, cẩn thận mặt đất xạ kích, cẩn thận mặt đất xạ kích. Số 17 bộ máy bị đánh trúng, máy bay mất khống chế. Vòng thứ nhất vượt qua tinh chuẩn xạ kích phạm vi khoảng cách xạ kích, 20 khung thần ứng máy bay trực thăng hết thảy bị đánh rơi 9 khung. Ta trái 3, ta phải 2. Trương Hằng cùng Hồng Gia Nhạc nhanh chóng làm ra điều chỉnh, lập tức tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Tại Quách Văn Vũ bọn họ làm ra điều chỉnh lúc, hai người đã cơ hồ là trong cùng một lúc bắt cỏ. Ta trái 5. ta trái bảy. Đằng sau xạ kích, trừ Quách Văn Vũ cùng tên kia đối tốc độ gió vô cùng mẫn cảm chiến sĩ, một người hoàn thành một lần bộ thương, súng, thừa xuống hoàn toàn cũng là Hồng Gia Nhạc cùng Trương Hằng hai người xạ kích thi đấu. Sau cùng còn thừa một trận, hai người không nói gì, đồng thời xạ kích. Nguyên bản tại máy bay trực thăng cất cánh về sau, Lưu Văn Anh còn một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay uống miếng nước, kết quả lại là chưa từng nghĩ, nàng không có nghe được tin chiến thắng, mà chính là nghe đến máy bay trực thăng toàn quân bị diệt tin tức. Trong tay cái ly tuột tay rơi xuống tại trên đùi. Cái này, làm sao có khả năng? Tại bị đả kích sắc mặt tái nhợt về sau, Lưu Văn Anh một khuôn mặt cấp tốc đỏ lên thành màu gan heo. Là các ngươi chiến đấu bố trí vấn đề, đối phương làm sao có thể sẽ nắm giữ cường đại như vậy đối không lực lượng? Lưu Văn Anh nói lời này lúc, tâm lý một loại tên vì sợ hãi tâm tình chính đang nhanh chóng lan tràn ra. Đối phương lực lượng phòng không cường đại đến mức nào hắn cần phải rõ ràng, rốt cuộc liền máy bay tuần tra tên lửa đều có thể ngăn cản. Nhưng đến hiện tại, Lưu Văn Anh cũng không nguyện ý tiếp nhận, một cái tại tận thế buông xuống trước đó, khả năng chỉ biết là tại trong đại học nói chuyện yêu đương, chơi game học cặn bã, cũng là bởi vì trở thành cầu thí tiến hóa giả, liền có thể một người uy hiếp được một quốc gia. Điều đó không có khả năng. Muốn là nắm giữ khủng bố như vậy lực lượng, không cần phải đã sớm không cách nào khống chế dã tâm muốn trưởng không cả nước, trưởng không toàn cầu. Lưu Văn Anh theo chính mình góc độ xuất phát đi suy nghĩ, cho ra kết luận để cho nàng vô luận như thế nào, đều vô pháp tiếp nhận. Theo một mình hạ lệnh, vận dụng máy bay tuần tra tên lửa một khắc này quyết định bắt đầu, Lưu Văn Anh liền đem chính mình từng bước một bước đến tuyệt lộ, làm cho chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Làm sao bây giờ, quan chỉ huy, hiện làm sao bây giờ? Lưu Văn Anh tâm đã bối rối, mà ngồi ở nàng bên người Liêu Tuấn Vĩ, mi đầu không phát triển. Cái này bắt đầu, thì biểu thị một cái không tốt nhất kết quả. Bọn họ tất cả mọi người đánh giá thấp, cái này đột nhiên nhảy ra Trần Phi, cùng với vụng trộm phát triển cái này doanh địa. Đang phát triển thời điểm không có ai biết, cũng sẽ không có người quan tâm, hiện tại trưởng thành, biến thành không cách nào dung chuyển tự thú. Mặc cho ngươi nguyện ý hay không, đều phải thừa nhận hắn tồn tại. Đội tuần tra hai lần xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này, Liêu Tuấn Vĩ mi đầu đã nhăn thành chữ xuyên, không lấy ra thành ý 10 phần bổ khuyết, đối phương về sau khẳng định sẽ không đáp ứng cùng bọn họ giao dịch hợp tác. Tại tuần tra đội thành viên bị hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới, quân bộ lại thông qua dược tề cường hóa các binh sĩ, cứ như vậy, quân đội địa vị liền càng thêm không cách nào dung chuyển. Cái này thời điểm cẩn thận hồi tưởng, Liêu Tuấn Vĩ đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ tự cho là đúng vụng trộm rời đi, thực vô luận là quân bộ, vẫn là nội các nó người, tất cả mọi người là biết được nhất thanh nhị sở. Bọn họ hiển nhiên là bị người làm thành cái kia dùng đến thử súng chim đầu đàn. Tự mình làm dò đường thạch, sau cùng vì người khác trải đường. Tại hắn đem Lưu Văn Anh xem như có thể vứt bỏ quân cờ lúc, hắn Liêu Tuấn Vĩ, sao lại không phải một con cờ? Nội các những lão gia hỏa kia đây, càng nhìn trọng lợi ích, cũng am hiểu hơn cân nhắc lợi và hại. Toàn thể xuất kích, cường công a, đây là duy nhất cơ hội. Chúng ta hai cái làm một thể, thành công tất cả đều vui vẻ, không thành công hai ta thì cùng một chỗ rơi vào thâm uyên. Liêu Tuấn Vĩ biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lưu Văn Anh. Kiềm chế thân thể hơi run rẩy, Lưu Văn Anh gật đầu, hai người đồng thời ra lệnh. Toàn thể xuất kích. Tinh Tước cùng Lôi Ma hai người ngửi được manh mối, hai người trao đổi một chút ánh mắt, để tiểu đội đội xe thoát ly, chỉ còn lại có đội tuần tra cùng các binh sĩ hướng ở phía trước. Ha ha ha. Các ngươi trước thanh lý xuất chiến trường, tránh cho ngộ thương chính mình người, đằng sau thì giao cho chúng ta tiến hóa giả tiểu đội. Lôi Ma cười ha ha biểu lộ rất tự nhiên, vô cùng phù hợp hắn tính cách, cùng tác phong làm việc. 40 đại tạ nhanh chóng hướng về đánh tới đội ngũ phía trước nhất, Vũ Hành Sơn địa hình đường cái tại trên đường đi mọi người đã làm qua nghiên cứu, bởi vì núi non trùng điệp địa hình, muốn đối mặt đất tiến hành cự ly xa tinh chuẩn đả kích còn là có độ khó nhất định. Máy bay trực thăng, bản thân cũng không phải là trận chiến đấu này chủ lực, tạ, đạn hỏa tiễn phát xả xe, một dạng có thể đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích, chỉ là một cái tiểu doanh địa, có thể có bao lớn quy mô, lại có thể chế tạo ra nhiều ít vũ khí. Giữa rừng núi, trong bụi cỏ, từng tên một thích đáng ẩn tàng tốt binh lính, trong tay đều cầm lấy một cái kỳ quái hỏa diễm trái cây. Không có súng ống nhắm chuẩn liền sẽ không có, loại kia sau lưng ánh mắt nhìn chăm chú, rất nhiều cảm giác nguy hiểm hình tiến hóa giả, mặc dù sẽ cảm giác đều hái dị thường, nhưng không có rõ ràng nguy cơ báo động trước. Mỗi một cái cường đại tiến hóa người, đều là cảm giác nguy hiểm người trong nghề. Chỉ cần không có khí tức khóa chặt, không có nhìn chăm chú ánh mắt, không có sát ý phát ra, cảm giác nguy hiểm liền sẽ bị xuống đến nhỏ nhất. Cho nên Lý Chấn Bắc trực tiếp hủy bỏ, để binh lính thật dài, mà là thông qua vệ tinh giám sát hình ảnh đến khống chế. Toàn bộ hành trình nhận tàng tốt các binh sĩ, chậm dần hô hấp tốc độ, trong tay nắm bạo viêm quả thực, hai mắt nhắm nghiền. Tình huống như vậy trừ phi có thấu thị công năng, hoặc là cường đại cảm giác năng lực. Tinh Tước, ngươi nói chung quanh nơi này non xanh nước biếc, tất cả đều là rừng cây cùng bụi cỏ, có phải hay không rất thuận tiện làm mai phục? Lôi Ma một mực tại hai bên quan sát. Tinh Tước trong lòng đồng dạng có một loại không cam lòng cảm giác, mở miệng hồi đáp. Trên lý luận là, đặt ở cổ đại vũ khí lạnh thời đại sát thực hữu dụng, nhưng ở hiện đại, dạng này mai phục chỉ có tại Vân trong nháy mắt bắt đầu có hiệu quả, phát động công kích bọn họ liền xem như bại lộ. Chương 1318, Hỏa Long Quả. Thì một con đường như vậy, muốn là ta, thì chôn đầy đất lôi. Người nào tới người đó chết. Lôi Ma thói quen mỏ xuống lớn đầu hói phân tích nói. Bên cạnh chờ đợi Tinh Tước cười ha ha. Bên này thì điều này một con đường, đem đường hủy đi, ra vào còn phải một lần nữa sửa đường. Bất quá lời này của ngươi cũng không phải không có chút nào kiến giải, nơi này là duy nhất một con đường, không đi cái phương hướng này, liền muốn lượn quanh một vòng theo khác một bên công kích Vũ Hành Sơn cái kia doanh địa. Ở chỗ này mượn nhờ địa lợi bố trí mai phục là vô cùng lựa chọn tốt. Lôi Ma nhìn chung quanh quan sát tỉ mỉ lấy. Hắc, cụ thể có hay không mai phục chúng ta lập tức thì rõ ràng, bất quá, ta luôn cảm giác không khí chung quanh có chút cổ quái, quá an tĩnh. Tinh Tước nhíu nhíu mày. Người cũng phát hiện, nơi này thật là quá an tĩnh, coi như phổ thông giống loài tại bệnh độc bên trong tử vong biến dị, nhưng liền tiến hóa thú thanh âm đều không có liền lấy thực có chút cổ quái. Bất quá, bằng vào ta cảm giác, thật là không có phát hiện bất luận cái gì bị nhìn trộm, cùng với nên có không tầm thường sát ý, cho nên lớn xác suất là bên này bố trí cái gì bấy giờ, tóm lại chúng ta cẩn thận chú ý một số liền tốt. Mắt thấy đội tuần tra cùng binh lính đã xông ra một khoảng cách, lấy Lôi Ma tinh tức cầm đầu tiến hóa giả tiểu đội, lui lại đến Lưu Văn Anh chúng quanh bọn họ, toàn thân đề phòng. Thoạt nhìn là tại bảo vệ lấy bọn này đại nhân vật, nhưng trên thực tế cũng là không muốn đi làm cái kia dùng mặt dò xét bụi cỏ sống. Máy không người lái bom tổ lên không, chú ý phi hành độ cao. Hai mươi mấy đài máy không người lái bị thao túng lên không, nhưng cân nhắc đến đối phương khả năng sớm phát hiện, đồng thời đem máy không người lái đánh rớt, phi hành độ cao chỉ có thể khống chế rất thấp. Thật không biết, tranh tại như vậy xa xôi địa phương người sống sót, làm sao trêu chọc đến kinh đô, theo lý mà nói, là cái kia cái gọi là tiến hóa chi thành uy hiếp càng lớn, mặt khác bọn gia hỏa này là lén lút rời đi kinh đô. Tin tức chúng ta có thể hay không bị làm tiếng súng? Lôi Ma lớn giọng ồ ồ. Bên cạnh, bất luận là tin tức vẫn là nó người, tất cả đều là một bộ tức sạm mặt lại im lặng biểu lộ. Loại lời này không phải là lặng lẽ nhỏ giọng đến thảo luận a, làm sao lại trực tiếp mở loa to hô lên tới? Bất quá Lôi Ma đến nghi vấn, cũng là nó tiến hóa tiểu đội nghi vấn, các nơi người sống sót tụ tập đến kinh đô, tự nhiên là lại tụ tập một đợt tình báo, cái kia tiến hóa chi thành, bị tiến hóa giả công hội đại bộ phận tiến hóa giả biết được. Theo những tên kia cùng khu vực an toàn là địch, dùng binh lính cùng những người may mắn còn sống sót làm cơ thể sống thí nghiệm hành động rất quá đáng, nhưng có thể có dũng khí thành lập cái kia nhóm một cái người sống sót độc lập ra đến địa phương, cũng là rất có dũng khí cùng đầu não. Rất nhiều tiến hóa giả, thậm chí cũng hy vọng tiến hóa giả công hội có thể làm như thế một cái thế lực đi ra, lấy tiến hóa giả công hội thực lực cường đại, cố thủ một cái khu vực vì chính mình khu vực an toàn, hoàn toàn có cái năng lực kia. Tại trên đường lớn đi nhanh ra 3 cây số, đội xe vẫn luôn không có gặp phải mai phục, điểm ấy rất không bình thường, nhưng chính là không có phát hiện cái gì. Hai bên rừng cây, bụi cây, cỏ dại rậm rạp, lấy máy không người lái nhìn xuống đều không có phát hiện cái gì kỳ quặc địa phương, đến mức cầm mặt dò xét bụi cỏ sống, lại xuất phát một số đất lôi, bắt thú bay dập về sau, không có người lại đi đặt mình vào nguy hiểm. Trung quanh vẫn là trước sau như một tan tĩnh, nhưng tin tức cùng Lôi Ma trong lòng, đúng là có càng ngày càng rõ ràng bất an. Dừng lại. Tin tức lôi kéo cổ hét lớn một tiếng, thanh âm như là quần quần tiếng sấm, như thế để hắn chấn động tới trong rừng thưa thớt mấy cái con chim bay, bên trong thì bao quát một cái kim sắc nhỏ hoàng oanh, trừ nhan sắc quá phận sáng ngời, cái này nhỏ hoàng oanh hình thể cùng nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có bất kỳ cái gì đến mức dị thường. Lôi Ma thanh âm ở trong núi quanh quẩn, phía trước đội xe, có một bộ phận nghe đến đều vô ý thức đỗ xe, chỉ có một bộ phận rất nhỏ còn tại đi vội, làm chú ý tới nó xe cộ đều sau khi dừng lại, cũng chỉ có thể hiếu kỳ dừng lại. Không thừa dịp đối phương chưa phát hiện, cấp tốc tiếp cận, cái này hội xử trí mất máy bay chiến đấu. Húng chi Lôi Ma một tiếng này quát lớn, thanh âm như sấm nổ, ai biết có thể hay không bị đối phương lính gác sớm phát hiện. Cửa sổ xe lắc xuống. Ngồi tại xe bọc thép bên trong Lưu Văn Anh chau mày. Lôi đội trưởng, tại sao muốn kêu dừng mọi người? Ta cảm thấy ngươi cần phải cho ta đã giải thích, binh quý thần tốc đạo lý, nhiều ít cũng đã được nghe nói à, ngươi giống lên một tiếng, có khả năng rất lớn làm cho đối phương phát hiện ta hành tung. Nhìn trước mắt trên mặt nếp nhăn đã hết sức rõ ràng lão nữ nhân, Lôi Ma khẽ miệng khinh thường giật nhẹ, bất quá xen vào thân phận đối phương hắn không tình nguyện giải thích câu. Quá khác thường, chúng ta tiến vào Vũ Hoành Sơn phạm vi đã lâu như vậy, chung quanh quá an tĩnh. Đánh rơi máy bay trực thăng, bọn họ không cần phải phái người đi ra sao? Mặt khác không nói là trên đường mai phục, bọn họ thậm chí ngay cả một cái chướng ngại vật trên đường đều không có, cứ như vậy bốn mở rộng để chúng ta xông vào nhà bọn hắn môn. Binh quý thần tốc, ta chưa từng nghe qua, nhưng ta nghe qua sự tỉnh ra khác thường, tất có yêu. Lôi Ma cái kia không đủ khiêm tốn tôn kính ngữ khí, để Lưu Văn Anh nhíu mày lại là làm lấy nhiều người như vậy mặt, bắt bỏ nàng mặt mũi. Chúng ta lần chiến đấu này là đột nhiên tập kích, đối phương không có khả năng có chuẩn bị, cái này rất bình thường, mặt khác không thiết lập trạm, cũng nói những thứ này người tự đại cùng cuồng ngạo, Lôi đội trưởng có thời gian ở chỗ này trì hoãn, không bằng thêm vào chiến đấu, sớm kết thúc chiến đấu. Lôi Ma một đôi nùng mi dùng lực nhăn. Khốn nạn, cái này đàn bà, kỳ kỳ vai bộ dáng tốt mẹ nó muốn cho nàng một quyền. Tiếp tục đi tới, nhanh, không có nghe được ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép tại dừng lại. Lưu Văn Anh cầm lấy bộ đàm, dùng nàng loại kia không cho kháng cự lao đại khí thế trầm giọng ra lệnh. Lao nữ nhân, lại nhảy. Nhìn lấy tiếp tục tiến lên đội xe, Lôi Ma ở trong lòng đối Lưu Văn Anh liệt tổ liệt tông phát ra chân thành ân cần thăm hỏi. Lôi Ma trong lòng hối hận, hắn tuyệt đối là đầu độc kinh, mới mẹ nó sẽ cùng theo một đám vung tệ không xa ngàn dặm tới. À đúng, hắn cùng tin tức chỗ lấy tới, chính là vì cái kia cường giả bí ẩn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ta còn chạy đến kinh đô giúp đại tỷ nhà giải quyết một lần nguy cơ, tuy nhiên người trước hiện thánh trang bức thói quen khiến người ta rất là khó chịu, nhưng sự thật ngay tại trước mắt cũng không có cái gì không thể tiếp nhận. Đương nhiên Lôi Ma cũng ít nhiều nghe đến chút hàm ý, tựa hồ là bởi vì nào đó loại dự tệ. Lôi Ma cùng tin tức vụng trộm trao đổi ánh mắt, hai người lúc này trong lòng tựa hồ xuất hiện đồng dạng ý nghĩ. Không có sư môn, bị người đánh chết đều đáng đời. Hành động. Ngay tại đội xe lần lượt tiến vào một mảnh đường cái bên cạnh tương đối muốn khoáng đạt rất nhiều khu vực về sau, theo Lý Chấn Bắc ra lệnh một tiếng, đem chính mình hoàn mỹ ẩn tàng không nhúc nhích duy trì hơn nửa giờ các binh sĩ, cùng một thời gian mở hai mắt ra. Trước đó tại ẩn tàng thân hình thời điểm, Lý Chấn Bắc đã cùng chỉ huy viên làm tốt bố trí, tính toán tốt các binh sĩ xa nhất ném mạnh khoảng cách. Hiện tại địch nhân đã tiến vào ném mạnh phạm vi bên trong, như vậy tiếp xuống tới cũng là sôi động nên đón bọn họ nghi thức hoan nghênh. Lý Chấn Bắc cùng Trần Phi trong lòng đều rõ ràng, một trận chiến này có thể nói là ý nghĩa trọng đại, chỉ cần có thể đánh ra bản thân sĩ khí, về sau tình thế thì hoàn toàn không giống. Lấy tính áp đảo thực lực ưu thế, đánh bại những thứ này người, về sau còn đuôi mù người từng trải, loại khả năng này cơ bản có thể xem nhẹ. Muốn cho kinh đô an toàn khu những người kia, thật đang cúi đầu, cái kia liền cần muốn để bọn hắn biết như thế nào ngước đầu nhìn lên. Bất động như núi, các binh sĩ giấu ở một vị trí phảng phất như là cùng núi lớn hòa làm một thể, không khoảng cách gần quan sát, hoặc là nắm giữ cường đại cảm giác năng lực, căn bản là không có cách phát hiện. Có mai phục. Nhưng dù là tinh tức cùng lôi ma tại trước tiên kịp phản ứng, lại hét lớn nhắc nhở, nhưng người đã ở trong vòng đây, không có bất kỳ cái gì phương pháp thoát thân. Hơn ngàn quả bạo viêm quả, theo các cái góc độ hướng về đường cái phương hướng ném mạnh tới. Cái gì đồ vật? Là lựu đạn sao? Tại tiến hóa giả trong tiểu đội, cũng không thiếu một số có qua cứng thực lực tiến hóa giả, nhìn đến có đồ vật gì bay tới, một tên phi đao chơi vô cùng sáu thanh niên run tay, thì đem trong tay dao găm ném ra. Dao găm chuẩn xác đâm xuyên bất minh vật thể, có màu vàng chất lỏng văng từ phía. Tình cảnh như vậy, nhìn trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Có thể là khí độc loại hình đồ vật. Có người nghĩ đến cái gì liền vội mở miệng nhắc nhở một câu, một số thương pháp không tệ người, nổ súng bắn trúng những cái kia bay tới bất minh vật thể, kết quả là đem những cái kia bất minh vật thể ở giữa không trung đánh nổ, nước vẩy ra. Hỏa long quả. Khoảng cách gần chút về sau, có người thấy rõ những cái kia bất minh vật thể, lại là từng cái trừ nhan sắc, ngoại hình cùng hỏa long quả không có gì khác biệt trái cây. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1319, gấp 5 lần trọng lực áp chế. Chúng ta đều làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị, kết quả, các ngươi thì dùng chỉ là hoa quả ném chúng ta. Là các ngươi cho là chúng ta quá cùi bắp, vẫn cảm thấy chính mình là con khỉ, dùng loại phương thức này chiến đấu rất bảo vệ môi trường rất mới lạ. Từng cái hoang đường ý nghĩ theo mọi người trong đầu nhanh chóng hiện lên. Rất nhiều nâng lên họng súng binh lính, tại phát hiện nổ súng lúc đó đem những thứ này kỳ quái trái cây đánh nổ, nước vẩy ra. Vì phòng ngừa cái này bên trong có trá, sợ những thứ này nước có huyền cơ gì, một bộ phận nâng lên họng súng binh lính, lại lựa chọn để xuống. Rốt cục, cái thứ nhất trái cây bình an rơi xuống đất. Không như trong tưởng tượng trực tiếp phá nát, ngã chất lỏng bốn chỗ đều là cảnh tượng. Sau đó cũng là cái thứ hai, cái thứ ba. Những thứ này kỳ quái trái cây tại tiếp xúc mặt đất về sau, vậy mà như là bóng cao su đồng dạng thật cao bắn lên. Tình cảnh như vậy, càng là tại trong lúc nhất thời nhìn cả đám không hiểu ra sao. Tại cuộc chiến đấu trước khi bắt đầu, tất cả mọi người tưởng tượng qua chiến đấu hội là dạng gì thảm liệt chẳng diện, máy bay đại pháo, mưa bom báo đạn, gãy chi tay gãy, máu chảy thành sông. Kết quả, cũng là ném một đống cực giống hỏa long quả kỳ quái trái cây tới, cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Cùng phổ thông đội tuần tra thành viên, các binh sĩ cảm thụ khác biệt. Làm những cái kia kỳ quái trái cây tiếp xúc mặt đất bắn lên lúc, tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều có một loại tê cả da đầu run rẩy cảm giác. Mà lấy lôi ma, tinh tước, Trương Viêm thực lực, càng là có thể cảm giác được cái kia cố, cơ hồ là muốn mất khống chế cuồng bạo năng lượng. Trương Viêm càng là có thể cảm nhận được nóng rực cuồng bạo hỏa nguyên tố năng lượng. Thản ra, lôi ma trên thân điện quang lấp lóe, lôi lóng một tiếng. Thế mà mọi người đối với hắn phản ứng hoàn toàn không hiểu, cũng không cần lại minh bạch. Những cái kia hướng về trung quanh đội tuần tra thành viên cùng các binh sĩ, bật lên tới quái dị trái cây, phía trên mơ hồ là xuất hiện từng trương quỷ dị vẻ mặt vui cười. Khi mọi người trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện trái cây vậy mà tại cười quỷ dị ý nghĩ lúc, nóng rực sóng lửa tại nổ tung sóng xung kích dưới bị đẩy ra hướng về bốn phía xoay tròn phun trào, rầm rầm rầm tiếng nổ vang tại mặt đất nổ tung, trong nháy mắt đem trọn khu vực đều biến thành một cái biển lửa. Đợt thứ nhất trái cây mới vừa vặn nổ tung, ngay sau đó đợt thứ hai trái cây lại như thần binh thiên tướng. Ngoa tạo, lôi ma chợt quát một tiếng, một quyền nện tại Lưu Văn Anh các nàng chỗ tại xe bọc thép phía trên, lấy cuồng bạo đắc lực lượng đẩy xe bọc thép xông ra ném mạnh phạm vi. Bởi vì người được quỷ dị không khí, đám người tiến hóa cùng đạn hỏa tiễn phát xả xe, cùng với Lưu Văn Anh bọn họ thân vệ một mực rơi vào đội ngũ cuối cùng. Nhưng dù là một số tiến hóa giả kịp thời làm ra phản ứng, nhưng không có bỏ xe chạy trốn tiến hóa giả, chỉ có thể cùng xe bọc thép cùng nhau bị ngọn lửa nuốt mất. Đang quái dị trái cây trung tâm, lôi ma nhìn đến như là dung nham đồng dạng hỏa nhiệt dịch thể, mặc dù không nhiều, nhưng là rơi tại xe bọc thép tấm thép phía trên, lại là trong nháy mắt liền đem tấm thép chỗ hòa tan. Những thứ này cây ăn quả tránh thức nổ tung uy lực không rõ ràng, uy lực khủng bố hạch tâm, cũng là cái kia nổ tung nóng rực hỏa diễm. Thế mà không cho bọn hắn chỗ phản ứng cơ hội, đợt thứ hai trái cây lại ùn ùn kéo đến bay tới. Tinh tước, ngươi cái hãm hại, cần phải mang la hầu, chính ngươi không đến đều có thể. Lôi ma chợt quát một tiếng, còn không quên ở thời điểm này nói móc kích thích phía dưới tinh tước. Lão tử cũng không phải là tiên tri, căn bản không biết gặp được dạng này quái sự. Đừng lại nhải, ngươi trái ta phải, nhanh chóng thanh lý những cái kia ném trái cây người, tiếp tục như vậy nữa, còn chưa đánh thì toàn quân bị diệt. Tinh quang thôi sán, lôi điện lấp loé. Ngay tại lôi ma cùng tinh tước hai người chuẩn bị hành động lúc, hai người đều phát giác được dị thường. Một đạo màu đen cái bóng theo trong rừng cây cấp tốc bay tán loạn suốt một chút đến, cắt chém lạ dở cùng hàn băng xạ tuyến đồng thời bắn về phía bọn họ. Hô! Thanh âm xé gió bạo hưởng, một thanh to lớn hợp kim chiến phủ theo trong bụi cỏ lượn vòng lấy thoát ra. Một tên xem ra tuổi tác không so Lưu Vĩ làm lớn gầy thiếu nữ, hai tay chậm rãi giải khai chắp tay trước ngực trạng thái, vô hình che đậy khí tức từ trường, tùy theo tán đi. Có rất nhiều tiến hóa giả khí tức. Mọi người cẩn thận. Mà tại từ trường tán đi về sau, lôi ma cùng tinh tức bọn họ tại trước tiên thì cảm nhận được mấy tên tiến hóa giả khí tức ba động. Tiến hóa đẳng cấp càng cao, tiến hóa giả đối tiến hóa năng lượng cảm ứng thì càng tinh chuẩn. Lôi ma khẽ quát một tiếng, mặt ngoài thân thể đều bị màu đỏ tím hồ quang điện bao phủ, một quyền đánh ra, to đại tử hồng sắc hồ quang điện, hướng về một đạo phóng tới hắn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn bắn nhanh mà đi. Ừm. Một cái nữ hài nhi. Thấy rõ cái kia đôi đuôi ngựa mềm mại tiểu thiếu nữ về sau, lôi ma trong lòng giật mình, vô ý thức muốn thu hồi mấy phần lôi điện. Hắn một kích này không có giữ lại, như là đánh trúng thiếu nữ kết quả không phải điện giật chết, mà chính là thân thể muốn bị trực tiếp đánh nát. Màu đỏ tím hồ quang điện, chớp mắt là đến chạy đến trước mặt thiếu nữ. Nhưng lại tại hồ quang điện khoảng cách thiếu nữ thân thể còn có mấy cái milimet đến lúc đó, tráng kiện màu đỏ tím hồ quang điện đột nhiên biến thành vô số nhỏ bé màu đỏ tím hồ quang điện tại thiếu nữ mặt ngoài thân thể đi khắp một vòng, sau cùng toàn bộ chui vào lòng đất. Cái này khiến người chung quanh đều cảm giác bàn chân cùng bắp chân có một hồi tê dại nhói nhói cảm giác. Ngược lại là cái kia bị màu đỏ tím hồ quang điện đánh trúng thiếu nữ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, thiếu nữ lớn lên đuôi ngựa đã nổ thành hai cái mịn viên cầu. Kỳ hỉ, lớn đầu hói, ta cách biệt chiến đấu phục thì đặc biệt nhằm vào ngươi. A, ta tóc. Lớn đầu hói, ngươi chết chắc. Kèn kẹt phía trên. Nghe đến cách biệt chiến đấu phục, Lôi Ma khỏe miệng giật một cái. Mẹ nó, thế mà còn có người chuyên môn làm loại vật này, đây chính là đặc biệt nhằm vào hắn, mang theo tràn đầy ác ý. Lôi Ma nghiêng người, né tránh lượn vòng tới to lớn hợp kim chiến phủ, cứ như vậy cắm ở hắn thân thể phía sau trong lòng đất. Đồ tốt. Lôi Ma mừng rỡ trong lòng, như thế ba khí bữa, đương nhiên thích hợp hắn hơn như thế bá khí nam nhân đến sử dụng. Chúng ta trời sinh cũng là bá khí một đôi. Cái này dịu ta muốn. Nói chuyện ở giữa, Lôi Ma đã duỗi ra lôi điện đại thủ chụp vào hợp kim búa nặng cán búa. Lưu cùng long hợp kim búa nặng, cùng trước đó có chút khác biệt, trọng lượng không có biến hóa, nhưng là lưỡi búa cùng cán búa đầu trên bị khảm vào từng viên tròn căng hạt châu. Tô Kệ Ly hạ trọng lực từ Trường Châu. Đây là đêm qua Trần Phi cống hiến ra đến một nhóm trang bị. Bị giới hạn tài liệu, chỉ chế tạo ra 5 bộ, đây là toàn bộ nhờ theo tệ vợ lọ xỉ chỗ đó lại đổi một bộ phận thiên thạch kim loại. Coi là trước đó một bộ, hết thảy 6 bức Tô Kệ Ly hạ trọng lực từ Trường Châu, phân biệt phân phối cho Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Lưu Cùng Long, Lý Vân Phi, Trương Hắc Hiên, cùng với ngoài định mức phối trí tại cao cấp trí năng chiến giáp mặt ngoài. Gấp 5 lần trọng lực hiệu quả, Trần Phi trước đó tại cùng gã tinh con cóc người trong chiến đấu thì có chỗ trải nghiệm, loại kia ảnh hưởng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Vương Hy Vũ lôi điện thuần gì, cho nên hiệu quả có thể nghĩ. Đương nhiên đối với Lưu Cùng Long ba người bọn hắn, cái này trang bị không phải miễn phí cung cấp, trước hết để cho ba người dùng thử, về sau lại nói giá cả. Ngu xuẩn. Gấp 5 lần trọng lực, mở. Lôi Ma đại tay nắm chặt hợp kim búa nặng về sau, cái kia hợp kim búa nặng lại là không nhúc nhích tí nào. Tuy nhiên Lôi Ma không phải lực lượng thể phách hình tiến hóa giả, nhưng sử dụng lôi điện kích thích thủ đoạn, có thể làm cho hắn tạm thời có 4 cấp hệ sức mạnh tiến hóa giả lực lượng. Nhưng chính là loại này lực lượng, lại không cách nào xách động thanh này hợp kim búa nặng mảy may. Lôi Ma không biết, trước mắt La Lệ thiếu nữ Lưu Cùng Long, không chỉ có quái lực, còn có thể khống chế vật thể trọng lượng năng lực. Thông qua năng lực ảnh hưởng, thanh này hợp kim búa nặng đã không phải là chỉ là mấy trăm cân, mà chính là khoảng chừng hơn 5000 cân. Làm sao có khả năng? Lôi Ma không thể tin chừng lớn hai mắt, nhưng chỉ là hắn ngây người một lát, trên thân thì xuất hiện một loại vô hình lập trường, áp hắn thân thể trầm xuống hai chân uốn lượn. Cái gì đồ vật? Lôi Ma trong lòng kinh hãi, một hệ liệt tình huống ngoài ý muốn, để cho hắn trố mất đi tiên cơ. Loại kia đột nhiên xuất hiện áp lực thật lớn, vậy mà để hắn có một loại thân thể bị giam cầm, không thể thừa nhận cảm giác, thân thể bản năng thôi động lôi điện thuần gì? Lôi đột. Thế mà chịu đến đột nhiên gấp 5 lần trọng lực hiệu quả ảnh hưởng, Lôi Ma trong thân thể lôi điện năng lượng đều trong nháy mắt chỉ trệ rất nhiều, cái này dẫn đến hắn thuần gì, không phải là thuần gì. Một lát chậm trễ, hai đạo thấp bé bóng người ảnh một trái một phải xông lại. Cảm thụ mất trọng lượng đi. Lưu Cùng Long xảo quyệt cười một tiếng, lộ ra một đôi răng mèo, tay nhỏ đụng vào Lôi Ma thân thể, đem Lôi Ma thân thể một chút biến đến không đủ 1 kg. Loại kia trên người có cường đại trọng lực áp bách, thân thể bởi vì quá nhẹ mà không cách nào khống chế mất trọng lượng cảm giác, để Lôi Ma mô phỏng tạm thời mất đi đối thân thể trưởng khống năng lực. Một bên khác nhanh chóng lui tới lông xám lớn con thỏ, thân thể cấp tốc biến hóa, biến thành bắp thịt cuộn cuộn, một thân khí thế hung hãn bạo lực bắp thịt thỏ. Kèn kẹt. Lông xám lớn con thỏ gầm nhẹ một tiếng, một đôi tay chảo bắt lấy búa nặng cán búa. Tại Lôi Ma trong tay hình xăm bất động hợp kim búa nặng, cũng là bị lông xám lớn con thỏ kèn kẹt tùy tiện luân động. Chương 1320, Lôi điện, hỏa diễm, tinh quang. Kình phong gào thét. Thân thể xoay tròn một tuần, hợp kim búa nặng bị lông xám lớn con thỏ vòng như là giống như quả gió, sau cùng hung hăng nện vào Lôi Ma mắt thấy là phải lôi điện hóa trên thân thể. Lôi điện tuấn di bị cương ép đánh gãy, Lôi Ma thân thể bị một cỗ to lớn lực đạo đánh cho bay rất ra ngoài. Hôn run. Bởi vì thân thể lấy bị mức độ lớn nhất biến nhẹ, cho nên một kích này Lôi Ma bị không có tiếp nhận quá cường đại thương tổn. Nhưng là bị búa nặng ném thân thể cấp tốc bay rất ra ngoài, thân thể trong lúc nhất thời tìm không trở về chủ động quyền khống chế. Ken két. Nhìn lấy Lôi Ma cấp tốc bay rất ra ngoài thân thể, Lưu Cùng Long một tiếng két. Lông xám lớn con thỏ ngầm hiểu, tại Lưu Cùng Long đạp ở nó cường tráng chân trước phía trên lúc, dùng sức đẩy lên, cho Lưu Cùng Long một cái đầy đủ lực đạo. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cấp tốc xuất hiện tại, bay ngược mà ra Lôi Ma thân thể ngay phía trên. Màu đỏ tím hồ quang điện toán loạn, tại Lôi Ma mặt ngoài thân thể, phát ra xì xì điện lưu bổ sung năng lượng âm thanh. Trong nháy mắt gấp 5 trọng lực trì trệ, lại trong nháy mắt thoát lực, cái này khiến Lôi Ma thể nội lôi điện năng lượng, trong lúc nhất thời có thoát ly trường không cảm giác, đây là để lôi điện năng lượng bảo trì cực hạn cuồng bạo, không thể tránh né tai hại. Kỳ hỉ, đi xuống. Lưu Cùng Long tiểu hắc kiểm đối với phía dưới Lôi Ma làm một cái cổ linh tinh quái mặt quỷ. Bởi vì da đen cùng mắt nhỏ nguyên nhân, Lưu Cùng Long bộ dạng hoàn toàn cùng thuần thật đáng yêu hai chữ hoàn toàn không dính dáng, chỉ làm cho người một loại một bụng ý nghĩ xấu cảm giác, cái này tiểu cô nương rất hư. Lưu Cùng Long một đôi chân nhỏ đạp mạnh dưới, tại thời khắc này nàng đem tự thân năng lực mở đến cực hạn, thân thể quan trọng hơn ngàn cân, mạnh như Lôi Ma, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, sau đó liền bị một cái tiểu la lị cùng một cái quái con thỏ lấy một bộ hoàn mỹ phối hợp liên chiêu cho đánh không hề có lực hoàn thủ, cự lực dẫm lên Lôi Ma lồng ngực, sinh sinh đem Lôi Ma một chân đạp xuống mặt đất, lưu lại một cái to lớn cái hố nhỏ. Lôi Ma đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, vừa mới đã phát sinh hết thảy. Tổng tới nói, cũng là một cái hình thể có chút lớn cổ quái xám con thỏ, cùng một cái lại đen vừa gầy tiểu la lị. Tiến hóa đẳng cấp một cái là cấp 5, một cái là 4 cấp. Tuy nhiên tiến hóa năng lượng rất tinh khiết ngưng tụ, nhưng là luận tiến hóa năng lượng to lớn và cuồng bạo, Lôi Ma tự cho rằng bọn họ không cách nào cùng chính mình so sánh. Mà bây giờ, hắn cũng là bị đánh bay một cái kia. Lưu Cùng Long xem ra bình thường tùy tiện, nhưng trong chiến đấu, nàng hội duy trì đầy đủ cẩn thận tâm thái. Nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được lôi ma cường đại, cùng thể nội cuồng bạo lôi điện năng lượng. Có thể có hiện tại hiệu quả, là bởi vì chiếm trước tiên cơ đánh đối phương một trở tay không kịp, mà đối phương cũng có chút tự kiểm chế cường đại, cũng không có lấy ra trạng thái mạnh nhất đến ứng đối. Cho nên tại một kích thành công về sau, Lưu Cuồng Long không có tiếp tục khởi xướng tiến công, mà chính là mũi chân điểm đất nhanh chóng lùi lại, trở lại lông xám lớn con thỏ bên người. Một bên khác, Thi Nhu thông qua cao cấp trí năng chiến giáp, rất nhanh liền kiểm chế lại tinh tước. Đối đồng dạng không có cường đại phòng ngự năng lực tiến hóa giả tới nói, bình xét cấp bậc tại cấp 3 trở lên khoa học kỹ thuật vũ khí, cắt chém xạ tuyến, đông lạnh xạ tuyến, không khí áp xúc chạy, những thứ này chỉ cần đánh trúng mục tiêu yếu hại, đều là tinh tế chết lực phá hoại. Nhưng tinh tước ngôi sao chi lực là một loại tương đối đặc thù năng lượng thể. Tướng tinh chi lực ngưng tụ tại mặt ngoài thân thể, liền có thể đưa đến một số giảm tổn thương hiệu quả, chủ yếu là nhằm vào một số năng lượng thể thương tổn, có thể thông qua năng lượng triệt tiêu đến cắt giảm. Ngược lại là thuần vật lý công kích, tinh tước chỉ có thể thông qua coi như mạnh mẽ thân thể đi ngăn kháng. Bất quá như là mặt đối công kích lực phá hoại là hàng thật giá thật cấp 6 phân tử cực quang kiếm, tinh tước cũng là muốn tao ngộ tới chết nguy hiểm. Đó là tiến hóa đẳng cấp cấp 6 phía dưới, không có người có dũng khí đi ngăn cản lực phá hoại, chỉ có thể né tránh. Tinh quang xạ tuyến. Tinh tước hai mắt có sáng chói lộng lẫy tinh quang, hai đạo tinh quang xạ tuyến theo hắn hai mắt bắn ra. Thi Nhu tại giọng nói hệ thống nhắc nhở dưới, ung dung không vội ứng đối. Vì phòng ngừa khoảng cách quá xa hai đạo tinh quang xạ tuyến công kích khoảng cách kéo ra, cao cấp trí năng chiến giáp cánh tay xuất hiện một bên hình tròn tuất bài. Tiêu chuẩn cấp C hợp kim chất liệu. Bởi vì có chấn kim thành phần nguyên nhân, cấp C hợp kim đối mặt bất luận cái gì năng lượng đều có thể bảo trì kết cấu ổn định. Dùng đến phòng ngự cùng công kích, ở phương diện này chấn kim có thể đánh tạo thần khí, đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Hai đạo tinh quang xạ tuyến, bản tại hợp kim thuần bài bóng loáng kim loại trên mặt, chưa từng xuất hiện tinh tức tự cho là sẽ xuất hiện hợp kim bị tinh quang xạ tuyến cắt chém hình ảnh. Bản tại hợp kim trên tấm chắn, hai đạo tinh quang xạ tuyến đang bị tiêu hao một bộ phận về sau, lại là chết xạ ra đi, tinh quang xạ tuyến đem hai tên tiến hóa giả thân thể bắn thủng. Làm sao có khả năng? Tinh tức trong lòng kinh hãi không thôi, hơi chút ngây người này nháy mắt ở giữa, một thanh thủy ngân sắc trường đao đã hướng về đầu của hắn chém tới. Thi Nhu tại tiến hóa chi thành bên trong đợi qua, gặp qua đủ loại tiến hóa giả, càng là nhìn qua thường nhân hội bị phá hủy tinh thần hung tàn cùng huyết tinh. Đã từng gặp qua địa ngục khủng bố, như vậy núi thây biển máu đối với Thi Nhu tới nói, cũng sẽ không để cho nàng cảm giác không thích ứng, cũng sẽ không xuất hiện thân thể run rẩy cảm giác. Trần Phi đối Thi Nhu yêu chuộng, bên trong thì có cái tầng quan hệ này tại, Thi Nhu cuối cùng sẽ nói nói mơ, những cái kia huyết tinh khủng bố đồ vật đều bị đọng lại tại nàng ở sâu trong nội tâm. Trần Phi không sẽ chủ động đi nhắc tới những thứ này, nhưng là lấy Trần Phi làm chủ mỗi người, đều sẽ tận lực đối Thi Nhu dụng tâm chiếu cố một số. Thiện lương người, là tuyệt đối không cách nào làm đến tránh thức ý chí sắt đá. Thi Nhu kiên cường, là vì bảo vệ mình, nàng để cho mình nội tâm mặt ngoài bị cứng rắn sắc bao trùm, mức độ lớn nhất bảo vệ mình, nhưng bên trong là thứ nhất yếu đuối đỏ tươi huyết đủ, không chịu nổi một kích. Tại cùng mới mọi người trong nhà trong sinh hoạt, những cái kia một chút chỗ hội tụ cùng một chỗ lực lượng, tại một chút xíu ma diệt lấy trong nội tâm nàng thương tổn, cái kia lớn nhất không muốn hồi tưởng trí nhớ, Thi Nhu cũng có chủ động đối mặt dũng khí. Đối mặt chết người, chiến đấu giết người, tại Thi Nhu nơi này không có áp lực chút nào. Người nào mệnh đều chỉ có một đầu, đã cầm lấy đồ đao, vậy sẽ phải làm ra bị phản sát giác ngộ. Chính mình tinh quang xạ tuyến giết chết phe mình hai tên tiến hóa giả, để tinh tức xuất hiện một lát hoảng hốt, tuy nhiên né tránh hợp kim trường đao đánh chém, nhưng là bị hợp kim thuẫn bài hung hăng nện gõ đầu lâu. Có máy móc động lực hạch tâm, Thi Nhu nhấc chân một chân, hung hăng tướng tinh tức đá nhưng bay trở về. Tinh quang. Tinh tức chợt quát một tiếng, thân thể hóa thành lộng lẫy tinh quang tàn ảnh xông lại. Thế mà Thi Nhu lại tựa hồ như là sớm đã có đón trước, bay thẳng đưa đến không trung tiến hành tránh né. Trong lúc đó còn sử dụng cực lạnh trung sáng, trợ giúp Hà Quan Đảo Chu Phát giải quyết một cái có chút thực lực hóa thú tiến hóa giả. Dẫn lực từ trường, khởi động. Theo Thi Nhu quát khẽ một tiếng, cao cấp trí năng chiến giáp châu ngực hình thoi tinh thể, phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, vô hình dẫn lực lấy Thi Nhu làm trung tâm đi dẫn dắt chúng quanh hết thảy, người hoặc vật. Trên mặt đất đá vụn nhấp nhô, từng mảnh diệp tử bắt đầu hướng về Thi Nhu phương hướng tụ tập. Tất cả trong chiến đấu người đều cảm giác là có một cỗ lực lượng tại hướng về giữa không trung áo giáp màu đen chiến sĩ tụ tập. Biến cố đột nhiên, hội dẫn đến góc độ công kích phát sinh chết đi, trốn tránh động tác xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Mà một bên khác không có chịu đến ảnh hưởng Vũ Hoành Sơn mọi người, trách thừa cơ đánh chó mù đường. Tinh quang xạ tuyến, địa ngục liên hỏa. Trong nháy mắt, Thi Nhu thì đưa đến chủ đạo chiến trường hiệu quả, nhưng cũng bởi vậy trở thành chúng mũi tên chi. Nguyên cực tấm chắn năng lượng. Cao cấp trí năng chiến giáp trước mặt, một đạo phiến mỏng hình dáng tấm chắn năng lượng chống rông xuất hiện. Mặt ngoài cái này tấm chắn năng lượng cho người một loại bánh quế đâm một cái thì phá cảm giác, nhưng trên thực tế nó năng lượng kỹ càng kết cấu, đã vượt qua gã tinh chiến sĩ hạ cấp chiến đấu phục hình tròn tấm chắn năng lượng. Phòng ngự hiệu quả tại cấp 5 tấm chắn năng lượng bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại đối năng lượng tiêu hao cũng là tương đối thấp nhất. Duy nhất khuyết điểm là loại này nguyên cực tấm chắn năng lượng, vì duy trì thứ nhất kỹ càng ổn định kết cấu, chỉ có thể cấu thành mặt hình dáng kết cấu. Nếu không phải muốn chế tác thành hình tròn hộ thuẫn toàn phương vị phòng ngự hiệu quả, phòng ngự lực còn không bằng tầm thường cấp 3 tấm chắn năng lượng, kết cấu có rất nhiều không ổn định điểm, từ đó làm cho dễ dàng bị phá hư. Hình vuông màu xanh lam hộ thuẫn hình thành, nhẹ nhõm ngăn cản được hai đạo tinh quang xạ tuyến, cùng với cuồng bạo cột lửa công kích. Hỏa quyền. Miệng mũi có hỏa diễm toán loạn chư viêm, trong đôi mắt hỏa diễm cháy bùng, nóng rực cuồng bạo hỏa nguyên tố năng lượng hướng về hắn đôi cánh tay ngưng tụ. Cái kia quả cam ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, đem không khí chúng quanh tiêu một mảnh hư hóa. Chư viêm một chiêu này là duy trì liên tục công kích chiêu thức. Hỏa quyền, hỏa vũ quyền. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1321, hung tàn. Thông qua lặp đi lặp lại vành ra quyền đầu, đem từng cái bóng chuyền bùng cháy mạnh nhiệt hỏa cầu vành ra. Tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, những thứ này hỏa cầu liền sẽ nổ tung, cùng bình thường hỏa diễm nổ tung khác biệt, Trương Viêm hỏa diễm đặc tính cũng là cháy bùng. Điều này có thể để hắn mỗi một quả hỏa cầu tại tập trung mục tiêu lúc đều có thể sinh ra cùng lựu đạn hoặc là bom nổ tung uy lực. Trong nháy mắt bạo phát phía trên, muốn vượt xa quá Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn hỏa diễm. Trong không khí, dị thường thủy nguyên tố năng lượng biến thành một tầng mông lung hơi nước. Đột nhiên biến hóa để Trương Viêm biểu lộ đình trệ, xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Thủy nguyên tố. Khi thấy từng giọt trên không trung ngưng tụ thủy nguyên tố có thể về sau, Trương Viêm nhíu mày. Cổ ngữ nói thủy hỏa tương dung, vậy cũng là có đạo lý căn cứ, sẽ có bài xích căm ghét cảm giác. Hô. Tại một hít một thở ở giữa, Trương Viêm chú ý tới hắn thở ra nhiệt khí, đúng là hình thành xương trắng. Còn đang nghi hoặc, hắn thì nhìn đến có cái gì tỉ mỉ vật nhỏ xuất hiện tại mỗi một giọt nước giọt nội bộ, tựa như là một đóa tiểu hoa. Hoa thụ buông xuống, nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, những cái kia trong không khí trôi nổi màu xanh lam giọt nước, đột nhiên nổ tung biến thành từng đóa băng hoa, kinh người hàn khí cũng theo đó trong nháy mắt khuyết tán ra. Cái gì? Trương Viêm trong lòng kinh hãi, gương mặt bị nổ tung vụn băng chảy ra, lưu lại một đạo tỉ mỉ vết thương. Mục Mỹ Tình trong tay nắm bông tuyết bao khỏa hợp kim trường kiếm, mặc trên người chiến đấu phục, trên bả vai, nơi ngực phía trên đều xuất hiện một tầng bông tuyết khải giáp. Lại nhìn Mục Mỹ Tình sau lưng, 7-8 tên tiến hóa giả đã biến thành tượng băng bị phong tại trong tầng băng. Băng nguyên tố năng lực, thủy nguyên tố năng lực. Cảm nhận được nguy hiểm, Trương Viêm nhanh chóng lùi về phía sau. Cháy bùng hỏa cầu. Trương Viêm đôi bàn tay ở trước ngực hư huyễn ôm khép, một cái hỏa cầu khổng lồ đang ngưng tụ về sau, trực tiếp bị hắn dẫn dắt bạo. Tại như là C4 dẫn bạo tiếng nổ mạnh bên trong, cuồn bạo sóng lửa bao phủ mà ra, trùng kích không trùng trôi nổi băng hoa, để chúng nó xuất hiện tăng dã. Đại viêm giới. Trương Viêm hai chân mặt đất, lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ thành một cái hỏa diễm vòng tròn, hắn cái kia giơ lên quá đỉnh đầu tay phải trong lòng bàn tay, có nóng rực cuồng bạo hỏa diễm năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Bóng chày lớn nhỏ, bóng truyền đại dưới, bóng rổ, bánh xe. Đến sau cùng đã ngưng tụ thành một cái như là ma bàn một giống như hỏa cầu khổng lồ. A. Toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa bao phủ, Trương Viêm nhếch miệng lộ ra một cái điên cuồng mỉm cười. Phúc. Ngay tại Trương Viêm chuẩn bị đem quả này hỏa cầu khổng lồ ném ra ngoài đi lúc, hắn cảm nhận được một loại càng thêm nóng rực tinh thuần hỏa diễm năng lượng. Tại cộc cộc cộc trong tiếng bước chân, một tên dáng người cao gầy nữ tử ra hiện trong tầm mắt hắn. Nữ tử phải tay nắm lấy một thanh thủy ngân sắc trường đao, mũi đao còn có sền sệt tinh hồng huyết dịch nhỏ xuống. Mà tại vung lên tay trái nơi lòng bàn tay, chính nổi lơ lửng một đoàn nhỏ ngọn lửa màu đỏ. Cái này sợi ngọn lửa màu đỏ, cùng Trương Viêm trong tay hỏa diễm so sánh, cái kia chính là hung mãnh lao hổ cùng con cừu nhỏ ở giữa chênh lệch. Một cái không nóng không lạnh, một cái nóng nảy bạo ngược. Thế mà cũng là khổng lồ như vậy chênh lệch, lại là để Trương Viêm mi đầu chăm chú nhăn lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái kia sợi màu đỏ ngọn lửa nhỏ. Trần Phi hỏa diễm đang hấp thu huyết la tà hỏa về sau, phát sinh rõ ràng biến hóa, nhan sắc chủ chốt cũng là đỏ như máu, chỉ bất quá như là tỉ mỉ quan sát có thể nhìn đến, màu cam, màu xanh lam nhỏ bé điểm lấm tấm. Tại trở lại chúa tể doanh địa về sau, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn thông qua cộng đồng tuần hoàn pháp tu luyện, phóng xuất ra chính mình hỏa nguyên tố năng lượng, đồng thời lại dùng hỏa nguyên tố bản nguyên chế tạo hỏa nguyên tố cường hóa dược tể đến phụ trợ. Cái này khiến Nam Cung Cẩn vốn là phẩm cấp vốn cũng không thấp hỏa diễm, trong khoảng thời gian ngắn một lần hành động đột phá 3 cấp, mà Trần Phi hỏa diễm khoảng cách cấp 5 chỉ có một bước ngắn. Nhưng cũng bởi vậy để hỏa nguyên tố bản nguyên tiêu hao một nửa. Hỏa nguyên tố năng lực cũng không phải là Trần Phi thực lực duy nhất, cho nên những cái kia còn thừa hỏa nguyên tố bản nguyên đều muốn bị hạn chế tác thành hỏa nguyên tố giác tỉnh dược tể. Nhất định muốn bảo đảm, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên, Khổng Tuyết các nàng đều có thể có một loại nguyên tố năng lực. Bởi vì hỏa diễm phẩm cấp tăng lên, Nam Cung Cẩn hỏa diễm vừa ra, trung quanh hỏa diễm thì mơ hồ có chiều bái chi thế. Đồng loại hình năng lượng là có bị càng cao đẳng cấp chỗ đồng hóa hiệu quả. Tinh thần lực cường đại, có lẽ còn có thể cưỡng ép khống chế đem hỏa nguyên tố năng lượng áp chế ở thể nội. Nhưng nếu là hỏa diễm phẩm cấp cao một phương, còn có cường đại tinh thần lực, cái kia không hề nghi ngờ là đồng loại hình nguyên tố năng lực tiến hóa giả ác ngộng. Nam Cung Cẩn ánh mắt phát sinh biến hóa, nàng cái kia theo nhiều chức năng chiến thuật đầu khôi bên trong tản mắt tóc, phản phất như là giấy lên ngọn lửa màu đỏ. Một đầu thon dài cánh tay trái đều bị ngọn lửa màu đỏ bao trùm. Cùng Trần Phi gần như yêu dị huyết hồng khác biệt, Nam Cung Cẩn hỏa diễm một chút xíu tiến hóa nhan sắc, là thuần túy nhất màu đỏ chót. Đi. Nam Cung Cẩn khẽ quát một tiếng, một cánh tay to rắn lửa nhanh chóng bay ra. Trương Viêm có chút sững sờ, đầu này hỏa diễm ngưng tụ rắn, quá mức rất thật, phản phất như là một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực trường xà. Đối mặt hỏa cầu khổng lồ, đầu này hỏa diễm trường xà không có bất kỳ cái gì e ngại. Tại Trương Viêm coi là Nam Cung Cẩn phương thức công kích là va chạm nổ tung đem hỏa cầu phá hư lúc, hắn nhìn đến để hắn thân thể hơi run rẩy hình ảnh. Đầu này ngọn lửa màu đỏ trường xà lại là trực tiếp đem thân thể cuộn tại hỏa cầu khổng lồ phía trên. Tùy cơ Trương Viêm thì kinh khủng phát hiện, ngọn lửa màu đỏ trường xa miệng rộng, chính đang hấp thu hắn châu ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ hỏa diễm năng lượng. Cái này sao có thể? Nó tại thôn phệ ta năng lượng. Tại cực độ kinh khủng ở giữa, Trương Viêm nếm thử thu hồi ngưng tụ những thứ này ngưng tụ hỏa diễm. Kết quả lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, màu đỏ rắn lửa tại một chút lớn mạnh, biến thành màu đỏ cự mãng, mà hắn hỏa cầu chịu đến hỏa diễm phẩm cấp áp bách, đàng hoàng tựa như là một cái chim cút. Đáng chết. Trương Viêm giận mắng một tiếng, quả quyết từ bỏ tiêu hao lớn lượng nguyên tố năng lượng chống ngưng tụ hỏa cầu khổng lồ, thân hình cấp tốc lui lại. Mặt đất không có dấu hiệu nào nhô lên một mặt nham thạch to lớn vách tường, che ở Trương Viêm lui lại rốt cuộc trên đường. Một bên khác Lý Vân Phi, lúc này chính một mình đối mặt 4 tên hoàn toàn hóa thú cấp 3 hóa thú tiến hóa giả vây công, theo hắn còn có thể đầy đủ phân tâm chú ý bên này, thì là đủ nói rõ hắn chiến đấu nhẹ nhõm. Nham thạch to lớn khải giáp, để những cái kia hóa thú tiến hóa giả toàn lực công kích, lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Hắn bên này không thấy được có cái gì dư thừa động tác, chỉ là đơn giản bản chân dùng lực đập đất, một bên khác thì có một mặt nham thạch vách tường vụt lên từ mặt đất. Chiến trường nó khu vực, Triệu Tiểu Bình, Trương Hách Hiên, Phùng Đức Long, chờ hắn Vũ Hoành Sơn doanh địa tiến hóa giả, tất cả đều tìm tới chính mình mục tiêu, đang tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. So với phía sau tiến hóa giả ở giữa kịch liệt chiến đấu, không có tiến hóa giả can thiệp đội tuần tra thành viên cùng các binh sĩ, chiến đấu đã không thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Chỉ là đợt thứ nhất bạo viêm quả hoành tạc, thì hủy đi hơn phân nửa tạ, tất cả mọi người bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị khủng bố nổ tung, nổ đầu góc trống rỗng. Ngay sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư. Từng đóa hỏa diễm mây hình nấm bốc lên, sóng nhiệt lăn lộn không tắt. Dù là khoảng cách phía trên 100m cây cối, hoa cỏ đều bị cái kia khủng bố nóng rực, thiêu đốt hề vải suy sụp, phiến lá của lại. Nguyên bản kế hoạch là một người 10 quả bạo viêm quả 10 vòng ném mạnh, kết quả tại vòng thứ 5 liền đã dừng lại. Những cái kia tạ, xe bọc thép tấm thép, đại bộ phận đều bị nóng rực hỏa diễm hòa tan mở, bên trong còn có đội tuần tra cùng các binh sĩ trên thân trang bị dẫn bạo. 5 vòng bạo viêm quả cây vành tạc về sau, một chi hơn 6000 người đội ngũ 10 không còn một, thương vong thảm trọng. Mọi người lúc đó khảo nghiệm lúc, cũng bất quá là khảo nghiệm một quả bạo viêm quả uy lực, lại là chưa từng có nghĩ tới, hơn ngàn quả cùng một chỗ điệp ra hiệu quả về sau quả, đó cũng không phải là đơn giản 1-1-2, mà chính là xuất hiện gấp bội biến chất. Lý Chấn Bắc khẽ miệng co giật, hắn chỉ muốn đánh ra hung ác khí thế, nhưng bây giờ thế này sao lại là cái gì hung ác, căn bản là hung tàn. Trong sân bây giờ còn sống, cũng là không chết cũng đã bị nghiêm trọng nổ thương tổn bỏng, đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Cường hóa các binh sĩ phồng lên một cỗ sức lực, còn nghĩ đến thống khoái chém giết một phen, kết quả cũng chỉ có thể quét sạch chiến trường, cùng với dập tắt có tảng đá muốn khuyết tán hỏa diễm. Lôi Ma theo hố đất bên trong, chậm rãi đứng người lên, dùng lực vặn vẹo lấy cổ. Chủ quan, quay đầu chú ý tới phía trước chiến đấu lấy thật không thể tin tốc độ kết thúc, lại là toàn quân bị diệt, hắn biểu lộ biến ngưng trọng lên. Màu đỏ tím hồ quang điện chạy trốn, bao trùm Lôi Ma toàn thân. Đối mặt nhanh xông lại tiến công, Lưu Cuồng Long cùng lông xám lớn con thỏ, Lôi Ma thân hình tại tiếng sấm tiếng nổ vang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trái, màu đỏ tím lôi điện hồ quang điện, tại Thi Nhu bên trái ngưng tụ thành vừa đến bóng người. Chương 1322, tháng bại đã phân. Tinh tước, lại không xuất toàn lực, liền muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Tại bắn ra màu đỏ tím hồ quang điện bên trong, Lôi Ma lôi điện quyền đầu, hung hăng hướng về người mặc cao cấp chí năng chiến giáp Thi Nhu một quyền đánh đến. Chí năng hệ thống phản ứng tốc độ rất nhanh, nhưng cao cấp chí năng chiến giáp bản thân tốc độ lại không đạt được thuấn di trình độ. Màu đỏ tím hồ quang điện bắn ra, phụ trợ chiến đấu hệ thống, cho ra không cách nào kịp thời sử dụng nguyên cực tâm chắn năng lượng phản đoán, trực tiếp dùng thuẫn bài để ngăn cản. Bành! Lôi điện quyền đầu nện gõ tại hợp kim hộ thuẫn phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Đổi lại là đồng dạng tiến hóa giả, Lôi Ma cái này quấn quanh lấy lôi điện cương mãnh một quyền, liền có thể đưa đến điện giật mục tiêu đồng thời, đem mục tiêu đánh bay. Thế mà người mặc cao cấp chí năng chiến giáp Thi Nhu, ở trên người rất nhiều tên lửa đẩy phụ trợ dưới, ở giữa không trung thân thể chưa từng xuất hiện một phân một hào chuẩn bị, đã triệt để biến thành một cái lôi quang điện nhân Lôi Ma, hiển nhiên không có dự liệu được một màn này. Hợp kim trường đao chém xuống một cái, bị giới hạn lôi điện nguyên tố thân thể, tuy nhiên cấp C hợp kim có thể đối nguyên tố hóa thân thể, tạo thành nhất định thương tổn, nhưng tại không có bám vào năng lượng thể thời điểm hiệu quả không tốt. Không qua dùng nó hợp kim vũ khí đến công kích Lôi Ma, giống loại này hợp kim trường đao là phải xuyên qua Lôi Ma thân thể, không phải vậy nguyên tố hóa miễn dịch vật lý công kích cũng là một chuyện cười. Trừ phi mục tiêu lực lượng đã mạnh mẽ đến dựa vào một quyền đánh ra lực lượng, có thể chấn động không khí, chấn động lực trực tiếp ảnh hưởng năng lượng kết cấu ổn định. Nhưng lấy hiện tại tiến hóa phẩm cấp tới nói, là không thể nào tồn tại cái này có thể đánh vỡ hết thể quy tắc cường giả xuất hiện. Cho nên một đao kia mang theo cho Lôi Ma càng nhiều là nghi hoặc, chính mình làm sao có khả năng bị đánh trúng? Gấp 5 lần trọng lực. Mở. Thi Nhu quát khẽ một tiếng, nhấc chân tại lực lượng tăng phúc cùng động lực đẩy tới song trọng lực đạo dưới, hung hăng đá vào Lôi Ma trên thân thể. Có thể đánh trúng năng lượng thể mục tiêu, chỉ có năng lượng thể. Cho nên dù là Thi Nhu chỉ là để cao cấp chí năng chiến giáp trên chân, mở ra một bộ phận râu ria tâm chắn năng lượng, nhưng lại là có thể để thật sự cùng năng lượng thể tiến hành tiếp xúc. Lôi Ma thân thể tại một cước này dưới, bị đá thân thể như đạn pháo bay ngược, nhưng lần này, tại bay ngược trên đường Lôi Ma thân thể thì điều chỉnh tốt, đuổi tại Thi Nhu bay tới công kích trước đó, hóa thành nổ tan màu đỏ tím hồ quang điện. Màu đỏ tím lôi điện, sau lưng Thi Nhu ngưng tụ thành một bóng người, Lôi Ma thuấn di xuất hiện. Nhưng bởi vì một chút tiến vào gấp 5 trọng lực khu vực bên trong, để Lôi Ma thân thể xuất hiện chỉ trệ hiệu quả. Lôi Ma buông xuống. Lôi Ma ý nghĩ đơn giản, nếu là công nghệ cao điện tử trang bị, cái kia lão tử thì cho ngươi tạo nên quá tải điện lưu. Là thiết bị điện tử thì cùng điện lưu có quan hệ mật thiết, nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Điện lực là thiết bị điện tử vận hành chuẩn bị, nhưng cùng lúc cũng có thể bởi vì điện năng quá tải mà hủy đi những thiết bị này. Thế mà làm phẩm cấp tại cấp 5 cao cấp chí năng chiến giáp, bản thân thì có đối mặt loại tình huống này phương án đương đối. Đối mặt không khác biệt công kích màu đỏ tím hồ quang điện, Thi Nhu không chỗ có thể trốn, nàng cũng không có lựa chọn trốn tránh. Tại lôi điện lan khắp toàn thân về sau, cho ra chỉ lệnh, bổ sung năng lượng. Điện từ hướng sóng máy phát xạ, bổ sung năng lượng 15%. Điện từ hướng sóng máy phát xạ, bổ sung năng lượng 55%. Điện từ hướng sóng máy phát xạ, bổ sung năng lượng 95%. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Phát xạ. Theo Thi Nhu mệnh lệnh, cao cấp chí năng chiến giáp, mãnh liệt hướng trung quanh phóng thích một cỗ cao tần điện từ hướng sóng. Khoảng cách gần nhất Lôi Ma trước hết chịu ảnh hưởng, lôi điện hóa thân thể xuất hiện không ổn định thoái hóa. Cái gì đồ vật, cổ quái như vậy? Lôi Ma trong lòng kinh hãi, tại oanh minh tiếng sấm bên trong thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, loại này cổ quái khoa học kỹ thuật trang bị, Lôi Ma là lần đầu tiên gặp phải. Mục tiêu hoán đổi, tinh tước đối mặt sẽ phi thiên cao cấp chí năng chiến giáp vô kế khả thi, nhưng trên mặt đất hắn nắm giữ so với Lôi Ma cường đại thực lực tổng hợp. Tại Lưu Cùng Long, lông xám lớn con thỏ, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên đoàn chiến phối hợp xuống, có tổ kệ lì ạ trọng lực từ trường châu gấp 5 lần trọng lực hiệu quả gia trì, tinh tước mỗi lần tiếp thân công kích đều khổ không thể tả. Bên trong ác ma hóa Trương Hách Hiên, tốc độ cùng lực lượng không thể so với tinh tước kém, nếu không phải tinh tức có ngôi sao chi lực cùng tình quang xạ tuyến át chủ bài, song quyền trung quy là khó địch nổi bốn tay. Trần Phi toàn bộ hành trình quan sát chiến đấu hình ảnh, đầu tiên kinh ngạc tại bạo viêm quả cường đại năng lực, cũng ý thức được bạo viêm quả nóng rực sóng lửa, lợi dụng được là có thể dùng đến hấp thu cường hóa hỏa nguyên tố năng lượng. Cũng chấn kinh tại Vũ Hoành Sơn doanh địa mọi người phối hợp cùng chiến đấu ý thức, có thể nói là sơ bộ ăn ý phối hợp đã thành hình. Tại khoảng cách Vũ Hoành Sơn chiến trường còn có không đến 3 cây số lúc, Trần Phi thu hồi phi hành khí cùng mèn không nhanh không chậm đi tới, thỉnh thoảng còn muốn đối chung quanh phong cảnh phê bình một chút. Phía trước chiến trường đã quét dọn xong, còn sống binh lính cùng đội tuần tra thành viên đều được cường hóa các chiến sĩ chỗ tù binh. Mà phía sau đám người tiến hóa chiến đoàn một mực tại áp xúc, vây quanh ngồi đấy Lưu Văn Anh cùng Liêu Tuấn Vĩ xe bọc thép chiến đấu. Lúc này Lưu Văn Anh sắc mặt xám trắng, tình huống bên ngoài biểu thị nàng thất bại, chỉ dựa vào hai tên cường đại tiến hóa người, căn bản là không có cách làm đến ngăn cơn sóng dữ. Khí độc bạo phát. Một tên cấp 3 tiến hóa giả, mắt thấy bại cục đã định, một mực không có sử dụng tới năng lực hắn, rốt cục mở ra hắn năng lực. Chí mạng khí độc. Hắn năng lực, chỉ cần vừa mở cũng là chẳng phân biệt được địch ta, đây cũng là hắn một mực không có sử dụng năng lực nguyên nhân căn bản. Một loại chí mạng khí độc nguy hại, không thể dùng chế tạo hắn tiến hóa giả thực lực để cân nhắc. Khí độc có thể là trực tiếp tác dụng tại thân thể da thịt, để thân thể hư thối, xuất hiện các loại rõ ràng dọa người triệu chứng. Cũng có thể tác dụng tại thần kinh đại não, xuất hiện gây ảo ảnh, tê liệt, thần kinh hỗn loạn. Đồng thời cũng sẽ tác dụng ảnh hưởng đến thân thể các cơ năng, dẫn đến ngạt thở, bộ phận suy kiệt. Mà cái này cầm giữ có độc khí năng lực tiến hóa giả, hắn năng lực đối với tang thi tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối tiến hóa giả tới nói, hắn khí độc hiệu quả có thể đưa đến rất nhỏ gây ảo ảnh, càng nhiều vẫn là tác dụng thân thể cơ năng, khiến người ta xuất hiện tê liệt, ngạt thở, bộ phận suy kiệt. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng có chiến đấu phụ trợ hệ thống thi nhu, trước tiên thu đến kiểm tra số liệu nhắc nhở. Cái kia là độc khí, tất cả mọi người rút khỏi khí độc phạm vi. Tẩu tử, giao cho ta xử lý. Một bóng người phóng lên tận trời, cái kia đối với thánh khiết cánh, hội nhìn người lòng sinh hướng tới. Khổng Vũ bay đến khí độc trên khu vực hư không, động đậy chấn động hai cánh vô lên to lớn sức gió. To lớn sức gió chỗ sinh sinh hiệu quả hết sức rõ ràng, khí độc truyền bá cần dựa vào không khí, cho nên theo không khí lưu động, những thứ này khí độc cũng sẽ không biết tung tích, cao nồng độ khí độc sẽ bị không khí chỗ pha loãng. Là các ngươi bức ta. Lôi Ma nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu tụ tập thể nội lôi điện năng lượng, hắn muốn tới một chiêu hao hết toàn thân lôi điện năng lượng quần công chiêu số. Lấy chính mình làm trung tâm đem điện lưu không khác biệt thả ra ngoài, bị hắn tận lực cuồng hóa lôi điện năng lượng. Lôi Ma như thế, mọi người cẩn thận. Thi Nhu nhắc nhở một câu, rút ra thanh kiếm kia trôi. Phân tử cực quang kiếm đụng vào kích phát, cao tần rung động lạ dở lưỡi dao ánh sáng xuất hiện. Thanh này vũ khí vừa xuất hiện, liền để Lôi Ma cùng tình tức đều cảm giác được, một loại có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh tinh thuần năng lượng ba động. Hai ánh mắt đều không tự giác nhìn hướng bên này. Tinh tức từ khi vừa mới chiến đấu đánh về sau, hắn thì có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tựa hồ trong này một số đối thủ hắn trước kia toàn đều gặp qua. Tuy nhiên không rõ ràng nhất tại sao mình lại xuất hiện loại cảm giác này, đã chiến đấu đã bắt đầu thì không có thời gian đi ngẫm nghĩ, rốt cuộc bọn họ hiện tại là ở vào chiến đấu thế yếu một phương. Làm không tốt, toàn bộ người đều muốn bàn giao ở đây. Uy, được, được, tất cả dừng tay đi. Thắng bại đã phân, còn liều mạng như vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phía sau một cái thanh âm nam tử truyền đến. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn qua. Đó là một tên người mặc chiến đấu phục, trên đầu mang theo hợp kim đầu khôi nam tử, mà ở bên cạnh hắn tay cầm tay còn theo một tên đồng dạng mang theo hợp kim đầu khôi nữ tử. Nữ tử mái tóc tím dài, từ đầu nón trụ sau tản mát phủ kín toàn bộ phía sau lưng. Chú ý tới người tới, Vũ Hoành Sơn một phương trận doanh, toàn bộ dừng lại chiến đấu. Cấp tốc rút lui vị trí chiến đấu, đem đường xa đến từ kinh đô bọn này bạn đám bạn tốt vây quanh ở bên trong. Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu, nhìn thấy là Trần Phi tất cả đều lại gần. Sau đó ba nữ ánh mắt đều khóa chặt tại dáng người so với các nàng còn muốn cao gầy, đường cong cũng càng thêm nữ tử hoàn mỹ trên thân. Các ngươi tốt, ta là Mẹn, về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mẹn lấy nón bảo hiểm xuống, lộ ra tấm kia tinh xảo mỹ lệ đến khiến người ta ngạt thở mặt, cặp kia khoe con mắt màu tím, cực điểm mỹ hoặc. Đương nhiên làm người ta kinh ngạc nhất là nàng cái kia một đôi như tinh linh lắm hai. Chương 1323, một chiêu dây bại. Đây là tiên nữ đi. Tại nhìn đến Mẹn cấp tinh tế mỹ nhan về sau, vô luận nam nữ trong lòng đều sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Lưu Cùng Long dùng lực nuốt nước miếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng chạy đến Trần Phi bên người. Nhìn chăm chăm Mẹn đi qua đi lại chuyển hai ba vòng. Mắt nhỏ trợn mắt chừng lấy Trần Phi. Trần kẻ đổi bại, cái này, lại, là ngươi nữ nhân. Ta hiện tại đột nhiên rất muốn thế thiên hành đạo, như thế xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi làm sao nhận tâm ra tay? Bất quá Lưu Cùng Long nói xong câu đó lúc, thân thể nàng cứng đờ, tầm mắt chuyển rời đến Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu trên thân. Tốt ta, hắn nữ nhân không xinh đẹp mới có quỷ. So sánh dưới chỉ có Vương Viên Viên bộ dáng là phổ thông một số, nhưng là dáng người rất tốt, lại hội trang điểm làm đẹp, còn nhất biết nũng nịu lấy Trần Phi niềm vui. Người chung quanh phản ứng, để Mẹn bắt đầu tin tưởng, nàng ở cái tinh cầu này thẩm mỹ quang dưới là mỹ lệ, tâm lý âm thầm buông lòng một hơi. Bất quá khi mấy chục năm gái xấu, thoáng cái hoán đổi trở thành mỹ nữ, Mẹn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thích ứng. Lông xám lớn con thỏ, lui ra bắp thịt quần quần hung ác bộ dáng, một lần nữa biến trở về tròn vo trạng thái. Nhìn chăm chú lên Mẹn một đôi lắng hai, lông xám lớn con thỏ cứng đờ. Đây mới là nó hết sức tìm kiếm chân dài mẫu con thỏ. Một đôi tròn căng mắt nhỏ bên trong, tựa hồ có phấn sắc đồng bóng lòng tại dục dịch. Lan đi, ngu xuẩn con thỏ. Lông xám lớn con thỏ có mới nuôi cũ, để Lưu Cùng Long nổi giận, búa nặng hung hăng ném tại lông xám lớn con thỏ tròn mép trên thân thể, đem đánh về phía mặt bên rừng cây chỗ sâu. Trần Phi nhìn về phía Nam Cung Cẩn, biểu lộ có chút xấu hổ, bởi vì không biết làm sao nói, cho nên hắn thì không có sớm nói. Hiện tại, Nam Cung Cẩn dùng vũ mị đa tình một đôi mắt, chừng Trần Phi liếc một chút, ý kia rõ ràng là đang nói, buổi tối lại cùng ngươi tính sổ sách. Trần Phi lấy xuống hợp kim đầu khôi, không nhanh không chậm hướng về Như Lâm đại địch, Lôi Ma, Tinh Tước, Trương Viêm ba người đi đến. Là ngươi? Nếu như không có nhớ lầm, ngươi họ Trần. Tinh Tước hơi biến sắc mặt, hắn nhớ tới cùng nhau đối chiến những cái kia tang thi trùng. Lúc đó thì có cái họ này Trần đội trưởng, cùng với hắn đội viên, trong chiến đấu bởi vì cường đại cảm giác biểu hiện phi thường xuất sắc. Ai? Ngươi còn nhớ đến chúng ta A Hà con đảo, Chu Phát cũng lấy xuống đầu khôi. Cái này là các ngươi doanh địa. Tinh Tước nhíu mày hỏi, thân thể phía trên tinh quang một chút xíu tán đi. Trần Phi bất đắc dĩ bày ra buông bàn tay. Xác thực, là ta địa bàn, chúng ta tốt cuộc sống thoải mái liền bị kinh đô người để mắt tới, thật đúng là phiền muộn a. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi bất quá là bị người lợi dụng làm vũ khí sử dụng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi không có thương tổn chúng ta doanh địa quá nhiều người, bằng không, ta phát lên khí đến, còn thật rất khủng bố. Trần Phi một mặt mỉm cười, mở một cái không thế nào khôi hài trò đùa. Lôi Ma bước nhanh đến phía trước, một đôi mắt hổ trừng lấy Trần Phi. Ngươi chính là giết ba cái siêu cấp cự hình loại người thần bí kia. Trần Phi vô ý thức thân thủ gãi gãi trong mũi, biểu lộ bình thản hồi đáp. Đúng là ta, cái này tựa hồ cũng không có quá lớn tất yếu đến ẩn tàng. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi lật bàn tay một cái, một thanh rất nhiều chút khoa trương hợp kim đại đao chống rông xuất hiện. Ngay sau đó một cái nháy mắt ở giữa, hợp kim đại đao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa như là ở trước mặt mọi người biến một cái ảo thuật. Ta sẽ không làm khó các ngươi, oan có đầu nợ có chủ, trong xe người lưu lại, các ngươi liền có thể đi. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh đối với Lôi Ma phía sau bọn họ xe bọc thép, dương dương cái cằm. Xe bọc thép bên trong, Trần Phi xuất hiện, thành đệ sập Lưu Văn Anh tâm lý phòng tuyến cái kia sau cùng một con cỏ. Nàng sợ, hối hận, thế nhưng là chuyện vô bổ. Giết hắn, hắn phản quốc, phản bội quốc gia, phản bội dân tộc. Giết bọn hắn, các ngươi tất cả đều là anh hùng, ta sẽ tại quân bộ cho các ngươi cái hạ một cái đại công, đầy đủ về sau che chở các ngươi con cháu. Giết hắn. Lưu Văn Anh quay cửa kính xe xuống, bộ dáng có chút điên cuồng, khàn cả giọng nộ hống đều bộ dáng, tựa như là bệnh viện tâm thần bên trong người điên. Trần Phi ánh mắt châm xuống, chú ý tới Trần Phi biểu lộ, Tinh Tước nhất thời cảnh giác lên, mặt ngoài thân thể sao sáng rực rỡ. Thế mà hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Phi thân hình liền đã biến mất. Tốc độ cơ hồ như là kiểu thuần gì, xuất hiện tại xe bọc thép một bên, đại thủ trực tiếp bóp lấy Lưu Văn Anh cổ. Lưu Văn Anh thanh âm im bặt mà dừng, trên cổ cự lực, để cho nàng có một loại huyết dịch hướng đến đại não, muốn đem đầu lâu no bạo cảm giác thống khổ. Tại sao muốn hướng như chó điên bước ta? Ta không muốn nghe lý do, cũng không muốn nghe giải thích. Ta chỉ biết là, nếu như ta không có thực lực, nếu như Vũ Hành Sơn doanh địa không có thực lực, ta nữ nhân, ta huynh đệ, còn có hơn 10.000 người sống sót, tất cả đều bị ngươi bản thân chi tư cho hại chết. Vâng. Màu đỏ tím lôi quang bắn ra, Lôi Ma thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Phi bên người. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lôi Ma công kích, Trần Phi tựa hồ đã sớm dự liệu được hết thảy, một cái thường thường không có gì lạ đấm thẳng vánh ra. Màu đỏ tím lôi quang nổ tan, Lôi Ma thân thể cấp tốc bay ngược mà ra, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ, thân thể cuối cùng khảm vào to lớn vách đá bên trong. Lôi Ma trên hai mắt lật, hoa một ngụm lớn máu tươi phun ra. Một chiêu dây bại. Kinh đô an toàn khu tiến hóa giả chiến lược thiên hoa bản tam cự đầu, bị một chiêu dây bại. Tinh quang tán đi. Tinh Tước thu liễm ngôi sao chi lực, Lôi Ma đều bị một chiêu đánh bại, lấy hắn thực lực xuất thủ cũng là tự lấy đủ, không có bất kỳ cái gì luận bàn hiệu quả, chỉ là một phương diện bị ngược. Trần Phi bóp lấy Lưu Văn Anh cổ, xinh xinh đem theo xe bọc thép cửa sổ xe lôi ra tới. Hắn mặt không biểu tình, nhìn lấy nàng cái tia tăng đỏ bừng bừng mặt, cùng tùy thời đều muốn nổ tung một đôi sung huyết ánh mắt. Tầm mắt quét đến trong xe ngồi đấy Lưu Tuấn Vi cùng một tên khác nội các cao tầng, hai người dọa đến đều quên nên như thế nào hô hấp. Mắt thấy Lưu Văn Anh liền bị tươi sống bóp chết lúc, Trần Phi buông ra bàn tay, để cho nàng có quắp chuyến tại trên mặt đất không ngừng có quắp. Ta sai, ta sai, là ta quá ngây thơ. Ta biết quốc gia trung cực vũ khí hạt nhân ở nơi đó, ta muốn để toàn bộ Vũ Hành Sơn đều biến thành đất hoang. Ta muốn hắn chết, muốn hắn nghiền xương thành tro. Chầm qua một hơi, Lưu Văn Anh ở trong lòng hung dữ nghĩ đến, mới vừa rồi bị bóp lấy cổ, cảm giác được tử vong tới gần lúc, Lưu Văn Anh trực tiếp bị dọa đến cất lăn nước tiểu chảy, đây là vô tận quất đủ. Trần Phi cường đại tinh thần lực, mặc dù không cách nào làm đến đọc tâm thuật trình độ, nhưng là để hắn có thể cảm ứng được một người đối ứng sóng điện não ba động, cũng chính là tâm tình. Vốn là chỉ là dự định để ngươi biến thành ngu ngốc, nhưng là ta tại ngươi trên thân nhìn đến chó đổi không ăn cứt cái bóng, vung thang ngươi cũng là đối toàn bộ Vũ Hành Sơn không chịu trách nhiệm. Trần Phi nhìn xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lưu Văn Anh, ánh mắt lạnh lùng tựa như là đang nhìn một con kiến hôi. Một con kiến nhỏ theo Trần Phi bên hông kim loại ống bò ra ngoài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhanh chóng theo Lưu Văn Anh một lỗ thai bò vào đi. Khoảng cách không đến hai tên, Lưu Văn Anh thân thể đột nhiên kéo căng, cực độ thống khổ biểu lộ còn không có ở trên mặt xuất hiện, cả người thì mất đi sức sống. Tuy nhiên có người nhìn đến con kiến nhỏ, nhưng là bởi vì không cảm giác được bất luận cái gì tiến hóa ba động, sở dĩ không có người sẽ nghĩ tới, sau cùng Lưu Văn Anh là chết bởi con kiến hôi công kích. Trần Phi muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Người tại ta trong mắt liền con kiến hôi cũng không tính là, cho nên chỉ xứng bị con kiến hôi siêu độ. Trần Phi quay đầu nhìn về phía đã chiến ý hoàn toàn không có tin tức, trên mặt chất lên hữu hảo nụ cười, đây chính là tiềm ẩn khách hàng lớn a. Hắn đánh giết tin tức có chỗ tốt gì? Đáp án là không có cái gì. Có thể nếu như hắn đem tin tức phát triển thành khách hàng, chỗ tốt kia là rõ ràng. Tin tức thì lại biến thành hắn thủ hạ người làm công, thận trọng cẩn thận đánh giết biến dị tăng thi, đánh giết tiến hóa thú, sau đó mang theo chữ nặng tiến hóa kết tinh, chạy đến Vũ Hành Sơn doanh địa nơi này đến nhập hàng. Mua một nhóm kiếm lời một nhóm, cái này tiết kiệm Trần Phi động thủ quá trình, có thể càng tốt hơn bồi dưỡng Vũ Hành Sơn sức chiến đấu. Đã đến đều đến, vẫn là mang các ngươi thăm một chút, chúng ta Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa đi. Về sau các ngươi là mình trở về cũng tốt, là chờ lấy kinh đô tới đón các ngươi cũng tốt, đó là các ngươi tự do. Tuy nhiên Trần Phi một bộ hiền lành mỉm cười bộ dáng, nhưng tại kinh đô đám người tiến hóa đến xem, Trần Phi là cần bọn họ nhìn lên kinh khủng tồn tại. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, chậm qua một hơi Lôi Ma, thân hình tại tiến hóa giả trong đội ngũ trong nháy mắt xuất hiện. Xoa đem khóe miệng vết máu, Lôi Ma chiến ý bành trướng nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn tìm tới một cái so với Niếp Vô Song còn kinh khủng hơn cường giả. Niếp Vô Song cường đại hắn rõ ràng, cũng biết không phải là Niếp Vô Song đối thủ, nhưng Niếp Vô Song không thể nào làm được một chiêu thì đánh bại hắn. Lớn đầu hỏi, ngươi còn muốn đánh? Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1324, ý khó bình. Ngậy. Lôi Ma trên thân màu đỏ tím hồ quang điện tán đi, đại thủ vệt một thanh đầu trọc, ồm ồm hỏi, ngươi vừa mới dùng lực mấy thành thực lực? Trần Phi làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, xoa cằm. Sáu thành. Đại khái là như vậy đi. Lôi Ma khỏe mắt run rẩy. Sáu thành, tám thành thậm chí là bảy thành hắn đều có thể tiếp nhận, sáu thành cái này cũng quá phần điểm. Trong mắt màu đỏ tím hồ quang điện tán đi, Lôi Ma bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không đánh, cái kia còn đánh cái cầu a. Cái kia đang ghét thím đều đã chết, cũng không có cái gì tất yếu. Ngươi cứ nói đi Tinh Tước. Lôi Ma quay đầu lại mắt nhìn bên người Tinh Tước. Tinh Tước bất đắc dĩ cười khổ, thực lực sai biệt quá lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút vô pháp tiếp nhận. Trần Phi lại là cười ha ha, đi đến xe bọc thép cạnh cửa cũng không có nhìn nhiều sao dùng lực, thì xinh xinh đem xe bọc thép cửa xe tháo ra. Đi thôi, hai vị lão đại, đến cửa ngồi một chút, thuận tiện nói chuyện. Liêu Tuấn Vĩ cười khan một tiếng, Lưu Văn Anh thi thể ngay tại xe bên cạnh, cho hắn 100 cái lương tĩnh như kêu dũng khí, hắn cũng không có cái nào ngỗ nghịch Trần Phi lá gan. Nhìn về phía trước những cái kia nửa chết nửa sống, Trần Phi trong lòng không còn gì để nói. Trừ chết cũng là tàn tật, may mắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn mấy trăm người, muốn là đều không quan tâm, hoặc là đưa bọn hắn lên đường, làm sao nhìn đều quá vô nhân đạo. Không có cách, Trần Phi chỉ có thể cho những thứ này người một người làm một chi trị liệu khôi phục dược tề. Dược tề ban đầu tại là kiến chúa trứng, đừng nhìn tân nhiệm kiến chúa tựa hồ là học thông minh một chút, không dám nội quyển Vũ Hoành Sơn. Nhưng lấy Trần Phi hiện tại tang thi ra đa kiểm chắc phạm vi, đàn kiến bất luận ở nơi đó hoạt động cái kia đều tại hắn trong khống chế. Đàn kiến nhóm cho là mình là thả rông tự do, nhưng thực bọn họ là bị Trần Phi nuôi nhốt lợn thịt, chỉ cần có nhu cầu liền sẽ thu hoạch một đợt. Cái này, Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa chân núi, nhìn đến đầu kia xà đằng phòng tuyến cùng bạo viêm quả cây, thì vì tin tức cùng Lôi Ma bọn họ mang đến đợt tấn công thứ nhất. Loại này kỳ quái thực vật, đây tuyệt đối là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Nói thực vật là có sinh mệnh, điểm ấy đều có thể lý giải, trước kia còn có khoa học gia nói rõ thực vật cũng là có cảm giác đau. Có thể cái này thực vật có thể cùng động vật một dạng, điểm ấy cũng có chút không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là kinh hãi thế tục. Nhưng cân nhắc nhân loại, động vật đều có thể tiến hóa, như vậy thực vật tiến hóa cũng không phải cái gì không có khả năng phát sinh sự tình. Thì tỉ như Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa hiện tại ngay tại bồi dưỡng biến dị lúa nước. Đây là đoạn thời gian trước, đi trong núi thu thập đội ngũ trong lúc vô tình phát hiện. Lúa nước tua du hạt, so với đậu phộng còn mùa lớn, từng viên lóng lánh sáng long lanh, làm sao nhìn đều là cự hình gạo. Đi qua Trần Phi tỉ mỉ quan sát cảm ứng sau phát hiện, những thứ này lúa nước đã phát sinh tiến hóa, cũng có thể hiểu thành biến dị. Mà so với vừa nhìn thấy ngay đại nhỏ biến hóa, lớn nhất đại biến hóa là nội tại kết cấu. Những thứ này lúa nước tua du hạt là bao hàm tiến hóa năng lượng, thông qua dùng ăn có thể bị ổn định chậm chạp hấp thu. Thời gian dài dùng ăn dạng này lớn gạo, phổ thông người thân thể hội càng ngày càng khỏe mạnh cường tráng. Sau đó đang tận lực siêu tập dưới, về sau lại từ trong núi tìm tới đồng dạng hạt lúa. Hiện tại nhóm đầu tiên hạt giống đã gieo xuống, vì để những thứ này hạt giống có thể thành công mọc rễ nảy mầm, Trần Phi thậm chí còn làm một bộ phận tiến hóa thu thịt nát. Tại cường hóa binh lính mở đường dưới, mọi người theo thứ tự xuyên qua xà đằng phòng tuyến. Nhìn lấy cực kỳ thưởng thức tính bạo viêm quả cây lúc, vừa mới chiến đấu cái kia một cái biển lửa hình ảnh dường như còn ở trước mắt. Dù là hiện tại bạo viêm quả trái cây là lớn lên tại trên cây, có thể theo mọi người, bọn họ từng viên đều tại đối với mọi người cười quá dị. Tương đối hội cảm giác được hưng phấn người, chỉ có Trương Viêm một cái. Những trái này bên trong lần chứa vô cùng tinh thuần bạo đốt hỏa diễm năng lượng, xa không phải bình thường năng lượng có thể so được. Trương Viêm có dự cảm hắn hấp thu những trái này bên trong năng lượng, liền có thể tăng lên hắn hỏa diễm nguyên tố phẩm cấp. Đây là rất nhanh mọi người thì nhìn đến, những cái kia những người may mắn còn sống sót cày trồng rau xanh ngũ cốc, xanh um tươi tốt bộ dáng, khiến người ta sinh ra không thực tế hoảng hốt cảm giác. Vũ Hoành Sơn doanh địa tường vây không cao, nhưng là phía trên một số doanh địa vũ khí, làm cho không người nào có thể nghi vấn nó an toàn tính. Tại kinh đô cái này lớn nhất khu vực an toàn ở lâu về sau, liền sẽ rõ ràng một chút, cao lớn tường vây chỉ có thể chống cự phổ thông tang thi cùng thực lực không mạnh biến dị tang thi. Đối mặt cường đại biến dị tang thi, vẫn là cần đồng dạng cường đại tiến hóa người. Mà khi đi qua cách nhau một bức tường tiến vào doanh địa nội bộ về sau, chúa tể doanh địa nội bộ kiến trúc thiết bị làm cho lòng người bên trong sợ hãi thán phục. Kinh đô an toàn khu chỗ lấy toàn diện, ở lại hoàn cảnh tốt, đó là bởi vì trực tiếp chiếm cứ 1/4 kinh đô, đến thành lập to lớn khu vực an toàn, kiến trúc đều là có sẵn, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là được rồi. Thế mà cái này Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa, lại là có không chút nào kém cỏi hơn kinh đô hoàn cảnh. Bên hai có phát thanh nhẹ nhàng tiếng âm nhạc, trong tầm mắt có phun nhỏ tuyển, ghế dài, bùn hoa. Cái này cho mọi người cảm giác cũng là tiến vào một tòa phong bế thức quản lý trong tiểu khu. Bởi vì nguy cơ giải trừ nguyên nhân, những người may mắn còn sống sót bắt đầu theo kiến trúc bên trong đi ra, tất cả mọi người mặc lấy tiểu dáng nhan sắc giống nhau đồng phục, trên mặt vừa nói vừa cười. Bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc. Mỗi cái công tác tổ tiểu tổ trưởng lớn tiếng hét lớn. 5 phút đồng hồ tập kết thời gian, về sau mặc kệ người có hay không đến đông đủ, bọn họ đều sẽ tiến về mỗi người công tác phụ trách khu vực. Chưa tới, đến trễ, đều sẽ có tương ứng ghi chép, không làm việc liền sẽ không có thực vật, liên tục lười biếng số ngày nhiều, sẽ còn được mời ra doanh địa. Cho nên cũng không cần giống nhà trẻ lão sư như vậy, đi lần lượt nhắc nhở, một người trưởng thành liền điểm ấy tự biết đều không có, người cũng là phế. Đã đầy đủ sạch sẽ công cộng khu vực, vẫn có một ít tuổi khá lớn một số phụ nữ tại làm vệ sinh thanh lý. Bọn nhỏ tại chơi đùa đùa giỡn, hướng về trường học phương hướng chạy tới. Đầu bếp đã khẩn trương bắt đầu chuẩn bị lên, những người may mắn còn sống sót công tác hiện tại toàn bộ quy ra thành điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến tại doanh địa có thể làm rất nhiều chuyện, chứ không mở ra vũ khí đổi lấy, nó cơ bản toàn bộ mở ra. "Uy, lão Lưu, căn tin một hồi ăn cái gì?" Một tên người sống sót khi đi ngang qua căn tin lúc lớn tiếng hỏi, chung quanh mấy cái người sống sót cũng cười ha hả nhìn hướng bên này, một mặt chờ mong. "Đĩa bánh, bánh bột nô tử, bánh bao, bánh bột mì, hôm nay đều là bánh bột. Món chính chua cay sợi khoai tây, thịt kho tàu khoai tây, muốn ăn thịt các ngươi thì ra sức làm xuống đi." "A, đúng. Mới trong đám người có mấy cái mì sợi sư phụ, hôm nay có mì sợi ngang, cái kia canh xương hầm tuyệt, ăn ngon không quý, muốn ăn thì sớm một chút, số lượng có hạn." Vừa nghe đến hôm nay còn có mì sợi ăn, gia tăng mới thực vật chủng loại, một đám người sống sót đều là hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình nhi mười phần. "Ta muốn ăn mì sợi, chúng ta nhanh đi làm việc, hoàn thành công tác số lượng, liền đến xếp hàng." "Thôi đi, ta hôm nay muốn tăng ca, thịt kho tàu nhất định phải đến một phần giải thèm một chút. Có hay không muốn lười biếng, mau về nhà ngủ đi, ta hôm nay muốn nhiều làm một phần công." "Xéo đi, không biết xấu hổ." Những người may mắn còn sống sót một đường đàm luận, bước nhanh hướng về chính mình khu làm việc vực đi đến, đi ngang qua những thứ này vừa mới tiến đến người về sau, cũng đều đưa tới hiếu kỳ ánh mắt. Nghe xong căn tin thức ăn về sau, lôi ma trong lòng mọi người đó là một cái hâm mộ. Tuy nhiên kinh đô bên kia, đồng dạng không kém, thậm chí còn có không ít mở nhà hàng tiệm cơm, một số có tay nghề người sống sót cũng ngồi dậy mua bán. Nhưng bởi vì người sống sót số lượng quá nhiều, tổng thể chất lượng sinh hoạt đó là cao thấp không đều. Nội khu sống đến tự tại những người kia, mỗi ngày đều ăn coi như không tệ. Mà người sống sót bên kia, có khả năng ăn no, có còn chỉ có thể đói bụng. Một mặt là không nguyện ý kiếm chuyện làm, một phương diện cũng là bởi vì kinh đô an toàn khu cũng không có nhiều như vậy công tác có thể làm. Bị giới hạn hoàn cảnh, bọn họ không cách nào giống Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa bên này, đã có thể tự cung tự cấp đại làm sinh sản trồng trọt. Bởi vì mới tới những người may mắn còn sống sót tương đối nhiều, hiện tại Vũ Hoành Sơn doanh địa chính là mở rộng trồng trọt khu vực cơ hội, nhiều người như vậy nỗ lực trồng trọt, thực vật về sau là nhiều ăn không hết. Mà làm có thể làm cho mọi người có một cái động lực, cho nên tại giải quyết ấm no về sau, liền cần đề cao cái người chất lượng sinh hoạt, ăn, xuyên, dùng, trọng yếu nhất là một cái thuộc về mình nhà, mà không phải công cộng túc xá. Vì để những người may mắn còn sống sót có doanh địa tích phân thiếu thốn khẩn trương cảm giác, tại Sở Bang Quốc cùng Khổng Tuyết nghiên cứu về sau, bọn họ áp dụng ai cho thuê phương án. Chỉ cần người sống sót thỏa mãn liên tục 15 ngày đều có thể bình thường công việc yêu cầu, thì có một cái mướn phòng tư cách, mà mướn phòng tiền thuê nhà là vừa tốt khống chế tại, để một tên người sống sót làm đến không cách nào tiết kiệm tiền, thậm chí còn cần càng nỗ lực làm việc trình độ. Chương 1325, hô doanh cùng có lợi. Phàm là đi tới chúa tể doanh địa người, đều sẽ có một cái rất trực quan cảm thụ. Nơi này không phải đơn giản tận thế người sống sót doanh địa, mà chính là một cái chế độ hệ thống so sánh hoàn mỹ nhân loại cứ điểm. Những thứ này người là tại dùng tâm đối kháng hủy diệt tính tai nạn, tại đất hoang phía trên một lần nữa thành lập lên trật tự, đây mới là làm sinh mệnh kéo dài tiếp chính xác cách làm. Một số có người nhà tiến hóa giả cùng đội tuần tra thành viên, trong lòng đều hội không cách nào khống chế sinh ra cùng một loại suy nghĩ, nếu là mình thân nhân cũng ở chỗ này, vậy liền quá tốt. Nơi này không có trong ngoài khu phân chia, làm cái gì đều là tương đối công bằng, đương nhiên muốn tuyệt đối công bằng là không thể nào, nhưng có thể làm đến tương đối công bằng điểm này cũng đã là đáng quý. Tại khu vực an toàn là tất cả khu vực an toàn bên trong, trong ngoài khu hai cấp phân hóa là vô cùng nghiêm trọng. Tầng quản lý nhàn chức số lượng vốn là nhiều đến có chút quá phận, những thứ này người còn mỗi người đều chí ít mang lên 2 đến 3 cái người nhà, chức vị cao một chút 7 cái, 8 cái, 10 cái đều là bình thường. Những thứ này người đều không cần công tác, liền có thể ở tại nội khu, có sung túc thực vật, lại không cần công tác, tiêu khiển cũng là đi ngoại khu khu dân nghèo, khi dễ phổ thông người sống sót đến tìm kiếm tồn tại cảm giác. Dạng này kết cấu, liền sẽ dẫn đến hạ tầng bình thường nhất người sống sót, không có bất kỳ cái gì tính tích cực, thậm chí là cam chịu. Bởi vì mọi người đều rõ ràng vô luận nhiều sao nỗ lực đi làm việc, bọn họ cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng ăn no. Nội khu những người kia, chỉ bằng quan hệ liền có thể cái gì đều không cần làm, liền có thể ăn no mà cấm, nhàn nhàm chán còn có thể ra để đùa bỡn phổ thông những người may mắn còn sống sót. Vô luận bọn họ quá nhiều phần, đội tuần tra đều là mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng nếu là những người may mắn còn sống sót muốn biểu thị bất mãn, thậm chí nói chỉ là vì bảo vệ mình người nhà xuất thủ, liền sẽ có đội tuần tra người xuất hiện, lấy bọn họ muốn tạo phản không tuân theo quy củ điểm ấy đến khiến cho bọn hắn cúi đầu. Nhiều khi liên đội tuần tra người đều sẽ đi khi dễ những người may mắn còn sống sót, mà chúa tể doanh địa lại là làm đến tất cả khu vực an toàn đều làm không được, cho những người may mắn còn sống sót một phần bình đẳng đãi ngộ. Trần Phi không có gấp nói chuyện chính sự, trước phân phó cho những thứ này tù binh chuẩn bị thực vật, để hắn tiến hóa giả cùng đội tuần tra thành viên cùng với binh lính chờ tại quảng trường, mang theo Lôi Ma, Tinh Tước, Trương Viêm mấy cái cường đại tiến hóa người cùng với Liêu Tuấn Vi cùng mặt khác một cái gì nội các lao đi tới trung tâm kiến trúc phòng họp. Xưng hô như thế nào? Trần Phi sau khi ngồi xuống, biểu lộ rất tùy ý đối với Liêu Tuấn Vi dương dương cái cảm. Một chút đối mặt lão đại tôn kính đều không, chỉ có như vậy thái độ, để Liêu Tuấn Vi không chỉ có không dám có câu hán hận nào, còn muốn thành thành thật thật biểu hiện đầy đủ cung kính. Ha ha, Liêu Tuấn Vi, ta là đội tuần tra người tổng phụ trách. Liêu Tuấn Vi cười khan một tiếng cười làm lành lấy hồi đáp. Nô Sâm, ta là nội các lão một trong. Bên người khác một cái niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút nam tử, ở thời điểm này cũng không thể không mở miệng, dù là bản thân hắn là trầm mặc ít nói tính cách. Tất cả ngồi xuống, không dùng câu nệ như vậy, ta muốn thật muốn giết các ngươi, không quản các ngươi trốn ở đâu, đều phải chết. Thả lòng chút, các ngươi hai cái trước cho các vị đội trưởng giảng một chút, ngươi như thế lần chân thực mục đích chỗ, đều làm những gì? Trần Phi dùng vô cùng bình thản, thậm chí có thể nói là hiền lành ngữ khí, nói ra một số khủng bố lời nói. Liêu Tuấn Vĩ cùng Nô Sâm hai người nghe khỏe miệng co giật, mất tự nhiên gượng cười hai tiếng sau bắt đầu thì bọn họ biết rõ tình báo, cùng với Lưu Văn Anh cái này, nữ nhân trên nhảy dưới tránh đều làm những gì, nói thẳng ra. Bành! Đối diện Lôi Ma, một đôi mày rậm nhăn lại, đại thủ chợt vỗ ở trên bàn. Thua thiệt lão tử còn cho là chúng ta là chính nghĩa một phương, hiện tại xem ra, lão tử đây là nối giáo cho giặc, các ngươi những lão gia này lời nói, tính kế chúng ta, để cho chúng ta làm vũ khí sử dụng. Lôi Ma tính khí nóng nảy, trong mắt hắn có thể không có nhiều như vậy bận tâm, cái này cũng cùng hắn tự thân thực lực thoát không quan hệ. Đối mặt Lôi Ma nổi giận, Trần Phi lại là biểu lộ lạnh nhạt nhấc tay. Không có việc gì, đã qua. Đáng chết, không đáng chết, cũng chết không ít. Ta muốn thật nghĩ nếu lấy không thả, tiến lên huyết tẩy nội các liền tốt ta. Khu khu. Đều là người biết chuyện, chúng ta cũng sẽ không nói tiếng lóng, ta không nói vấn đề bồi thường, nhưng các ngươi nội các ngươi đội tuần tra, các ngươi hai cái cần vì chính mình mua mệnh. Trần Phi nói ra sau cùng, một khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, xem ra hoàn toàn cũng là một cái chùm phản diện. Bất quá những thứ này, Liêu Tuấn Vĩ đã sớm ở trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu, nội các phương diện này cũng sớm làm tốt cái kia làm chuẩn bị. Trần Phi thực lực cùng thái độ, quyết định hai người tỉnh lược AB, trực tiếp lấy ra mức độ lớn nhất C phương án, bọn họ thậm chí đã sớm trang bị tốt bồi thường danh sách. Trần Phi cầm vào tay danh sách về sau, nếu mày nhìn kỹ, tay trái ngón tay có một chút không có mỗi một tiểu gõ lấy mặt bàn. Đem danh sách để xuống, Trần Phi đem ngón tay điểm tại danh sách phía trên, nhìn chằm chằm Liêu Tuấn Vĩ cùng Ngô Sâm nói ra. Thực vật chúng ta không cần, vũ khí chúng ta cũng không cần. Ta sẽ cho các ngươi một cái ta cần tài liệu danh sách, về sau tất cả đều quy ra thành tiến hóa kết tinh đến bổ khuyết, có thể chứ? Trần Phi ngữ khí nghe, là đang trưng cầu ý kiến, nhưng hai người đều rõ ràng, đây chính là Trần Phi điều kiện, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Liên tục động thủ hai lần hậu quả, là bọn họ cần phải thừa nhận. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, ngón tay tại mặt bàn liên tục điểm mấy lần về sau, thì xuất hiện mấy cái dương kim loại. Khổng Vũ toàn bộ hành trình hầu ở chính mình đội trưởng tỷ phu bên người, đối Trần Phi tỷ phu có thể như thế bá khí áp đảo kinh đô các đại lao, đó là trong lòng đội phục đầu giảm xuống đất. Tiếp đó, chúng ta thì nói một chút hợp tác ca. Nơi này là chúng ta doanh địa chế tác dược tề, bên trong thì có các ngươi cảm thấy hứng thú gen cường hóa dược tề cũng có tiến hóa dược tề trị liệu khôi phục dược tề tiềm lực dược tề. Những thứ này trong dương cũng là thành phẩm bộ dáng, còn có chúng ta cung cấp đổi lấy danh sách. Giữa chúng ta, nội đấu bên trong hao tổn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, như thế là giải quyết không tận thế nguy cơ, còn không bằng hô doanh cùng có lợi. Khổng Vũ lanh lợi đem trong dương dược tề cùng đổi lấy danh sách đều lan truyền đến, Lôi Ma cùng tính tức, Trương Viêm trước mặt. Sau đó lại cho Liêu Tuấn Vĩ cùng Ngô Sâm một phần, nội dung một dạng, nhưng đổi lấy tỷ lệ là không giống nhau. Lôi Ma cùng tinh tức mới đầu là không để bụng, nhưng nhìn đến tiến hóa dược tề đổi lấy tỷ lệ về sau, rõ ràng sửng sốt. Một cấp tiến hóa dược tề đổi lấy tỷ lệ 2:1 không tính kinh người là tất cả phẩm cấp đều là như vậy. Tiến hóa dược tề đẳng cấp càng cao, bởi vì tiến hóa năng lượng to lớn và độ tinh thuần, rút ra độ khó khăn thì càng cao. Đoạn thời gian trước vì chiết xuất một chi cấp 5 tiến hóa dược tề, kinh đô an toàn khu nghiên cứu khoa học đoàn đội là chọn vẹn tiêu hao 4 khỏa cấp 5 tiến hóa kết tinh, thì đau Lôi Ma bọn họ những thứ này cường đại tiến hóa người, đều không bỏ được đem tiến hóa kết tinh lấy ra. Mặt khác cái này tiềm lực dược tề cũng là một cái tốt, đổi lấy tỷ lệ còn không cao, có thể trực tiếp đo ra người sống sót phải chăng có trở thành tiến hóa giả tiềm lực. Lấy Lôi Ma thực lực, không tiêm vào là hắn có thể đầy đủ cảm nhận được, ống trích bên trong tiến hóa dược tề độ tinh khiết. Hắn trên thân thì mang theo một chi cấp 3 tiến hóa dược tề, cùng Trần Phi cung cấp vừa so sánh, Lôi Ma cùng tinh tức mặt đều xanh, tiến hóa năng lượng độ tinh thuần, chí ít trên lệch 5-6/10. Các ngươi cung cấp đều là như vậy phẩm cấp. Lôi Ma có chút ngồi không yên, chỉ vào danh sách hỏi. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đương nhiên, chúng ta xuất phẩm chất tuyệt đối có cam đoan, lại tốc độ, không quản các ngươi muốn bao nhiêu trì, chúng ta đều có thể tại trong vòng 3 ngày hoàn thành. Không qua, chúng ta đây là giao dịch, không phải từ thiện, các ngươi mỗi lần mua vào đều muốn thỏa mãn đầy đủ số lượng, lại phải căn cứ thành giao tổng số độ, giao 30% thủ tục phí, chúng ta tiêu hao có thể là rất lớn. Cũng là toàn bộ giao dịch cơ sở 30% sao? Lôi Ma hỏi một câu kem chút để tinh tức phát xạ tinh quang xạ tuyến lời nói. Trần Phi cười ha ha, thế nào, Lôi đội trưởng, là ngại quá tiện nghi. Lôi Ma biểu lộ khẽ giật mình, đại thủ sờ lấy đầu chọc ha ha cười nói. Ha ha ha. Không có, ta chỉ là sợ ngươi hội đổi ý, ngươi cái này mua bán chúng ta Lôi Ma tiểu đội là làm định, ta hiện tại thì có thể cùng ngươi trước đặt hàng, ngày mai giao dịch. Trần Phi không quan trọng buông tay. Tùy thời có thể, các ngươi tùy thời có thể đến chỗ của ta giao dịch. Tinh tức chỉ danh sách phía trên hợp kim vũ khí một cột. Phía trên đánh dấu là cấp E hợp kim vũ khí, cấp D hợp kim vũ khí, đằng sau còn có nhất định chế vũ khí chủng loại nhắc nhở. Loại này hợp kim vũ khí, có phải hay không vừa mới trong chiến đấu các ngươi dùng loại kia? Trần Phi gật đầu, sau đó biến ra một thanh cấp E hợp kim trường đao cùng một thanh cấp D hợp kim trường đao. Lôi Ma không kịp chờ đợi làm thí nghiệm, lấy ra một thanh kinh đô an toàn khu rèn đúc tốt nhất hợp kim dao găm, kết quả bị cấp E hợp kim trường đao, một đao thì nhẹ nhõm chặt đứt. Chương 1326, dê béo khách hàng. Lôi Ma ánh mắt sáng lên, cũng biểu lộ ra mãnh liệt hứng thú. Không có một kiện tiện tay binh khí, một mực là kinh đô an toàn khu những thứ này cường đại tiến hóa người trong lòng một cái tiếc nuối. So với phổ thông tiến hóa giả, Lôi Ma bọn họ những thứ này nguyên tố hình tiến hóa giả đối vũ khí yêu cầu là thứ nhất bắt bẻ. Đám người tiến hóa thực lực cường đại về sau, đối với tiến hóa năng lượng cùng nguyên tố năng lượng đều có một cái sơ bộ giải. Cho nên tại sử dụng vũ khí lúc, tất cả mọi người vô ý thức muốn đem tiến hóa năng lượng rót vào vũ khí bên trong. Thế mà phổ thông hợp kim bị rót vào tiến hóa năng lượng cùng nguyên tố năng lượng về sau, sẽ xuất hiện năng lượng ngưng tụ vấn đề, chỗ tạo thành năng lượng trôi đi tỷ lệ vượt qua ngũ thành. Lần giống Trương Viêm dạng này lượng nguyên tố tiến hóa giả, đồng dạng hợp kim căn bản gánh không được hắn chỗ ngưng tụ hỏa diễm năng lượng sẽ bị hòa tan. Trừ phi hắn muốn khống chế hỏa diễm không thiêu đốt tự thân y phục như vậy cẩn thận, nhưng cứ như vậy liền sẽ gián tiếp đến dẫn đến trường đao phía trên bám vào hỏa diễm năng lượng không đạt được mong đợi muốn kết quả, trong nháy mắt bạo phát lực cũng là tạm được. Thế mà Trần Phi cung cấp hai thanh hợp kim vũ khí lại là khác biệt, dù là cấp E cấp D hợp kim bên trong không có chấn kim thành phần, nhưng hệ thống bảy bạ hắc khoa kỹ cường đại là không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn. CCC. Màu đỏ tím hồ quang điện, tại lôi ma trong tay lấp lóe, những cái kia màu đỏ tím điện lưu như là rắn nhỏ mở dạng, một chút xíu rót vào lôi ma trô nắm hợp kim trường đao bên trong. Tại màu đỏ tím hồ quang điện đem trọn đem hợp kim trường đao bao trùm về sau, lôi ma một chút xíu đối đầu lôi điện năng lượng áp chế, để chúng nó một chút xíu phóng xuất ra cuồng bạo bản chất. CCC. Đỏ tía hồ quang điện bắt đầu ở hợp kim trường đao phía trên hướng về trung quanh tràn lan, khoảng cách tương đối gần khổng vũ, thì nhìn đến tóc mình chính một chút xíu vành lên. Vô ý thức gáp hai lần, phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng về sau, khổng vũ lặng yên không một tiếng động lui lại mấy bước. Nhìn trong tay lôi điện trường đao, lôi ma mặt phía trên tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại, sau đó biến thành khó có thể che giấu mừng rỡ. Là, đây chính là hắn cần thiết vũ khí. Lấy hắn lôi ma thể nội lôi điện năng lượng tinh thuần cùng hàm lượng, chỉ còn muốn lôi năng lượng tràn lan tỷ lệ không vượt qua 3 phần đều là hắn có thể tiếp nhận. Ở bên cạnh hắn, tinh tước biểu lộ đồng dạng đặc sắc. Lôi ma trong tay bất quá là cấp E hợp kim, mà tinh tức trường đao trong tay là cấp D hợp kim. Hai người phản ứng, nhìn đến bên người Trương Viêm cùng hắn mấy cái tiểu đội đội trưởng, ánh mắt có chút vội vàng, rất hiếu kỳ cái này hai thanh hợp kim trường đao hiệu quả là cái dạng gì. Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên, nếu để cho lôi ma cùng tinh tức bọn họ biết, cấp C hợp kim không chỉ có sẽ không để cho năng lượng xuất hiện tràn lan, còn có trình độ nhất định tăng phúc, hai người này sợ là tại chỗ liền muốn biểu diễn một cái nổ tung. Tinh tức, ta thanh này hợp kim vũ khí năng lượng tràn lan tỷ lệ tại khoảng 3/10, ngươi cái kia thanh đâu? Bởi vì hai thanh hợp kim trường đao tạo hình là giống như lúc, trên lệch là trọng lượng hòa hợp kim bản thân một số nhỏ bé hoa văn. Khác biệt hợp kim kim loại hàm lượng tỷ lệ khác biệt, kỹ càng độ, nội lực kết cấu đều là khác biệt. Phổ thông gen đúc cũng là chỉ là gen đúc mà thôi. Mà chúa tể hệ thống chế tạo công năng chế tạo ra những hợp kim này vũ khí, hợp kim vũ khí đẳng cấp tăng lên, cũng là hợp kim vũ khí, theo phôi thai đến thành thục tiến hóa phát dục quá trình. Một thành. Chờ mong tin tức cho ra đáp án lôi ma, được đến đáp án này sau ngậm ngay tại chỗ. Cái gì? Lôi ma tại chỗ ném trong tay hợp kim trường đao, đi bắt tin tức trong tay cái kia thanh hợp kim trường đao. Nhanh, để cho ta thử một chút. Tinh tước nghiêng lôi ma liếc một chút, lui ra ngôi sao chi lực, bung ra nắm hợp kim trường đao bàn tay. Một bên khác, Trương Viêm cũng không kịp chờ đợi, cầm lấy cái kia thanh bị lôi ma ném đến trên mặt bàn cấp E hợp kim trường đao, hỏa diễm năng lượng tâm thần bất định một chút xíu rót vào. Tại mắt thấy trong tay hợp kim trường đao bị ngọn lửa bao trùm về sau, Trương Viêm một chút xíu thêm đại hỏa diễm năng lượng độ tinh thuần. Nhìn trong tay đã biến thành một cái cột lửa hợp kim trường đao, Trương Viêm sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Có loại này hợp kim vũ khí, hắn phương thức công kích liền không lại lúc như vậy duy nhất của bạo, đối lên cấp bậc cao biến dị tăng thi lúc, hội có rất lớn trình độ thực lực tăng lên. Ha ha ha. Đồ tốt. Có tiện tay binh khí về sau, Niếp Vô Song ta cũng có thể cùng hắn nhất chiến. Lôi ma trong tay nắm cấp dê hợp kim trường đao, hai mắt mũi miệng cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn lan ra lôi điện năng lượng, trong mắt chiến ý bành trướng. Khổng Vũ đứng sau lưng Trần Phi nhìn thẳng vào đầu. Bởi vì bản thân là cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên, hiện tại lại có Khổng Tuyết cái tầng quan hệ này. Khổng Vũ cái này em vợ, biết tin tức cũng là vô cùng nhiều. Bình thường đừng nhìn Trần Phi có lúc, lại bởi vì hắn tổng cộng nhị cấp lăn lộn cùng một chỗ mà bất mãn, nhưng Trần Phi là tuyệt đối muốn phải thật tốt vun trồng cái này em vợ. Đương nhiên đối với hạch tâm thành viên thế hệ tuổi trẻ, Lưu Vĩ, Trương Hằng, Trần Phi đều là tại dùng tâm đi bồi dưỡng. Đến mức nhị cấp, là Trần Phi gần nhất cho Hà Quan Đảo cùng Chu Phát cái này đại nao đơn giản tổ hai người nổi lên mới xưng hào, Vũ Hoành Sơn nhị cấp. Hai người bọn họ tại Trần Phi cái này bên trong đau trình độ, gần với không cao hứng cùng không có đầu não tổ hợp. Trần Phi quay đầu, sau đó thì nhìn đến một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ Khổng Vũ, ngay tại cái kia thẳng vào đầu. Ngươi tình huống như thế nào? Ngậy. Khổng Vũ do dự một chút ghé vào Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói ra. Thủ lĩnh tỷ phu, ngươi xác định bọn họ là đến từ kinh đô An Toàn khu? Cái này không có thấy qua việc đời bộ dáng, ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ đến từ cái nào đó vắng vẻ xó xỉnh. Trần Phi khỏe miệng giật nhẹ, nhìn lấy nét miệng cười ngây ngô một bộ da vẻ chất phác bộ dáng Khổng Vũ, cười lạnh một tiếng nói ra. A, muốn không đem ngươi đưa qua bồi dưỡng 2 tháng, có lẽ ngươi thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ha ha ha, thủ lĩnh tỷ phu ngươi đừng làm rộn a, cái này trò đùa không có chút nào hài hước, ta thế nhưng là ngươi trợ thủ đắc lực, ngươi bỏ được để cho ta rời đi ngươi sao? Trần Phi nghiêm túc gật gật đầu, bỏ được. Khổng Vũ căn này nghĩ tính không đứng đắn, gián đoạn tính nỗ lực ra hỏa, như là trợ thủ đắc lực, đó cũng là chân cụt tay đứt. Cái bàn đối diện, ha ha ha cười như điên lôi ma rốt cục dừng lại hắn biểu diễn. Trần đội trưởng cái này vũ khí, làm sao định chế tác cần phải bao lâu? Lôi ma một đôi mắt hổ, sáng rực trừng lấy Trần Phi, để Trần Phi sinh ra gương mặt bị thiêu đốt ảo giác. Dựa theo kỷ lộ game đến tính toán a, cũng phải nhìn các ngươi trước muốn định chế cái gì chủng loại binh khí, có cái gì sáng tỏ nhu cầu. Đương nhiên trước đó các ngươi cần phải hoàn thành chí ít một lần đại ngạch giao dịch, sau đó hợp kim vũ khí đổi lấy hội tại lần sau mở ra. Lôi ma đại thủ vô mặt bàn, muốn không phải ra hỏa này một mặt thần sắc mừng rỡ, Trần Phi hội hoài nghi ra hỏa này là muốn xoay bàn tử, sau đó một quyền đánh bạo hắn đầu trọc. Tốt, ngươi nói làm sao giao dịch thì làm sao giao dịch, đồ vật trong tay ngươi nói tính toán, ta muốn một cây đại truy. Không, muốn búa. Ta không muốn giải búa, muốn búa ngắn tử, lưới búa muốn so cái tiểu nha đầu kia còn muốn lớn một số. Không không không, một nện. Nhất phủ. Trọng lượng đều muốn 200 cân hai bên, bề ngoài bá khí một số thực dụng một số, ngươi tính toán sau cho ta ra giá, ta lần sau tới, nhất định cho ngươi một cái hài lòng đơn lớn. Lôi Ma xem ra cao lớn thô kệch, nhưng thực não tử không có chút nào đần. Khắc ý nghĩ là tại trở về trước tiên, liền lấy gấp mỗi cái tiến hóa giả tiểu đội, để mọi người cùng nhau nhập hàng, cầm trong tay tiến hóa kết tinh đều tập trung trong tay hắn, làm một đơn cực lớn đơn, tự nhiên là vấn đề gì đều giải quyết. Trần Phi không quan trọng đến gật gật đầu, "Tốt, ngươi một hồi bày ra một cái ngươi danh sách, cùng ngươi muốn đi qua ngày tháng." Nhìn lấy Lôi Ma bên này dăm ba câu thì hoàn thành đơn đặt hàng, người khác cũng tìm đến giấy bút bắt đầu bày đổi lấy danh sách. Bọn họ nhóm này tới trước người, có rõ ràng ưu thế, chính là có thể trở về đem mỗi cái tiến hóa giả tiểu đội tiến hóa kết tinh tập trung, đến làm lớn đơn. Căn cứ Lôi Ma cùng Trần Phi chỗ nói chuyện với nhau nội dung đến xem, chỉ cần đơn đặt hàng số giao dịch độ cũng đủ lớn, liền có thể nhảy qua muốn tiến hành đơn lớn giao dịch sau mới có thể đổi lấy vũ khí điều kiện. Một thanh tiện tay vũ khí tốt, cái kia là có cực kỳ trọng yếu tác dụng, thực lực sau khi tăng lên đánh giết biến dị tăng thi tốc độ thì sẽ tăng lên, sau đó một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Bởi vì một lần giao dịch, liền sẽ dẫn đến kinh đô an toàn khu tiến hóa giả tiểu đội bài danh đổi mới, có tiến hóa giả tiểu đội hội lực lượng mới xuất hiện, có tiến hóa giả tiểu đội hội rất là kỳ lạ bị thay thế. Hiện tại Trần Phi Trần lão bản mạnh lên mật mã ngay tại trước mặt, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn nhất định phải nắm chặt. Cố lên nha. Cứu nó nhóm. Thật tốt vì ta làm thuê, ca ca có thịt ăn, ngươi mới có xương cốt gặm. Nhìn lấy so với chính mình mong đợi còn tốt hơn hiệu quả, Trần Phi tâm tình thư sướng. Cứ như vậy, hắn thì không cần vì Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa tài nguyên tu luyện mà lo lắng. Chương 1327, Trần lão bản. Vũ Hoành Sơn chúa tể thương mậu công ty trách nhiệm hữu hạn. Làm lớn, làm mạnh, bộ mạch chủ lên sàn. Trần Phi ở trong lòng vô sỉ nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ dựa vào một con ngựa kéo xe, tốc độ xe là rất khó tăng tốc tới, phương pháp tốt nhất cũng là gia tăng lập tức số lượng. Cái gì gọi là ba đại khu vực an toàn? Cái kia chính là nói, còn có hai cái tiềm ẩn khách hàng lớn, chính tại mong mọi cùng trông mong chờ đợi hắn, điểm ấy không thể xem nhẹ. Muốn đối xử như nhau, cùng hưởng ân huệ. Liêu Tuấn Vĩ vụng trộm chuyển nhích người, nhìn về phía Lôi Ma tấm kia danh sách. Theo đại khái văn tự được đến nhìn, tựa hồ không hề có sự khác biệt. Cái này khiến Liêu Tuấn Vĩ trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, sợ Trần Phi làm cái gì khác biệt đãi ngộ. Trên thực tế, Trần Phi vậy khẳng định nhất định phải sẽ làm khác biệt đãi ngộ. Nếu như không làm như vậy, vậy liền có lỗi với nội các đội tuần tra, chưa từ bỏ ý định hai lần làm sự tình. Đồ vật chủng loại mở ra độ, Trần Phi là không có chút nào hội thiếu, nhưng là tại đổi lấy giá cả phía trên, có rất nhiều thứ Trần Phi cho nội các đều là gấp bội giá cả. Hợp kim vũ khí cấp E hợp kim còn tốt, cấp D hợp kim giá cả càng là lật gấp 3, nói rõ chính là muốn hố bọn gia hỏa này, để bọn hắn vì một kiện trang bị thì táng ra bại sản. Ai? Trần đội trưởng, có hay không nhà vệ sinh, ta quá mót, đại tiểu tiện. Lôi Ma đột nhiên đại thủ vỗ cái bụng, có chút xấu hổ nhìn về phía Trần Phi. Bốn mắt nhìn nhau. Tâm hữu linh tê. Khổng Vũ, ngươi mang theo Lôi đội trưởng đi phòng vệ sinh. Trần Phi nhìn về phía sau lưng Khổng Vũ phân phó một câu. Đúng, thủ lĩnh tỷ phu. Khổng Vũ tại nên một câu về sau, người khác lại nhìn Khổng Vũ biểu lộ thì không giống nhau. Thủ lĩnh hai chữ có thể xem nhẹ nhưng là, tỷ phu hai chữ lượng tin tức vẫn là rất rõ ràng. Ha ha ha. Tiểu ca giải đến nhất biểu nhân tài, vừa mới đánh nhau lúc, ngươi cái kia hai cánh quá tuấn tú, lão Lôi ta nhìn sau cũng có chút động tâm, có bạn gái hay không a? Chúng ta kinh đô an toàn khu vẫn là có không ít xinh đẹp muội tử. Thế nào? Cần ca ca giúp ngươi giới thiệu không? Chỉ cần ngươi gật đầu, lần sau Lôi ca đến giao dịch thì mang mấy cái tới, cho các ngươi tới một cái gặp mặt hội. Rời đi phòng họp, Lôi Ma rất vô sỉ tại cái kia mê hoặc lấy Khổng Vũ. Khổng Vũ chưa từng có chịu qua dạng này đãi ngộ, có chút lâng lâng. Không có cách, tại chúa tể doanh địa, bởi vì hắn tay lĩnh tỷ phu đã sáng tỏ dặn dò qua, không cho phép có người dùng thân phận đặc quyền. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa là đối xử như nhau, lại đây cũng là được đến Khổng Tuyết gợi ý. Mặt khác bản thân Trần Phi đối chính mình người thì không có cái gì giá đỡ, tất cả mọi người không sợ Trần Phi cái này người thủ lĩnh, cái kia một thủ lĩnh em vợ, tự nhiên cũng là không có thân phận phất lượng. Bây giờ bị Lôi Ma chiêu này bất nhập lưu nông ngựa kỹ xảo một trận đập loạn về sau, Khổng Vũ liền có chút lâng lâng. Ai? Tiểu ca, ngươi biết chúng ta kinh đô sức cạnh tranh cái kia là vô cùng kịch liệt, cho nên ngươi trước mang ta ra ngoài đi, thế nào? Đi ra không bao xa, Lôi Ma lôi điện cái đuôi thì lộ ra. A. Khổng Vũ chỉ vào Lôi Ma, phát ra ý vị sâu xa thanh âm. Xem ra thô bị không chịu nổi, kết quả đây là trong đó thanh tú hán tử. Rõ ràng đây là muốn vụng trộm trở lại hồi kinh đô an toàn khu, đi về trước chiếm trước tiên cơ sưu tập một đợt tiến hóa kết tinh. Lôi Ma tạm thời là không có cái gì kiếm lời trên lệch giá ý nghĩ, hắn mắt rất đơn giản, cũng là sưu tập đại lượng tiến hóa kết tinh, đến giúp đỡ mỗi cái tiểu đội đổi lấy tiến hóa kết tinh, mà hắn bên này liền có thể tập hợp toàn bộ tiểu đội chí lực, trước vì hắn lấy tới tiện tay vũ khí. Các loại có tiện tay vũ khí, chiến đấu lực trên diện rộng kéo lên, Lôi Ma đánh giết lên biến dị tăng thi, muốn nhẹ nhõm, càng nhanh, một bước chiếm trước tiên cơ, từng bước chiếm trước tiên cơ. Được. Thủ lĩnh tỷ phu trước đó nói qua, các ngươi đi ở tùy ý. Ha ha ha, cảm ơn. Ở bên ngoài tìm tới tiểu đội mình các thành viên. Đi, lập tức đi. Cái gì cũng đừng hỏi. Lôi Ma nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, đương nhiên trọng yếu nhất còn là sợ tin tức trọng yếu tiết lộ, bị trung quanh tiến hóa giả tiểu đội cho tin đồn thất thiệt. Thì dạng này, Lôi Ma mượn nước tiểu đội chạy. Thời gian trôi qua 10 phút đồng hồ. Trong phòng họp tin tức, người được khác biệt tìm kiếm mùi âm u. Các loại nhìn thấy tận lực ở bên ngoài dạo một vòng mới trở về Khổng Vũ, hắn trực tiếp mở miệng. "Tiểu ca, Lôi Ma đâu?" Tinh Tước híp mắt trầm giọng hỏi. "Trở về, vừa mới liền trở về." Hắn nói, "Trong nhà có việc gấp, chưa từng gặp mặt vị hôn thê, tựa hồ muốn sinh em bé, hắn có thể muốn làm cha." Tinh Tước đại thủ vô mặt bàn, trong lòng thầm mắng, ngươi cái chết đầu trọc, nào tử đột nhiên liền tốt dùng, còn biết đi về trước một bước. Kinh đô lớn như vậy một khối bánh kem, cũng không sợ bị một miệng nghẹn chết, tướng ăn cái này cũng mẹ nó khó coi đi. Tinh Tước biểu lộ không có khe hở hoán đổi, bắt đầu biểu lộ cứng ngắc biểu diễn. Ha ha, Lôi Ma đây cũng quá khách khí, cái này chờ đại hỷ sự, làm sao cũng phải cùng mọi người chia sẻ một chút ta, làm bằng hữu ta nhất định phải chạy trở về. Tinh Tước đứng lên cái gì, đối mặt Trần Phi gật gật đầu. Trần thủ lĩnh, vậy ta cùng ta Lưu Tinh tiểu đội thì không ở chỗ này quấy rầy, sau này còn gặp lại, ta sẽ mau chóng chạy tới cùng ngươi giao dịch. Bánh kem cũng chỉ có một khối, Lôi Ma cắn một miệng lớn, thì đại biểu cho người khác muốn ăn ít một miệng lớn, thậm chí không ăn. Tuy nhiên hành động có chút trơ trẽn, nhưng lúc này Tinh Tước không để ý tới nhiều như vậy. Cùng Lôi Ma khoa trương khác biệt, hắn không có ý định chế tác cái gì đại hình binh khí, trường đao loại vũ khí này tương đối thì rất thích hợp, điểm ấy theo toàn bộ Vũ Hoành Sơn, đều là chế thức hợp kim trường đao liền có thể làm ra phán đoán. Trường đao là tương đối dễ dàng nhập môn vũ khí, mặc dù lớn chúng đại biểu cho phổ thông, nhưng cũng đại biểu cho lại càng dễ nắm giữ. Cường đại nhất hai tên tiến hóa giả, rời đi có chút rất là kỳ lạ. Trương Viêm bên này lại là đang do dự một chuyện khác, hắn muốn cái kia cực giống hỏa long quả quỷ dị trái cây, bất quá bây giờ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Cho dù là ăn không tệ đồ ăn, Trương Viêm cũng lộ ra có chút không yên lòng. Nhưng cân nhắc đến không thể lưu lại quá lâu thời gian, Trương Viêm cuối cùng vẫn tìm tới Trần Phi nói rõ với hắn chính mình đắc ý đồ. Trần Phi đối với cái này ngược lại là không có quá lớn kháng cự tâm lý, đối với Trần Phi tới nói, chỉ cần có kiếm lợi là được rồi. Bạo viêm quả cây nhiều ít rất, bạo viêm quả cũng là dùng mãi không cạn. Trần Phi hiểu rõ Trương Viêm ý nghĩ, khẳng định là muốn sử dụng bạo viêm quả đến để thăng hỏa diễm phẩm cấp. Bất quá những năng lượng này đem hỏa diễm đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 có thể, còn muốn tăng lên liền cần càng tinh thuần hỏa nguyên tố năng lượng. Đã Trương Viêm đem đầu đưa qua đến, làm tốt bị lừa đảo chuẩn bị, như vậy Trần Phi là lại không chút nào khách khí. Hắn đưa ra tiến hóa đẳng cấp cấp 3 lấy phía trên tiến hóa thú huyết thịt yêu cầu, hoặc là 4-5 cấp tiến hóa kết tinh. Đối với cái này Trương Viêm một lời đáp ứng, cái này liên quan đến lấy hắn thực lực tăng lên, mặc kệ đại giới cỡ nào hắn đều phải bỏ ra. Tất cả mọi thứ đều thỏa đàm về sau, Trương Viêm cũng cùng hắn tiến hóa giả tiểu đội cũng lần lượt rời đi. Trước khi đi bọn họ đem trên người có tiến hóa kết tinh đều tiến hành đổi lấy, Trần Phi cũng không có keo kiệt vì bọn họ cung cấp một số hàng mẫu. Những thứ này người trở về là muốn du thuyết nó tiến hóa giả tiểu đội, có vật thật nơi tay hội thuận tiện rất nhiều. Cứ như vậy tiến hóa giả tiểu đội người toàn bộ rời đi, chỉ còn lại Liêu Tuấn Vĩ bọn họ những thứ này nội các người. Tên kia nội các lão đã tại cùng Trần Phi mượn máy bay trực thăng về sau, đuổi hồi kinh đô. Nếu là bị Lôi Ma cùng Tinh Tức biết, có người lấy máy bay trực thăng trở về, tất nhiên là muốn bị tức đến phun máu. Tại không có thu đến bồi thường trước đó, Trần Phi không ngại để bọn này kinh đô các bằng hữu ăn mấy ngày cơm trắng. Những thứ này bồi thường quan hệ đến tiếp sau giao dịch, tại tiến hóa giả công hội cùng quân bộ đều đổi lấy về sau, nội các thì sẽ trở thành tuyệt đối yếu thế phương, cho nên bọn họ không có lựa chọn, lại về sau cũng nhất định phải nén giận chính mình cao đổi lấy tỷ lệ. Phàm là có tiến hóa giả tiểu đội dám vì nội các ra mặt, Trần Phi liền trực tiếp hủy bỏ hắn đổi lấy tư cách. Tại người khác cũng bay nhanh tăng cường thực lực lúc, còn bảo trì đều đặn nhanh thì tương đương với là tại đi ngược dòng nước. Nội các người là đi suốt đêm trở về, mang lấy bọn hắn 10 phần thành ý. Lôi Ma cùng Tinh Tức thái độ thì tương đương với là toàn bộ tiến hóa giả công hội thái độ, không có tiến hóa giả cùng quân bộ xuất thủ, nội các một cây chẳng chống vững nhà, căn bản là không có cách cùng Vũ Hoành Sơn doanh địa chống lại. Nội các tại cân nhắc lợi và hại về sau, làm ra thứ nhất sáng tỏ phán đoán, hai lần sai lầm phán đoán, là bởi vì bọn hắn ôm lấy tay không bắt sói không trả bất cứ giá nào dự định. Nhưng sự thật chứng minh bọn họ ngu xuẩn hành vi, muốn tiết kiệm một phần không có tiết kiệm, còn cần nỗ lực tương ứng đại giới. Xem xét lại quân bộ cách làm, so với bọn hắn những lao hổ ly này muốn sáng suốt nhiều. Có Lưu Văn Anh như thế một cái kẻ ngu trên nhảy dưới tránh, Đông Phương Trường Thanh thì dứt khoát làm cái gì cũng không biết, đem Lưu Văn Anh làm thành một khối giò đường thạch. Hiện tại tình thế sáng tỏ, quân bộ cần muốn trả giá đắt xa muốn so nội các thiếu nhiều, lại tại giao dịch mở ra sau, thông qua gen cường hóa dược tề quân bộ lại là được lợi lớn nhất một phương, bọn họ chiến đấu lực hội tăng lên gấp bội. Chương 1328, dùng đức báo đức, lấy thủ báo oán. Lôi Ma vô cùng lo lắng đuổi hồi kinh đô an toàn khu, không để ý tới mệt đến thổ huyết trạng thái, hắn trước tìm tới bài danh phía trên nó tiến hóa giả tiểu đội. Đổi lấy tỷ lệ cùng đổi lấy dược tề chất lượng thì còn tại đó, cộng thêm hắn tự thân xuất mã nói rõ, không có người hội cự tuyệt. Nhưng Lôi Ma vô sỉ đem hợp kim vũ khí sự tình tạm thời ngậm miệng không để cập tới, không có cách, cái này lúc liền muốn trước lấy chính mình lợi ích làm chủ. Đều biết, vậy những người này thì là một đám tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên hắn thực lực còn tại đó, nhưng cấp bậc cao biến dị tang thi cũng không phải một quyền một cái tiểu bằng hữu chiến năm cặn bã. Loại kia trên người có thể màu đen hóa biến dị tang thi là khó khăn nhất quấn. Nhiều khi một chỉ có thể thân thể hắc ám hóa 4 cấp biến dị tang thi, so một số cấp 5 biến dị tang thi còn muốn khó có thể giải quyết. Có một thanh vũ khí tốt, chiến đấu thì thuận tiện rất nhiều. Lôi Ma đệ nhất đại người cạnh tranh Tinh Tước, là lạc hậu 1 giờ đến kinh đô an toàn khu. Hắn cùng hắn tiến hóa giả tiểu đội, trên đường gặp phải cường đại biến dị tang thi, hai cái cấp 5 toàn bộ đều là có thể hắc ám hóa biến dị tang thi. Đồng dạng vật lý công kích đối chủng loại hình biến dị tang thi là vô hiệu, bọn họ phòng ngự lực mạnh đến biến thái, lại bọn họ có thể thông qua năng lực cải biến thân thể hình thái, lấy đạt tới công kích cùng cường hóa phòng ngự hiệu quả. Không có phong phú kinh nghiệm tác chiến tiến hóa giả, dù cho có chút thực lực, nhưng cùng loại này loại hình biến dị tang thi chiến đấu, có cực lớn lật xe xác suất. Lấy 1-2, mạnh như Tinh Tức đều kém một chút lật xe, sau cùng hao hết tích lũy 7 thành ngôi sao chi lực, mới giải quyết hai chỉ có thể hắc ám hóa biến dị tang thi. Bởi vì Trần Phi Trần thủ lĩnh nói qua cấp 3 trở lên biến dị tang thi thể đều có thể đưa đến hắn cái kia một bên đi, có thể quy ra đổi lấy, tuy nhiên quy ra tỷ lệ không có tiến hóa thú huyết nhục cao, nhưng góp gió thành bão, có dù sao cũng so không có mạnh. Tinh Tước cùng Lôi Ma sách lược giống nhau, trước tìm thực lực cường đại tiến hóa giả tiểu đội. Thực lực cường đại tiến hóa giả tiểu đội, đánh giết biến dị tang thi càng nhanh, đánh giết biến dị tang thi cũng nhiều hơn, thủ hạ chính thức đội viên thực lực cũng không tệ không nói, phía dưới còn có đại lượng không phải thành viên chính thức. Hội tụ đến cùng một chỗ, bọn họ sản xuất tiến hóa kết tinh số lượng vẫn là rất có thể nhìn. Đáng giận, vô sỉ lôi ma. Tinh tước theo cái thứ 7 tiến hóa giả tiểu đội trụ sở sau khi ra ngoài, sắc mặt tâm trầm, hồi đến như vậy lâu thời gian hắn chỉ biết là một chi bài danh tại 20 vị trí đầu tiến hóa giả tiểu đội, nó không ngoài dự tính đều bị lôi ma cái kia đầu chọc cường, cho sớm hốt du lên thuyền. Để tinh tước kém chút khí bạo lá gan là, lôi ma cái này hàng, lại là chẳng biết xấu hổ đến lưu tinh tiểu đội trụ sở, đi hốt du la hầu. Cái này sóng tao thao tác, nhìn tinh tước trợn mắt hốt mồm. Một người vô sỉ, lại có thể đổi mới đến loại trình độ này, cũng thật sự là nhìn mà than thở. Có thể hết lần này tới lần khác, lôi ma tướng ăn coi như lại khó nhìn, hắn cái này thời điểm cũng không thể làm ra lật tung cái bàn cử động, để hai người đều không đến ăn, như thế không có phẩm cách làm, tinh tước làm không được. Lại làm như vậy ra có thể hung hăng hố lôi ma một lần, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đã thương địch thủ 1000, tự tổn ít nhất 3-400. Lôi ma cũng sợ tinh tước thẹn quá hóa giận lật tung cái bàn, dẫn đến hai người cũng chưa ăn, cho nên ở trong lòng dự đoán sau đó, ăn hết mấy khối lớn nhất bánh kem lớn, hắn thì vội vàng rời đi kinh đô an toàn khu. Một khi tất cả tiến hóa giả tiểu đội đều trở về, không có khả năng mỗi người đều sẽ hướng hắn như vậy, có một ít tiến hóa giả tiểu đội là không quản được chính mình miệng ra ngoài tuyên truyền. Loại kia hợp kim vũ khí đối rất nhiều sơ bộ nắm giữ tiến hóa năng lượng, đặc thù năng lượng, nguyên tố năng lượng tiến hóa giả tới nói, cũng là bọn họ tha thiết ước mơ vũ khí, trọng yếu nhất là còn có thể định chế, không biết thủ cực hạn tại đối phương chế tạo vũ khí, mà là có thể căn cứ tự thân cần muốn tiến hành định chế, liền xem như cấp bậc không cao tiến hóa giả, tại nghe đến sau cũng muốn có như thế một thanh vũ khí. Đây chính là vô luận cái nào giai đoạn tiến hóa giả, được đến sau liền có thể tăng cường thực lực trang bị. Mặt khác Trần Phi bên này là dựa theo chế tác vũ khí trọng lượng đến thu phí, trừ giống lôi ma loại này lực lượng rất nhiều đặc thù nhu cầu người, bọn họ sẽ lựa chọn vũ khí hạng nặng đến đem tự thân lực phá hoại sử dụng tốt nhất. Càng nhiều người, đối với bọn hắn tới nói, chế thức hợp kim trường đao cũng đã đầy đủ dùng. Đương nhiên chế thức trường đao lời nói, Trần Phi sẽ trực tiếp định giá, tóm lại hắn là không thể nào giảm xuống chính mình lợi ích, những thứ này lông cừu không bắt ngu sao mà không bắt. Mặt khác những hợp kim này vũ khí chất lượng tuyệt đối SSS miễn kiểm sản phẩm, có thể trong chiến đấu phá hư tỷ lệ không cao, cơ bản để tiến hóa giả mua một lần vũ khí liền có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Không có năng lực tiến hóa giả, có thể lựa chọn trước mua sắm cấp E hợp kim vũ khí, đợi đến dùng cấp E hợp kim vũ khí đánh giết biến dị tăng thi, thu hoạch được càng nhiều tiến hóa kết tinh về sau, liền có thể thay đổi vì cấp D hợp kim vũ khí, mà trước đó cấp E hợp kim vũ khí còn có thể hạ giá xử lý cho nó tiến hóa giả. Những thứ này Trần Phi như là không cân nhắc đến, thì không cách nào làm một cái hợp cách gian thương, tóm lại chính là muốn theo những thứ này tiến hóa giả trên thân, ép lợi ích tối đại hóa. Bán xong hợp kim trường đao, bán tí khải, thuần bài, bán xong thuần bài, ra sức lượng vòng tay. Hắn không cần lo lắng kinh đô tại thực lực sau khi tăng lên sẽ động cái gì ý đồ xấu, bởi vì hắn dựa vào bắt lông cừu được đến những thứ này ích lợi, cũng có thể dùng đến để thăng Vũ Hoành Sơn chiến lực. Có đầy đủ tư nguyên, Vũ Hoành Sơn cùng kinh đô chiến đấu lực sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Muốn kéo gần, trừ phi là gen cường hóa dược tề cường hóa đến một loại cực hạn. Nhưng chỉ cần một đường cường hóa đều yêu cầu nghiêm khắc chính mình, đem cường hóa đẳng cấp cường hóa đến 5-6 cấp, lấy các binh sĩ tố chất vẫn là có thể làm đến. Mà lấy đội tuần tra loại kia cao thấp không đều thành viên chất lượng, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cường hóa hiệu quả giảm giá, cường hóa thành bản gấp bội. Trần Phi mặt ngoài một bộ không quan tâm bộ dáng, tất cả mọi người là mở cửa làm ăn, tiêu tan hiểm khích lúc trước, hòa khí sinh tài. Nhưng trên thực tế đối với nội các đối với đội tuần tra, Trần Phi là một chút hảo cảm cũng không có. Đương nhiên Trần Phi cái này chơi không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu, mà chính là bày ở ngoài sáng người nào đều có thể thấy được dương mưu. Dược tề hắn chỉ là bán đắt một chút, đây là bọn họ cần phải tiếp nhận đại giới, dược tề chất lượng là không có bất cứ vấn đề gì, cụ thể hiệu quả không tốt, đó là đội tuần tra tự thân vấn đề. Tại các binh sĩ tốt đẹp hoàn cảnh huấn luyện, tất cả mọi người là tại từng cái đem hết toàn lực chống đỡ đến cực hạn mới thôi. Là ngươi muốn từ bỏ lúc phát hiện bên người chiến hữu còn tại kiên trì, liền sẽ dưới đáy lòng nói với chính mình còn có thể kiên trì một chút nữa. Dạng này mỗi tên lính đều có thể đem gen cường hóa dược tề công hiệu sử dụng tốt nhất, mà lấy đội tuần tra dạng này hoàn cảnh huấn luyện, thành viên chất lượng cao thấp không đều. Dù cho đem dược tề phương pháp sử dụng đã rõ ràng nói rõ ràng, không có một cái nào chính xác tự mình nhận biết, bọn họ còn là hội làm theo ý mình. Hơi chút mệt mỏi một số thì cảm thấy mình đã đạt tới cực hạn, mà bên người vốn đang có thể tại nhiều chống đỡ một chút, vừa nhìn thấy đồng đội đã có người đến cực hạn, dứt khoát hắn cũng đến cực hạn. Thì dạng này tuần hoàn ác tính bị mở ra, một người từ bỏ người khác liền sẽ như là đố mino bài đồng dạng, theo thứ tự từ bỏ. Làm một nồi đều là cất chuột lúc, dù là bên trong có một hạt kim đậu tử, người khác cũng chỉ sẽ nói đây là một nồi cất chuột, thời gian lâu dài không phải cất chuột, cũng nhuộm thành cất chuột. Kết quả chính là nội các cùng tiến hóa giả công hội, cùng quân bộ thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Hiện tại vẫn là tận thế sơ kỳ, thời gian lâu dài về sau, theo tận thế duy trì liên tục, niên hạn gia tăng, nội các thống trị địa vị tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Kinh đô an toàn khu quân bộ hết sức bảo trì bình thản. Ở bên trong các đem bồi thường đưa tới, lại đổi lấy một nhóm gen cường hóa dược tề mang theo người bị thương bọn tù binh rời đi về sau, Đông Phương Trường Thanh mới khoan thai tới chậm tới. Đông Phương Trường Thanh nói chuyện làm việc còn tính là bằng phẳng, sáng tỏ thừa nhận Lưu Văn Anh sai lầm, chính mình thất trách, nhưng đối với nghe lệnh của Lưu Văn Anh binh lính, hắn vẫn là mở miệng hướng Trần Phi cố ý nói rõ một phen. Binh đều là hảo binh, nội bộ cạnh tranh vật tay, bất luận là thời kỳ nào đều tồn tại, chỉ cần cuối cùng với quốc gia cùng nhân dân cũng là hảo binh. Bất quá như là đã hình thành sự thật, mặc dù không có dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, nhưng cái kia phụ trách nhiệm phía Đông thời gian dài không có bất kỳ cái gì từ chối, lấy ra đầy đủ bồi thường thành ý. Nguyên bản Trần Phi còn dự định tại dược tề đổi được, cho bọn hắn nhiều ít tăng lên một số. Nhưng thì xem ở quân bộ lão đại lái như vậy mặt phần phía trên, hắn nhận lấy toàn bộ bồi thường, cũng không có cho bọn hắn ngoài định mức tăng lên đổi lấy tỷ lệ. Theo lâu dài giao dịch đến xem, quân bộ là chỉ kiếm lời không bồi thường. Đây chính là Trần Phi ở trung chi đạo, ngươi kính ta một phần, ta để ngươi một phần. Không tồn tại cái gì lấy ơn báo oán tình huống, cũng không có lấy oán trả ơn. Chỉ có dùng đức báo đức, lấy thù báo oán. Chương 1329, đầu chọc cường. Làm tiến hóa kết tinh nhiều, là một loại gì thể nghiệm? Vậy liền cũng là một đống con số. Trần Phi có thể chữ hàng lương thực, chữ hàng tài liệu, nhưng tuyệt đối sẽ không chữ hàng tiến hóa kết tinh, đem tiến hóa kết tinh biến làm thực lực mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Lý Trấn Bắc như là cùng binh lính còn tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu cũng coi như, hiện tại đi tới Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Cái kia chính là thật sự chính mình người, mà Trần Phi đối đãi chính mình người, là không có chút nào hội keo kiệt. Chỉ là kinh đô quân bộ cùng nội các cho ra tiến hóa kết tinh, thì đầy đủ trong một thời gian ngắn các binh sĩ cường hóa nhu cầu. Tuy tiện, một cấp tiến hóa kết tinh thì mấy ngàn khối, cấp 2 cấp 3 tuy nhiên không nhiều nhưng vẫn là có không ít. Cấp 4 cấp 5 tiến hóa kết tinh, trừ Trần Phi yêu cầu mấy khối, vô luận là quân bộ vẫn là nội các đều không có chủ động lấy thêm ra một số. Bất quá Trần Phi cũng không có quá mức để ý, chí ít hắn hiện tại mục đích đạt thành là được rồi. Chỉ muốn đối phương bắt đầu giao dịch, về sau hắn tự nhiên có biện pháp để bọn hắn đem trong túi quần tiến hóa kết tinh đều nôn đến sạch sẽ. Lý Trấn Bắc thủ hạ binh lính, bài trừ 1200 cái cường hóa binh lính, đến Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa còn thừa lại hơn 2000 cái. Trên đường có binh lính hy sinh, cũng có ngoại lai khu vực an toàn thêm vào. Rốt cuộc cũng không phải là mỗi một cái khu vực an toàn đều có thể giống như Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Thoát ly kinh đô về sau, tiền kỳ có âm dương cái này canh cổng thi, tuy nhiên nó là giết chết rất nhiều người sống sót, nhưng cũng mức độ lớn nhất bảo hộ còn lại người sống sót. Mà tại về sau, cường hóa các binh sĩ hình thành quy mô về sau, thì có lớn nhất đầy đủ lực lượng bảo hộ Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Nhưng đem so với trước nó an toàn liền không có số may như vậy, không có tiến hóa giả tiểu đội chèo chống, binh lính số lượng bởi vì mỗi ngày chiến đấu đều tại giảm thiểu, vũ khí đạn dược gia tốc tiêu hao. Đủ loại hết thể cũng chỉ là để xung quanh một số khu vực an toàn nhiều chi chống đỡ mấy ngày, về sau khu vực an toàn bị phá, các binh sĩ thương vong thảm trọng, những người may mắn còn sống sót tứ tán trốn rời. Tiểu Tang Sơn an toàn khu, bởi vậy không chỉ là tiếp nhận một số chạy trốn tới người sống sót, cũng tiếp thu được một đám thương binh. Thông qua mấy ngày tĩnh dưỡng thương thế không trọng thương binh đã không có đại khái, mà một số thương thế so sánh nặng, Trần Phi thì là đang nghiên cứu hợp kim tay chân giả phương án giải quyết. Cường hóa đặc huấn toàn diện mở ra. To lớn huấn luyện sân bãi bởi vì hơn 3000 người cùng một chỗ đó luyện, khiến người ta có một loại nhiệt khí bốc lên ảo giác. Bởi vì tiến độ không giống nhau nguyên nhân, Trần Phi đem cường hóa khu vực phân ra tới. Quân tiên phong cấp 2 cường hóa chiến sĩ, cùng với tuyệt đại đa số người đều ở cùng một giai đoạn, một cấp cường hóa chiến sĩ. Cuối cùng là số người nhiều nhất vừa mới bắt đầu muốn huấn luyện cái này một nhóm tân nhân. Rất nhiều binh lính đối loại này có thể tăng lên trên diện rộng thực lực dự tệ, đã sớm hướng tới đã lâu, hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ, huấn bắt đầu luyện đều là đang liều mạng huấn luyện, lấy tranh thủ đem huấn luyện hiệu quả sử dụng tốt nhất. Các binh sĩ cường độ cao đó luyện, căn bản không cần lo lắng bắp thịt sẽ rách tình huống. Gen cường hóa dược tề tiêm vào sau có thể tiến hành phụ trợ nhanh chóng sửa chữa phục hồi, để bắp thịt trong khoảng thời gian ngắn được đến càng cao cường hơn hóa. Vừa đưa đi kinh đô Đông Phương Trường Thành quân bộ một đoàn người, Trần Phi liền nghe đến một cái loa to thanh âm. Ầm ầm. Trần thủ lĩnh, ta lôi ma đến. Nghe đến lôi ma thanh âm, Trần Phi khẽ miệng giật một cái, con hàng này còn không phải bình thường tính nôn nóng. Theo thời gian là đến phân tích, hắn một đường đi nhanh trở lại kinh đô an toàn khu, dừng lại đại khái 2 đến 3 giờ thời gian, thế mà lại vô cùng lo lắng chạy tới. Đổi vị suy nghĩ, Trần Phi cảm thấy như là hắn tại lôi ma vị trí bên trên, cũng sẽ cùng hắn như vậy. Ai cũng không rõ ràng một giây sau có thể phát sinh cái gì, sẽ tao ngộ nguy hiểm gì, gặp phải cái gì loại hình tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, cho nên tận khả năng mau chóng tăng thực lực lên, là muốn ưu tiên tại hết thảy vấn đề. Chú ý tới lôi ma phía sau lưng phía trên lưng có một cái căng phồng túi lớn, Trần Phi khỏe miệng không tự giác rút. Cái này trong túi, không biết tất cả đều là tiến hóa kết tinh đem. Cái kia muốn bao nhiêu khỏa? Hắc. Trần thủ lĩnh, ta đến. Đây là ta danh sách, khả năng hơi dài, không biết Trần thủ lĩnh bao lâu có thể cho ta cầm lên những hàng này. Trần Phi to liếc sơ một cái, khỏe miệng giật một cái. Tên đầu chọc này mạnh, nha không phải là hồi kinh đô đi cướp đoạt ta. Khác không nói, vẹn vẹn là một cấp tiến hóa dược tề liền cần 2000 chi. Về sau còn có trị liệu khôi phục dược tề gen cường hóa dược tề. Đến mức tinh thần dược tề Trần Phi hiện tại không có gấp mở ra đổi lấy, đồ tốt vậy cần từng đám đổi mới có thể từng lớp ổn định cắt giao hẹ. Đạo lý rất đơn giản. Là ngươi hướng 648 làm một bộ cấp 30 đỉnh cấp trang bị lúc, quay đầu lại tới liền phát hiện 35 bộ mở ra. Không có cách nào, vì mạnh lên, vì duy trì lão đại thân phận, ngươi chỉ có thể lại cờ giờ 2 cái 648. Sau đó cũng là 40, 45, 48, 50. Tóm lại Trần Phi hội một mực liên tục không ngừng đổi mới đồ vật, chính là muốn để kinh đô tiến hóa giả trong tay không có một khỏa còn thừa tiến hóa kết tinh. Lôi ma đối Trần Phi biểu lộ rất hài lòng, hắn mò đem trên đầu chọc mồ hôi, cười toe toét miệng rộng cười nói: "Hắc hắc. Trần thủ lĩnh, ta hiện tại có đổi lấy hợp kim vũ khí từ cách sao?" Đầu chọc cường đều làm đến nước này, Trần Phi tự nhiên không có khả năng để toi công bận rộn, gật gật đầu cho ra vô cùng sáng tỏ đáp án. "Có thể." Lôi ma đại thủ vỗ, còn không biết mình tại Trần Mỗ người trong suy nghĩ bên trong, đường đường lôi ma đã bị sửa đổi vì đầu chọc cường. Ta yêu cầu còn là trước đó nói, một nện nhất phủ đều là 200 cân. Còn lại những cái kia, trừ mấy cái đặc thù yêu cầu trường thương, trường kiếm, phàm là muốn đao loại vũ khí, ngươi cứ dựa theo làm sao thuận tiện sinh sản, làm sao tới liền có thể, ngươi nói cho ta đại khái cầm hàng thời gian, ta đến lúc đó khẳng định đúng giờ tới lấy. Nhìn lấy lôi ma quay đầu liền muốn rời khỏi bộ dáng, Trần Phi thực sự không đành lòng bóng loáng đầu chơi, khẽ vươn tay thì ngăn lại lôi ma. "Ai? Lôi đội trưởng, đừng có gấp. Dược tề nha, ta có thể đem chúng ta doanh địa muốn là sử dụng, trước cho các ngươi lấy về. Hợp kim vũ khí chế thức trường đao, chúng ta cũng có một bộ phận tồn kho. Đến mức ngươi cái búa cùng búa, cùng với hắn mấy loại, ta hiện tại toàn lực cho ngươi chế tạo, tuy nhiên thành bản khả năng cao một chút, nhưng có thể rất nhanh rất nhiều, không đến mức để ngươi tổng chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi nửa ngày, 6 tiếng về sau ta cho ngươi toàn bộ chế tác xong, về sau ta phái người dùng máy bay đưa ngươi trở về. Trần Phi những lời này tuy nhiên chiếu vào chuyên nghiệp tiêu thụ nhân tài kém xa, lại là rất thông tục dễ hiểu, riêng là đối Lôi Ma loại này thẳng tính người, trực tiếp cho thấy, ngươi nhìn ta nhiều đủ ý tứ, sợ ngươi đi thêm một chuyến lãng phí thời gian, ta cái gì đều ưu tiên ngươi. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Lôi Ma ha ha cười như điên, đại thủ khoác lên Trần Phi trên bờ vai, một mặt hào khí không thiếu tiền nói ra. Ai? Chúng ta quy củ làm việc. Đã Trần thủ lĩnh, ngươi như thế rộng thoáng, ta Lôi Ma cũng không phải cái kia việc phải làm như người. 5%, ta lại ngoài định mức cho ngươi gia tăng 5% tiến hóa kết tinh, liền xem như là khẩn cấp phí dụng. Đối với Lôi Ma phản ứng, Trần Phi cũng là trong dự liệu. Tuy nhiên cái này lớn đầu hỏi, phong cách làm việc mãng một chút, nhưng là người ở chung lên rất đơn giản, không cần phí sức làm gì nghĩ. Suy bụng ta ra bụng người, cái gì đều thả tại bên ngoài, khiến người ta có thể vừa nhìn thấy ngay, không cho phép muốn phí não tử đi đoán suy nghĩ. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thêm ra một bộ vệ tinh điện thoại. Toàn cầu vệ tinh hiện tại đều là Trần Phi, người khác là hai mắt đen thui cái gì đều làm không, nhưng Trần Phi lại là không gì làm không được, cái gì cũng có thể làm. Đối với Trần Phi có thể tay không biến ra đồ vật năng lực, Lôi Ma không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, phải biết Trần Phi lúc đó thế nhưng là đem cự hình loại thi thể toàn bộ đều lấy đi, có thể thu tự nhiên là có thể lấy. Đây là cái gì? Đại ca đại. Lôi Ma chưa từng gặp qua loại này hàng cao cấp, vệ tinh điện thoại, tại kinh đô cũng đều là lao đại ở giữa mới có thể sử dụng. Trần Phi mặt mỉm cười giải thích nói, vệ tinh điện thoại. Về sau Lôi đội trưởng có gì cần, ngươi hoàn toàn có thể điện thoại nói cho ta phía dưới đơn đặt hàng. Đặt tới nhất định số lượng, ta bên này ngay lập tức sẽ sinh sản, sau đó máy bay đưa hàng đến cửa. Không cần ngươi lãng phí quý giá thời gian. Lôi Ma nghe vừa trừng mắt, cái đồ chơi này còn có thể như thế thao tác. Tốt, tốt. Trần Thủ Linh cũng là mở bộ mặt, ngươi người bạn này ta là giao định. Ta hồi kinh đô nhất định giúp ngươi trắng trợn tuyên truyền, cái nào tiểu đội dám lại theo phòng thí nghiệm đổi lấy dược tề, ta thì sửa chữa bọn họ. Trần Phi rất thưởng thức Lôi Ma thẳng tính, đồng dạng cười to đáp lại. Ha ha ha. Tốt. Về sau Lôi đội trưởng ngươi đơn đặt hàng, toàn bộ khẩn cấp. Không ngoài định mức thu lấy phí dụng. Chờ chút, ta đem ngươi cần vũ khí bản vẽ cho ngươi xem một chút, không hài lòng ngươi có thể chỉ ra đến, chúng ta tốt kịp thời sửa đổi. Lôi Ma dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, từ đáy lòng tán thưởng. Chuyên nghiệp. Ngươi chúa tể doanh địa nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng là chuyên nghiệp. Chương 1330, chuyên nghiệp đoàn đội. Trần Phi tại nói chuyện với Lôi Ma ở giữa, liền đã tại công nghiệp quốc phòng bên trong, căn cứ Lôi Ma yêu cầu sinh ra chế tác phương án. Cấp dê hợp kim, trọng lượng 200 cân cũng chính là 100 kg. Phải lớn. Muốn ba khí. Đối với dạng này cơ hồ tương đương tại không có có điều kiện, sở sinh thành chế tác phương án có rất nhiều. Vì đạt được đến chuôi truy hoàn mỹ nhất nắm cảm giác, cần tổng hợp người sử dụng cái người bàn tay lớn nhỏ số liệu. Có quét hình công năng, Trần Phi chỉ một cái liếc mắt liền đem Lôi Ma thân thể tin tức toàn bộ ghi chép lại. Sau đó hắn thì kinh hỉ phát hiện chức năng mới, lượng thân mà làm, chính xác sinh ra. Tại Trần Phi đưa vào Lôi Ma thân thể số liệu về sau, chế tác phương án nhắc nhở xuất hiện một cái chính xác sinh ra. Ta đi, còn có chức năng này sao? Trước đó bởi vì làm vũ khí đều là từ Trần Phi đến tự hành thiết kế, hệ thống sinh ra phương án, Trần Phi làm ra điều chỉnh cải biến, chưa từng có như thế thử qua. Lượng thân mà làm cũng là tính toán tốt người sử dụng, chiều dài cánh tay, bàn tay lớn nhỏ, thân cao, dạng này thiết kế ra được vũ khí mới có thể càng phù hợp thân thể, khiến người ta có một loại huyết mạch nghị thông suốt cảm giác. Chôi truy cùng cán búa đường kính cùng với chiều dài, liền có thể thiết kế ra chế tạo riêng hiệu quả, bọn họ tại Lôi Ma trong tay mới là cường đại nhất. Cái búa thiết kế phương án, tốt nhất phương án có hai loại, một cái là trung quy trung củ hình vuông truy, một cái là tương đối ít dùng sừng châu truy. Sừng châu truy, tên như ý nghĩa nó tạo hình tựa như là một cái sừng châu, một bên sừng nhọn, một bên khác không gì sánh được rộng lớn nặng nề. Ưu điểm, loại này tạo hình hội mức độ lớn nhất tăng lên nện gõ mặt thương tổn, mà khuyết điểm cũng rõ ràng, đan diện cái búa mỗi lần huy động đều cần điều chỉnh nện gõ góc độ. Còn nếu là làm thành nhiều mặt nhiều bên đầu búa hình dáng, liền có thể không góc chết công kích, nhưng lúc này trên diện rộng cắt giảm nện gõ lực đạo. Toàn diện tại một cái khác nặng hàm nghĩa, đại khái có thể hiểu thành phổ thông. Giống Lôi Ma loại này đầu chọc tên lô mãng tính cách, Trần Phi vì lựa chọn sừng châu truy, nhưng là tại sừng châu truy sừng châu, bị hắn sửa đổi thành thẳng tắp sừng nhọn. Cứ như vậy cũng là chính diện nện gõ, phản diện là đinh đánh hiệu quả. Tham khảo truy hình thái, Giang Hà đem chiến phủ cũng thiết kế thành đan diện búa, lưới búa là mặt quạt đến hình dáng, tại nặng 200 cân lượng yêu cầu dưới, đem lưới búa cực hạn sử dụng tốt nhất. Búa đánh chém hiệu quả không hề nghi ngờ cũng bị sử dụng tốt nhất, đan diện búa, mặt khác toàn bộ đều là gai nhọn hình dáng, gai nhọn vị trí vừa vặn ở vào lực đạo điểm trung tâm. Dạng này vô luận là nện gõ vẫn là búa đánh, lật qua đinh đánh đều có thể đến đưa đến điều động toàn bộ lực lượng hiệu quả. Cùng là lấy điểm phá diện, nhưng là tại rất nhiều tình huống dưới, cái này muốn so trường thương, trường kiếm công kích, muốn tới càng kinh khủng trực tiếp. Cơ sở hình thái thiết kế phương án đã lựa chọn hoàn tất, làm vì chính mình cái thứ nhất khách hàng, Lôi Ma trở lại kinh đô cái kia chính là sống quảng cáo. Lấy cao điệu có chút đắc ý phong cách hành sự, quảng cáo tuyên truyền lực đạo, hoàn toàn không cần hoài nghi. Cho nên, Trần Phi hơi chút dụng tâm một chút. Hắn bắt đầu thiết kế chiến truy cùng chiến phủ phía trên hoa văn, không cần nhiều sao tinh tế, đặc biệt, đối Lôi Ma dạng này người tới nói, đơn giản trực tiếp, thông tục dễ hiểu, đại tục đã nhã. Lôi văn thêm khắc chữ. Cơ hồ là tâm chống nghĩ, Trần Phi trong đầu thì hiện ra tiêu chuẩn đáp án. Hoa văn áp dụng hoàn toàn đối xứng kết cấu, chiến phủ phủ thân bên trên khắc có hết sức rõ ràng một cái lôi chữ, mà chiến truy truy trên mặt thì là có một cái ma chữ, trung quanh đều là lôi điện đường vân. Dạng này xạ kích phương án hoàn tất về sau, Trần Phi thông qua chúa tể hệ thống cùng doanh địa hệ thống kết nối, đem bản thiết kế theo máy đánh chữ in ra. Tới đi, Lôi đội trưởng, người vũ khí bản vẽ thiết kế đã đi ra. Lôi Ma bên này vừa nâng chung trà lên, nghe đến Trần Phi nói như vậy sắc mặt kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Các ngươi đoàn đội công tác hiệu suất cũng quá cao đi. Trần Phi cười ha ha hồi đáp. Ha ha, ngươi là khách hàng lớn, cũng là cái thứ nhất khách hàng, nhất định phải cho ngươi ngoài định mức đãi ngộ. Làm vì doanh địa lão đại, tự thân di động lộ ra rất không có mặt bài. Khổng Vũ, đi máy đánh chữ chỗ đó, đem bên trong bản thiết kế lấy tới. Trần Phi một cái mệnh lệnh được đưa ra, trung thực chân chó em vợ mưa cấp tốc vào cương vị, đem hai tờ bản vẽ đưa tới. Chậc chậc chậc. Lôi đội trưởng, cái này quá gia châu, chính ngươi xem đi. Khổng Vũ một câu, đầy đủ điều động Lôi Ma lòng hiếu kỳ, đứng người lên không kịp chờ đợi tiếp nhận bản vẽ thiết kế. Lôi Ma trước nhìn đến là chiến phủ bản vẽ, quá mức ba khí lơi bữa, phía trên cái kia cổ thể lôi chữ, nhìn Lôi Ma trong mắt có hồ quang điện phun trào. Ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía đồng dạng ba khí cao điệu chiến truy, kêu gọi kết nối với nhau một cái ma chữ, nói rõ hai thành vũ khí chuyên trúc thân phận. Lôi Ma trong lòng ức chế không nổi cuồng hỉ, một đôi tay đều tại run nhẹ nhẹ, đến mức một số thiết kế số liệu con số trực tiếp bị Lôi Ma bỏ qua. Đi cầu người nào nhìn lấy cái này, giống một chuỗi con kiến nhỏ, nhìn lấy thì đau đầu. Trần Phi đã tính trước một mặt mỉm cười nhìn lấy, Lôi Ma trọn vẹn ngây người hơn một phút đồng hồ, mới tại loại này sóng to gió lớn cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần. Tốt, tốt, tốt. Chuyên nghiệp đoàn đội, chuyên nghiệp nhân tài. Cái này cờ mở nở so kinh đô an toàn khu phòng thí nghiệm những cái kia đồ ngu nhóm, muốn chuyên nghiệp 100 lần không ngừng. Lôi Ma đối bản vẽ liên tục tán thưởng. Trần Phi để cho mình lộ ra một cái lại chức nghiệp hóa mỉm cười. Lôi đội trưởng, còn có cái gì muốn đưa ra ý kiến, hoặc là bất mãn địa phương sao? Không có lời nói chúng ta lập tức cũng chỉ bắt đầu vì ngươi chế tạo. Lôi Ma nâng lên một đôi tay lớn, nhanh chóng lay động. Không, không dùng. Đây chính là ta muốn. Ta có thể xác định, có thể chế tác. Về sau cũng là để Lôi Ma có chút đứng ngồi không yên chờ đợi thời gian. Vì phòng ngừa tên đầu chọc này mạnh, nhìn chằm chằm đồng hồ các loại thời gian, Giang Hà để Khổng Vũ phụ trách tiếp đãi, mang theo Lôi Ma tại trong doanh địa dạo chơi, thậm chí còn dẫn hắn đi doanh địa bên ngoài, đi Vũ Hành Sơn nội địa. Ngay sau đó, nô đầu bếp mấy cái rau xào làm xong, ăn cơm từ đồng dạng có chút thô tục Tạ Tam tiếp đãi, nhị cấp tổ hợp Hà Quan Đảo cùng Chu Phát, toàn thịnh đi cùng, vai phụ pha trò. Ăn được uống được, cơm nước no nê. Lôi Ma qua vô cùng phong phú, sau đó hắn thì thu đến Trần Phi nói đã chế tác hoàn tất. Kích động tâm, run rẩy tay, Lôi Ma khẩn trương chờ mong bộ dáng, tựa như là tại ngoài phòng sinh chờ đợi kết quả, tân thủ phụ thân. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Mở thưởng kết thúc. Mừng đến quý nữ. Mẫu nữ bình an. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trong tay thì thêm ra một nện, nhất phủ, hai thanh hợp kim vũ khí. Hợp kim kim loại nhan sắc ám trầm nội liễm, khoa trương tạo hình có thể cho người trực diện nặng nề cảm giác áp bách. Tiếp tốt, Lôi đội trưởng. Trần Phi cười ha ha, đem hai thanh vũ khí ném Lôi Ma. Lôi Ma vững vàng tiếp nhận, hai tay chợt tiếp xúc lúc, chui chui cùng cán búa nắm cảm giác, để Lôi Ma trong lòng kinh hãi. Rõ ràng lúc này mới là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng lại để Lôi Ma sinh ra một loại lão bằng hữu xa cách gặp lại cảm giác. Xì xì xì. Sao động lôi điện năng lượng, chịu đến Lôi Ma tâm tình ảnh hưởng, không cách nào khống chế tràn ra, tại thân thể biểu hiện chạy trốn. Trần Phi ngồi trên ghế, hai tay trùng điệp đặt ở trong mũi, tổng giám đốc Phong Phạm mười phần mở miệng nhắc nhở. Lôi đội trưởng, ngươi có thể thử rót vào một số lôi điện năng lượng. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Lôi Ma kịp phản ứng về sau, tựa như là nhà trẻ tiểu đậu đinh, gật đầu như dã tỏi. Tốt, tốt, tốt. Liên nói ba chữ tốt, Lôi Ma khống chế sao động tâm tình, một chút xíu rót vào lôi điện năng lượng. Lôi điện năng lượng vừa mới rót vào, những cái kia đỏ tía hồ quang điện liền như là bị sớm thiết lập tốt, lưu truyền lộ tuyến. Màu đỏ tím hồ quang điện theo chua truy, cán đúa một đường lan tràn, đem Lôi Ma hai chữ thắp sáng. Lôi hồ bắn ra hai cái màu đỏ tím chữ lớn, chỉ nhìn một chút liền để Lôi Ma rơi vào bên trong. Cái này khắc họa không phải Lôi Ma, mà chính là bá khí. Khắc họa bá khí hai chữ, trừ khiến người ta sinh ra gia hỏa này rất tự kỷ là ngốc phê ý nghĩ, không có nó hiệu quả. Nhưng cái này Lôi Ma hai chữ lại là có thể. Ha ha ha ha. Tốt, cái này hai thanh vũ khí thật sự là cực phẩm. Các ngươi dạng này chuyên nghiệp đoàn đội, ta là tâm phục khẩu phục. Cái này cần thêm tiền. Nhìn đến bên cạnh một đại lao đầu chọc Lôi, một lời không hợp liền muốn soạt máy bay, du thuyền, lễ hội, Trần Phi khỏe miệng giật một cái, đưa tay đánh gãy. Lôi đội trưởng khách khí, giá cả chúng ta đã đều quyết định, liền không có lại ngoài định mức gia tăng đạo lý. Lôi đội trưởng hài lòng, trở lại kinh đô chỉ cần giúp ta chúng ta thật tốt tuyên truyền một chút liền có thể, đương nhiên ta có một ít kim loại hiếm tài liệu, hy vọng Lôi đội trưởng có thời gian có thể giúp ta tìm kiếm một chút. Trần Phi tại nói ở giữa, bỗng dưng biến ra một chương danh sách. Lôi Ma hiện tại tâm tình tốt không lời nói, một lòng muốn giết ra ngoài thật tốt đùa nghịch một đùa nghịch chính mình tha thiết ước mơ mới trang bị, cho nên không chút do dự đáp ứng. Dễ nói, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Chương 1331, vô sỉ lời mời. Thì dạng này, đầu chọc Lôi đi, mang theo không cách nào khống chế hắc hắc cười ngây ngô rời đi. Hắn rời đi, biểu thị kinh đô an toàn khu thị trường toàn diện mở ra. Kinh đô an toàn khu. Vừa mới trở về Lôi Ma cùng tin tức, về phía sau rời đi kinh đô an toàn khu, cái này khiến rất nhiều bị bọn họ lời mời tiến hóa giả tiểu đội nhóm không rõ ràng cho lắm, một mặt một phê. Theo Trương Viêm bọn họ lục tục ngoe trở về, làm đổi lấy danh sách được mọi người mắt thấy về sau, mặc dù mọi người đều chấn kinh tại đổi lấy tỷ lệ thấp, rất nhiều người còn chưa ý thức được Lôi Ma cùng tin tức phản ứng. Nhưng ở Trương Viêm đem hợp kim vũ khí hiệu quả, cùng những cái kia thực lực cường đại, tiến hóa giả tiểu đội đội trưởng nhóm chia sẻ về sau, tâm tư phát triển người một chút thì minh bạch. Vô sỉ Lôi Ma, bị ổi tin tức. Mà tại Trương Viêm biết được, tiểu đội mình toàn bộ tiến hóa kết tinh đều bị Lôi Ma cuốn đi, đi đổi lấy tiến hóa dược tế lúc, Trương Viêm mới có hơi nhận thức muộn, trong cặp mắt có mãnh liệt ngọn lửa chạy trốn. Vô Song tiểu đội tổng bộ trong văn phòng. Niếp Vô Song thu đến tin tức này, cũng không phải là sớm nhất, làm kinh đô nhất ca, kinh đô đệ nhất tiến hóa giả tiểu đội. Lôi Ma cũng tốt, tinh tước cũng được, đều tại ngấp nghé cái này vị trí số 1, đều tại kiêng kỵ lấy Niếp Vô Song cường đại. Sau đó hai người đều ăn ý tình lược, Niếp Vô Song tiểu đội. Tại Lôi Ma vội vàng rời đi về sau, Niếp Vô Song mới nhận được tin tức. Hợp kim vũ khí, hiệu quả khả năng tốt như vậy sao, để Lôi Ma như thế không kịp chờ đợi. So sánh những thứ này, Niếp Vô Song cảm thấy hứng thú nhất là Lôi Ma cùng tình tức hai người chiến bại tin tức. Lôi Ma bị đối phương một quyền đánh không có không hoàn thủ chỗ trống. Tuy nhiên Niếp Vô Song chưa từng có cùng Lôi Ma tiến hành qua cái gì sinh tử đấu, nhưng luận bàn tính chất giao thủ vẫn là từng có mấy lần. Niếp Vô Song xác định mình có thể đánh bại Lôi Ma, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên Vô Song võ hồn thuộc về một loại tiến hóa có thể lượng biến thể, có thể đối các loại năng lượng thể tạo thành thương tổn, nhưng ở Lôi Ma lôi điện năng lượng tiến một bước tinh thuần về sau, muốn dây bại Lôi Ma vẫn là có độ khó nhất định. Vô Song chiến hồn tốc độ rất nhanh, cũng không có nhanh đến có thể cùng Lôi Ma lôi điện thuần di đánh đồng. Niếp Vô Song muốn đánh bại Lôi Ma, liền không thể đuổi bắt Lôi Ma rơi vào đối phương tốc độ tiết tấu, mà chính là các loại đối phương xuất thủ trong nháy mắt tiến hành đánh trả. Theo nguyên tố năng lượng tiến hóa giả số lượng tăng nhiều, thực lực mạnh lên, Niếp Vô Song đối nguyên tố năng lượng giải cũng đang tăng thêm. Cấp 5 về sau, nguyên tố hình tiến hóa giả có thể thông qua tế bào nguyên tố hóa mà làm thân thể nguyên tố hóa. Tựa như Lôi Ma, đem một cánh tay đều biến thành tinh thuần lôi điện có thể giống, viên đạn, đao chạm, các loại rất nhiều công kích đều sẽ theo cánh tay hắn bên trong xuyên qua. Đạo lý rất đơn giản, dùng trường đao chém thẳng, dùng súng lục xạ kích mặt nước, hội có phản ứng gì? Bọt nước văng khắp nơi. Về sau văng lên bọt nước hội một lần nữa hạ xuống, dập dần mặt nước bình tĩnh về sau, hết thể như thường. Đương nhiên trong quá trình này, bởi vì công kích trình độ khác biệt, hội có một ít giọt nước bị tiêu hao hết, thế nhưng dạng tiêu hao dâu dịa thậm chí có thể bỏ qua không tính. Là nguyên tố hình thái cùng thuần vật chất hình thái ở giữa chênh lệch, quyết định đánh chém có khả năng sớm ra lực phá hoại kết quả cuối cùng. Đương nhiên nếu như dùng hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ cao đi bốc hơi nước, liền có thể theo nguyên tố hình thái bản chất đi, đạt tới ảnh hưởng làm hao mòn mục đích. Muốn công kích đến nguyên tố năng lượng, liền cần cùng là năng lượng thể kết cấu nó năng lượng. Niếp Vô Song chiến hồn, bản thân liền là năng lượng thể ngưng tụ mà thành, tự nhiên có thể đối nguyên tố năng lượng phát động công kích. Có một ít đẳng cấp đột phá đến 4 cấp tiến hóa giả, tuy nhiên không phải nguyên tố hình năng lực, nhưng là thông qua đối tự thân tiến hóa năng lượng trưởng khống lực tăng lên, cũng có thể làm được đem năng lượng ly thể. Tỷ như đem tiến hóa năng lượng bám vào tại trên nắm tay, lực khống chế càng mạnh một số tiến hóa giả, thậm chí có thể làm được đem tiến hóa năng lượng bám vào tại trên binh khí. Cứ như vậy, bám vào tiến hóa năng lượng trường đao, bên trong liền giao phó tiến hóa năng lượng phẩm chất riêng, bao khỏa tiến hóa năng lượng vũ khí, liền có thể đối nguyên tố thể, năng lượng thể tiến hành hữu hiệu đả kích. Đả kích phán định chính là năng lượng ở giữa va chạm triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành nguyên tố năng lượng hoặc là tiến hóa năng lượng giảm thiểu, từ đó đạt tới công kích tạo thành thương tổn hiệu quả. Niếp Vô Song không biết, hắn hiện tại chỗ lĩnh hội suy đoán ra những thứ này, đã là Trần Phi đã sớm triệt để nắm giữ đồ vật. Có tận thế chúa tể hệ thống, lại có một bộ cao võ hệ thống tu luyện một bộ phận tin tức, đồng thời còn có cường đại tinh thần lực làm là tất cả hoạch tâm dẫn đạo chống đỡ. Về sau Vũ Hành Sơn mỗi một cái tiến hóa giả đều có thể chém ra một đao tiến hóa năng lượng đao mang, tất nhiên có thể kinh hãi bạo rất nhiều người nhãn cầu. Trần Phi hiện tại làm ra, tương đương với tại địa cầu khai tông lập phái khai sáng ra một cái hoàn toàn mới hệ thống. Đối với nguyên tố hình tiến hóa giả phương thức phòng ngự, Niếp Vô Song kết quả nghiên cứu cũng là để thể nội nguyên tố năng lượng ở vào có liên quan nhưng là không liên tục phân tán hóa. Dạng này trên lý luận nguyên tố chi thể, viên đạn, vũ khí đánh chém toàn bộ có thể thông qua đi. Nhưng cùng lúc vấn đề cũng là đến, lấy dạng này trạng thái dưới, nguyên tố chi thể lại như cùng đi công kích. Trừ phóng thích đại lượng nguyên tố năng lượng công kích, muốn lấy Lôi Ma ưa thích loại kia cận chiến phương thức công kích, tại công kích trong nháy mắt đó, hắn nhất định phải tiến hành một lần nguyên tố năng lượng đến chuyển đổi. Chỉ cần phải nắm chắc cái kia thời cơ, tiến hành một đòn giết chết công kích, liền có thể đối nguyên tố hình tiến hóa giả tạo thành sử dụng tốt nhất thương tổn. Nhìn như vậy đến, cái kia được xưng là Trần Phi Trần thủ lĩnh thanh niên, thực lực là cường đại có chút không thể tưởng tượng. Niếp Vô Song khách quan phân tích về sau, đến ra hai người chiến đấu phần thắng, chỉ có thể là chia 3-7, hắn 3, đối phương 7. Lúc này Niếp Vô Song muốn làm nhất cũng là cái kia Trần thủ lĩnh luận bàn một phen. Chỉ có cường giả mới có thể để cho hắn không kiêng nể gì cả chiến đấu, lấy thực lực toàn bộ khai hỏa trạng thái. Nhưng bây giờ, Lôi Ma cùng tin tức đều lần nữa rời đi, hắn nhất định phải tọa trấn kinh đô an toàn khu. Bằng không lại tới một cái cường đại cự hình loại, hoặc là nhiều cái tường vây khu vực cùng một chỗ bạo phát thi triều, kinh đô an toàn khu có thể sẽ đứng trước cự đại nguy cơ. Vô Song đội trưởng, Bắc khu số 4 môn, xuất hiện cự hình loại, tiến hóa cấp 5 trở lên các tiểu đội trưởng, hiện tại đều thoát không thể rời bỏ. Bộ đàm bên trong vang lên một cái có chút lo lắng thanh âm. Niếp Vô Song cầm qua bộ đàm đè xuống truyền tin xây, thanh âm bình tĩnh. Thu đến, ta lập tức chạy tới. Máy bay trực thăng phía trên. Ai? Huynh đệ, ngươi nhìn ta vũ khí này có đẹp trai hay không? Có đẹp trai hay không? Ta cảm thấy rất khốc. Điều khiển máy bay trực thăng Vương huấn luyện viên, cái chán có mồ hôi lạnh trở xuống. Thứ 87 lần. Đây là cái này lớn đầu hói, thứ 87 lần đặt câu hỏi, Vương huấn luyện viên cảm giác mình lỗ thai đều muốn mài ra vết chai. Ha ha ha. Soái, khốc. Lôi Ma hung ác bộ dáng, để Vương huấn luyện viên không thể không gượng cười lại qua loa tắc trách một lần. Kha kha kha. Ta cũng cảm thấy như vậy. Các ngươi cái kia Trần thủ lĩnh, người coi như không tệ, là cái có thể thâm giao người. Trần Phi tại Lôi Ma tâm lý, đó là độ thiện cảm không ngừng đổi mới. Vũ khí làm như thế không có thể bắt bẻ không nói, còn phải máy bay riêng tiến hắn. Về sau càng là trực tiếp gọi điện thoại đặt hàng, đều bất chính mình đuổi đường quá trình, cái này một đợt đánh ngộ, cái kia hoàn toàn cũng là chí tôn VIP đánh ngộ. cũng theo mặt bên nói rõ cường đại như cùng Trần thủ lĩnh như vậy, đối với hắn Lôi Ma vẫn là vô cùng tán thành. Không biết máy bay trực thăng, mời nghiệm chứng thân phận của ngươi, mời nghiệm chứng thân phận của ngươi. 30 giây sau, chúng ta đem đối ngươi phát động công kích. Lặp lại. Mắt thấy liền muốn đến kinh đô an toàn khu, Vương huấn luyện viên thai nghe tại thu đến từ mặt đất cảnh cáo. Lôi Ma một đôi mày rậm nhăn lại, một thanh tiếp nhận thai nghe giống to nói: "Là ta là Lôi Ma, đây là cho ta đưa hàng. Ngươi dám đánh một cái thử một chút." Lôi Ma thanh âm nói chuyện ngữ khí rất có đánh dấu tính. Mặt khác bởi vì lúc trước tống quá nội các người, mà đối diện Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa đánh dấu vẫn là nhận biết. Mắt thấy máy bay trực thăng theo cánh bắt trên tường rào hư không muốn bay qua, Lôi Ma nhìn đến phía dưới cái kia cự hình loại. "Ai, huynh đệ chờ một chút." Lôi Ma trực tiếp gọi lại Vương huấn luyện viên, nhìn phía dưới quy cách không sai biệt lắm tại 20m cự hình loại, Lôi Ma một mặt mừng rỡ. Cái này vừa vặn có thể dùng đến để hắn thí nghiệm một chút hắn vũ khí mới. "Ta theo cái này đi xuống, ngươi bay đến chúng ta tổng bộ cao ốc bãi đậu máy bay liền có thể." Lôi Ma nói xong không kịp chờ đợi mở ra cửa khoang, một tay cầm hợp kim chiến phủ, một tay cầm hợp kim chiến truy, theo máy bay trực thăng phía trên nhảy xuống. "Ai?" Vương huấn luyện viên thân thủ, nghĩ đến muốn dồn dừng, nhưng Lôi Ma thanh âm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Vương huấn luyện viên một người tại khoang điều khiển sức lực trong gió lộn xộn. "Ngươi mẹ nó, tốt xấu cũng nói cho ta, các ngươi tổng bộ ở nơi đó đi." Chương 1332, đùa dịu chi uy. Niếp Vô Song bóng người, tại trên tường rào cao tốc chạy, tại hắn mặt ngoài thân thể có một cái hình người hư ảnh. Cùng Niếp Vô Song bản thể khác biệt, cái này hư ảnh cao lớn uy mãnh. Theo hư ảnh ngưng tụ hình thái đến xem, hắn thân thể mặc áo giáp, tay cầm hai tay chiến đao. Những thứ này tuy nhiên đều là năng lượng thể cấu thành, nhưng cái này ngưng tụ đã không đơn giản chỉ giới hạn ở hình thái còn có chi tiết, cái này theo khôi giáp phía trên ngưng tụ một số hoa văn liền có thể phân biệt ra được. Vô Song chiến hồn hai loại chiến đấu hình thái. Vô Song chiến hồn phụ thân. Niếp Vô Song có thể lựa chọn để chiến hồn một mình đi chiến đấu, nhưng cái này có lớn nhất khoảng cách phía trên hạn chế, Vô Song chiến hồn nhất định phải bảo trì cùng Niếp Vô Song nhất định phạm vi, mới có thể hoàn mỹ khống chế. Loại này phương thức chiến đấu, Niếp Vô Song không dùng tự thân xuống tràng, có thể mức độ lớn nhất cam đoan hắn an toàn. Nhưng vấn đề thai hại là, Vô Song chiến hồn hội trong chiến đấu bị một chút xíu tiêu hao. Theo Vô Song chiến hồn năng lượng bị làm hao mòn tiêu hao, cùng với bình thường trôi qua, Vô Song chiến hồn thực lực sẽ bị một chút xíu suy yếu, tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, Vô Song chiến hồn thậm chí sẽ không có cách nào bảo trì hình thái mà phá nát. Nhưng vấn đề như vậy, tại chiến hồn chiếm hữu sau liền có thể giải quyết tốt đẹp. Chiến hồn chiếm hữu trạng thái dưới, Niếp Vô Song thể nội tiến hóa năng lượng sẽ cùng Vô Song chiến hồn hợp hai là một. Chỉ cần Niếp Vô Song thể nội tiến hóa có thể số lượng lớn đầy đủ to lớn, liền có thể liên tục không ngừng vì chiến hồn cung cấp năng lượng, để chiến hồn từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong trạng thái. Vô Song chiến hồn cùng Niếp Vô Song hợp thể trạng thái, có thể hiểu thành là Niếp Vô Song xuyên một bộ hoàn toàn do năng lượng thể cấu thành cơ giáp, đây là Niếp Vô Song một thân chiến lược hải tâm. Niếp Vô Song bản thể tiến hóa cấp bậc là cấp 5, nhưng ngưng tụ ra Vô Song chiến hồn, thực lực cấp bậc là thật sự cấp 6. Cho nên tại chiến hồn chiếm hữu trạng thái dưới, Niếp Vô Song tương đương với vô địch tồn tại. Dọc theo đầu tường, cấp tốc chạy, Niếp Vô Song những nơi đi qua lưu lại một đạo tàn ảnh. Đến Bắc khu về sau, hắn đã có thể xa xa nhìn đến cái kia đạo cao lớn bóng người. Cốt khải loại hình cự hình loại sao? Niếp Vô Song khẽ nhíu mày, cốt khải loại hình cự hình loại là bởi vì loại này cự hình loại mặt ngoài thân thể sẽ hình thành một tầng cứng rắn xương vỏ ngoài khải giáp. Điều này có thể mức độ lớn nhất tăng lên cự hình loại sức mạnh cùng phòng ngự năng lực, nhưng cũng bởi vì nhiều một tầng xương vỏ ngoài nguyên nhân, thân thể trọng lượng gia tăng thì từ đó làm cho loại này cự hình loại tốc độ di chuyển muốn lại chậm. Nhưng là lực phá hoại, lấy loại này vượt qua 20m hình thể, chỉ cần tiếp cận tường vây phương hướng, liền có thể một quyền đem tường vây phá hư. Kinh đô bên này, hôm trước rời đi một nhóm tiến hóa giả. Thượng Hải bên kia áp lực càng ngày càng tăng, lại có mới uy hiếp người cá xuất hiện. Người cá số lượng tại trong biển rộng phảng phất là liên tục không ngừng, bọn họ xuất hiện đem đại bộ phận tang thi đều làm thành con mồi, cũng giúp Thượng Hải giải quyết tang thi vấn đề. Nhưng từ hôm qua bắt đầu, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, người cá lại là cùng tang thi tạm thời liên thủ, hình thành một loại ăn ý. Song phương mặc dù không có sát nhập đến cùng một chỗ, lại là không can thiệp chuyện của nhau, người cá nhóm chuyên chú theo mặt biển phương hướng tiến công, đám tang thi thì nó phương hướng khởi xướng tiến công. Cái này dẫn đến Thượng Hải phòng thủ áp lực gấp bội tăng lên, nhất định phải thỉnh cầu trợ giúp. Sau đó kinh đô bên này phải đi ra mấy cái thực lực tại 20 vị trí đầu tiến hóa giả tiểu đội. Cầu viện sở cầu cũng là thực lực cường đại tiến hóa giả, cùng người đếm không quan hệ. Niếp Vô Song tầm mắt phía trên rời, nhìn đến một trận hướng về khu vực an toàn bay tới máy bay trực thăng. Mắt thấy máy bay trực thăng đến cự hình loại biến dị tang thi ngay phía trên, có vừa đến bóng người theo máy bay trực thăng phía trên rơi xuống. Sau đó có một vệt màu đỏ tím tại bầu trời chợt hiện. Ầm ầm. Quân quân tiếng sấm từ không trung vang lên, cho dù tại khu vực an toàn nội khu, cũng có thể nghe đến cái này cao điệu thanh âm. Đây là Lôi Ma. Màu đỏ tím hồ quang điện lấp loé. Tiếng sấm chi tiếng vang lên. Niếp Vô Song nhìn đến, tại Lôi Ma trong hai tay nắm to lớn gì đồ vật. Đỏ tía hồ quang điện trên không trung ngưng tụ hai chữ: Lôi Ma. Niếp Vô Song lông mày nhíu lại, không biết Lôi Ma làm loại này vô vị cử động có ý nghĩa gì, chỉ là vì làm náo động. Lôi Ma thân hình cấp tốc hạ xuống, nhìn lấy chính phía dưới cự hình loại, cảm thụ lấy vũ khí trong tay cùng chính mình độ phù hợp, Lôi Ma toàn thân đều bị lôi điện bao phủ, mơ hồ tại sau lưng hình thành hư huyễn hình người. Ha ha ha ha. Lôi Ma tiếng cười điên cuồng, so với tiếng sấm đến chỉ có hơn chứ không kém. Cùng bạo lôi điện năng lượng, bị Lôi Ma không ngừng rót vào trong tay hợp kim chiến phủ, hợp kim chiến truy bên trong. Màu đỏ tím hồ quang điện lan tràn đến hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ toàn thân, Lôi Ma hai chữ biến mất. Những cái kia lôi điện hồ quang điện trực tiếp bệnh thành lôi điện chiến phủ, cùng lôi điện chiến truy hình thái, phóng đại đến hợp kim chiến phủ cùng hợp kim chiến truy gấp đôi trình độ. Lôi Ma như thế, trong tiếng giống giận dữ, tay cầm lôi điện chiến phủ cùng lôi điện chiến truy lôi điện bóng người từ trên không trung bên trong cấp tốc hạ xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, trên không trung lưu lại một chuôi tràn lan lôi điện hồ quang điện. Lôi ma thể nội tiến hóa năng lượng mức độ lớn nhất kích phát, đem lôi điện cuồng bạo nhất một mặt phóng xuất ra. Ha, lôi điện chiến phủ, lôi điện chiến truy, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ở phía dưới cự hình loại ý thức được lúc nào, lôi ma đã lấy cuồng bạo nhất tư thái xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Giơ cao lôi điện chiến truy lôi điện chiến phủ, lực chạm, đập tại cự hình biến dị tăng thi đầu lâu phía trên. Tạch tạch tạch. Tại cốt cách phá nát giòn vang âm thanh bên trong, hợp kim bố nặng, hợp kim chiến truy, nhẹ nhõm phá vỡ tầng thứ nhất xương vỏ ngoài phòng ngự, ngay sau đó là da thịt, không xương. Giống Trần Phi như vậy một đao đem cự hình loại biến dị tăng thi chém thẳng thành hai đoạn công kích đồng thời có xuất hiện. Nhưng lôi ma hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ, lại là sinh sinh đem cự hình loại biến dị tăng thi đầu lâu, nện gõ đến biến hình, đại lượng máu đen như là mưa to mưa như chút nước rơi xuống. Cùng bạo đỏ tía hồ quang điện, theo hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ phía trên điên cuồng tuôn ra, chói mắt lôi quang đem cự hình loại tăng thi toàn bộ đầu lâu bao phủ. Tại đôm đốp tiếng nổ vang bên trong, trong không khí tràn ngập ra thịt mùi khét lẹt. Cự hình loại biến dị tăng thi một đôi nâng lên đại thủ lơ lửng trên không trung, theo thân thể ngửa về đằng sau nằm trùng điệp đập tại trên mặt đất. Phía dưới tụ tập tăng thi, bị cự hình loại biến dị tăng thi thân thể nện thành mảng lớn thịt nát. Ha ha ha. Thống khoái, thống khoái. Lôi ma hai tay giơ cao chiến phủ, ngửa đầu cười như điên. Nhìn lấy trung quanh điên cuồng tuân đi qua tăng thi, trong tay hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ trực tiếp bị tuột tay ném mạnh ra ngoài. Hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ, lui ra loại kia toàn diện bao trùm lôi điện hình thái. Lôi ma tại chiến truy cùng chiến phủ phía trên, sáng chói chói mắt. Hai thanh vũ khí tại zombie S quần bên trong thế như trẻ tre, phàm là bị đụng vào tăng thi, đều sẽ bị phía trên phụ tăng kinh khủng động năng đụng thành một bãi thịt nát. Mắt thấy bay ra lực lượng hao hết, lôi ma nhếch miệng cười một tiếng. Lôi quang lượn lờ lôi điện đại thủ, thông qua đối hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ phía trên bám vào lôi điện năng lượng ở giữa lẫn nhau liên quan cảm ứng, sinh ra lẫn nhau sức hấp dẫn chẳng. Kết lực hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ cấp tốc treo ngược bay trở về, ven đường đối vây tới tăng thi tạo thành lần thứ hai hủy diệt tính va chạm. Ha ha ha. Lôi ma ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn rất nhiều tư tưởng, cũng là bởi vì vũ khí cùng lôi điện nguyên tố năng lượng độ phù hợp quá thấp, dẫn đến hắn không cách nào hoàn thành. Hiện tại, hắn rốt cục có hắn lôi ma chuyên trúc một đôi vũ khí. Đầu tương phương hướng, Niếp Vô Song nhìn lấy bên này đại sát tứ phương lôi ma. Lôi ma thực lực hắn biết rõ, bởi vì lôi điện năng lượng bạo phát quá mức phân tán, đối mặt một số phòng ngự cường đại biến dị tăng thi, hắn rất khó làm đến một đòn giết chết. Không phải là bởi vì lôi ma thể nội tiến hóa năng lượng không rất tinh khiết, cũng không phải thể nội lôi điện năng lượng không đủ to lớn, chỉ là bởi vì hắn đối lôi điện năng lực lý giải khuynh hướng vấn đề. Lôi ma thói quen đem lôi điện năng lượng trong nháy mắt bạo phát, loại này bạo phát không phải tập trung bạo phát, mà chính là không kiêng nể gì cả không có kết cấu gì tùy tính bạo phát. Muốn để lôi ma đi tiến hành lôi điện năng lượng tinh tế thao tác cái này rất khó. Nhưng thì đối mặt số lượng to lớn thi chiều lúc, lôi ma đại quy mô bạo phát lực so với Trương Viêm còn phải mạnh hơn mấy phần. Luận thanh lý thi chiều tốc độ, lôi ma tuyệt đối là kinh đô an toàn khu tiến hóa giả đệ nhất nhân. Nhưng thì một kích mạnh nhất bạo phát, lớn nhất đại phá hư lực mà nói, lôi ma còn không bằng tinh tức. Lôi ma chính mình cũng rõ ràng, vấn đề này chỗ có thể để hắn như vậy cao độ ngưng tụ lôi điện năng lượng đi chiến đấu, hắn sẽ có bó tay bó chân cảm giác. Chẳng những không sẽ tăng lên hắn chiến đấu lực, phản đến để hắn mức độ lớn nhất bị hạn chế. Cho nên Niếp Vô Song liếc một chút liền có thể phán đoán ra, lôi ma có thể bạo phát mạnh mẽ như thế nhất kích, không phải là bởi vì hắn đối lôi điện năng lượng trưởng không tinh tế ngưng tụ, mà là bởi vì trong tay hắn hai thanh theo chưa từng thấy vũ khí. Một truy, nhất phủ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1333, lôi nghiệp vụ viên. Lôi ma điên cuồng đem lôi điện năng lượng quan chú đến trong tay hắn hợp kim chiến truy hòa hợp kim chiến phủ bên trong. Chiến truy cùng chiến phủ giải tỏa kết cấu, tương đương với cưỡng chế tính vì hắn ngưng tụ lôi điện năng lượng bạo phát hình thái. Cho nên lôi ma chỉ cần toàn lực thôi động thể nội lôi điện năng lượng, để thông qua chiến truy chiến phủ mà chuyển biến bạo phát lực, đạt tới hắn có thể phát ra lôi điện năng lượng cực đại nhất. Từ đó liền có thể bộc phát ra cho tới bây giờ chỗ không từng đạt đến khủng bố bạo phát lực. Niếp Vô Song ở trong lòng làm lấy phân tích. Đây chính là hắn chế tạo hợp kim vũ khí. Liên tính toán tiến vào hắn trở về thời gian, hắn rời đi cũng không có vượt qua 12 giờ, cái kia Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa có thể cho hắn chế tạo ra độ phù hợp cao như thế hợp kim vũ khí. Chẳng lẽ là có cái gì rèn đúc kiểu mới kỹ thuật? Nhìn như vậy đến bọn họ nắm giữ ngoại tinh khoa học kỹ thuật tin tức, lớn xác suất là thật. Khó trách nội các những lão gia hỏa kia, tổng muốn đi qua cấp đoạn, đem hết thảy đều chiếm làm của riêng, đây chính là vấn đề nơi mấu chốt. Nhưng theo bọn họ lần thứ hai vẫn như cũ chiến bại kết quả đến xem, Vũ Hành Sơn doanh địa đã phát triển thành lớn nhất đầy đủ cùng ba đại khu vực an toàn chống lại đồ vật khổng lồ, cho nên bọn họ tạm thời chỉ có thể bị bắt buộc thừa nhận bình đẳng quan hệ. Niếp Vô Song, đánh với ta một trận. Lôi ma chợt quát một tiếng, trong tay chiến truy cùng chiến phủ bị hắn cùng nhau ném tường vây phương vị Niếp Vô Song. Mang theo lôi ma hai chữ hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ, cấp tốc bay lượn mà đến. Tại chiến truy cùng chiến phủ bay ra ngoài mấy chục mét về sau, lôi ma thân thể mới tại ầm vang tiếng nổ vang bên trong, nổ tung thành vô số nhỏ bé đỏ tía hồ quang điện. Làm hắn lôi điện bóng người ngưng tụ lúc, đã thuấn di xuất hiện tại bay thật nhanh hợp kim chiến truy cùng hợp kim chiến phủ bên cạnh, cặp kia lôi điện đại thủ chính giữ tại trôi truy cùng cán búa phía trên. "Tốt, để ta xem một chút, ngươi thực lực bây giờ có thể đến tới trình độ gì?" Niếp Vô Song cười lạnh một tiếng, phi thân theo trên tường rào nhảy xuống. Tại Vô Song chiến hồn bảo vệ dưới, hắn thân thể rơi ở trên mặt đất lông tóc không thương. Trước kia lôi ma, trong chiến đấu lôi điện năng lượng hoán đổi cũng là hắn lớn nhất sơ hở lớn, nhưng ở có hợp kim vũ khí về sau, hắn thì không cần hoàn toàn đem lôi điện năng lượng ngưng thực hóa, lại phát động công kích. hoàn toàn là lấy hợp kim chiến phủ, hợp kim chiến truy làm môi giới. Lôi quang bắn ra, lôi ma trong tay hợp kim chiến truy hung hăng nện gõ hướng Niếp Vô Song, vừa nhanh vừa mạnh có thể nện ra âm bạo công kích, cũng là bị Vô Song chiến hồn hư ảnh vững vàng đón đỡ phía dưới. Dưới chân mặt đất vỡ nát, lôi điện năng lượng bốn phía, tựa như là lồng giam đem Niếp Vô Song bao phủ. Vô Song chiến hồn, năng lượng trường đao hồi trảm, hướng về lôi ma cánh tay chém tới. Lôi ma có đề phòng, dùng hợp kim chiến phủ chào đón ngăn cản, hợp kim chiến truy phía trên bám vào lôi điện năng lượng bị hung mãnh đánh chém chỗ đại lượng tiêu hao, nhưng cuối cùng cũng là bị hợp kim chiến phủ vững vàng ngăn lại, hợp kim bản thể không có bất kỳ cái gì phá hư. Hắc. Lôi ma giữ tợn cười một tiếng, trở tay hợp kim chiến truy theo mặt bên rất hung ác nện gõ hướng Niếp Vô Song. Vô Song chiến hồn tuy nhiên ngăn cản được lần này công kích, nhưng thân thể không cách nào khống chế bị truy chết bay ra ngoài. Tình cảnh như vậy để lôi ma trong lòng cũng hỉ, trước đó luận bản hắn cơ hồ đều là một phương diện bị ngược, chỉ có thể dùng ưu thế tốc độ, bên trong khoảng cách đối Niếp Vô Song tiến hành công kích. Nhưng bởi vì lôi điện năng lượng không cách nào tập trung bạo phát nguyên nhân, chỉ có thể lên tới trình độ nhất định đối Vô Song chiến hồn năng lượng thể tiêu hao hiệu quả. Mà tại lôi ma nhịn không được muốn khoảng cách gần lúc chiến đấu, chung quy bị Niếp Vô Song nắm lấy cơ hội một chiêu phản chế. Nguyên nhân chủ yếu là Vô Song võ hồn lực phá hoại, muốn viễn siêu lôi ma lôi điện công kích. Nhưng tất cả những thứ này tại lôi ma có tiện tay vũ khí về sau, rốt cục không còn bị động như vậy, vừa có khả năng tấn công. Lôi ma dứt khoát không lại sử dụng lôi điện thuần gì, chỉ dựa vào lôi điện năng lượng đặc tính, tốc độ của hắn cũng tuyệt đối sẽ không so Niếp Vô Song chậm. Âm ầm tiếng sấm liên miên bất tuyệt. Hai người liên tiếp đánh mười mấy hiệp, vô luận lôi ma công kích nhiều sao thanh thế to lớn, Niếp Vô Song đều ứng đối ung dung không đội. Ha ha ha, không đánh. Lôi ma ha ha cười như điên, mặc dù không cách nào làm bị thương Niếp Vô Song, nhưng là có thể đem hắn nện bay ba lần, cái này đã để lôi ma trong lòng rất là hài lòng. Niếp Vô Song không có bởi vì bị nện bay mà thẹn quá hóa giận, hắn lúc này đối lôi ma trong tay một truy nhất phủ tràn ngập hiếu kỳ. Cho đến tận này, Niếp Vô Song còn không có nhìn qua có một loại hợp kim có thể ngăn cản được Vô Song chiến hồn đánh chém. Đem người vũ khí cho ta nhìn một chút. Niếp Vô Song sắc mặt bình tĩnh nói ra. Cầm cẩn thận a, có chút nặng. Lôi ma tâm tình không tệ một lời đáp ứng. Niếp Vô Song theo lôi ma trong tay tiếp nhận chiến truy, tại đem thể nội tiến hóa năng lượng rót vào về sau, hắn sắc mặt động dung. Loại này cơ hồ có thể không cần tính năng lượng trôi đi tỷ lệ, cùng với hợp kim cường độ, cũng khó trách lôi ma cùng tình tức xuất hiện như vậy phản ứng. Không tệ. Loại này hợp kim vũ khí có thể tăng lên trên diện rộng tiến hóa giả chiến đấu lực, có thể cân nhắc để đám người tiến hóa nhân thủ làm theo yêu cầu một thành. Niếp Vô Song đứng tại kinh đô an toàn khu trên lợi ích, tiến hành khách quan phân tích. Lôi ma liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó một mặt thỏa mãn nhìn lấy hợp kim chiến truy cùng chiến phủ. Có điều, ta vũ khí này có thể lượng thân mà làm, chuyên môn vì ta thiết kế phương án, trần thủ lĩnh bọn họ đoàn đội, đây tuyệt đối là chuyên nghiệp không có thể bắt bẻ. Người cũng nhìn đến, hợp kim chia làm cấp E cùng cấp D, cá nhân ta cảm thấy đồng dạng tiến hóa giả dùng cấp E hợp kim liền đầy đủ, cấp D hợp kim phí tổn có chút cao. Sau 6 tiếng, lôi ma tại khu vực an toàn bên trong đắc ý một vòng, chú ý tới những cái kia tiến hóa giả tiểu đội nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lôi ma một chút cũng không có thu liễm hắn đắc ý. Sinh khí lại như thế nào? Không phục lao tử thì dùng cái búa truy bạo ngươi. Niếp Vô Song về sau có tìm tới lôi ma, Thượng Hải tình thế rất nghiêm trọng, bọn họ cần là chiến lược mạnh nhất. Kinh đô phương diện hội trợ rút, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem chiến lược đệ nhất Niếp Vô Song thả đi qua. Cho nên chỉ có thể là tại lôi ma cùng tinh tức bên trong chọn lựa một cái. Lôi ma sung phong nhận việc thỉnh cầu xuất chiến, tại lôi ma trong lòng, hắn còn nghĩ đến muốn cho Trần Thủ lĩnh kiếm khách hộ sự tình, cứ việc làm như vậy không có nói thành có thể cầm. Bất quá lôi ma bản thân cũng không quan tâm những thứ này, hắn nguyên tắc rất đơn giản. Ngươi rất không tệ, ngươi đối lao lôi đủ ý tứ. Cái kia lôi ca ta cũng không phải việc phải làm như người, các mặt cho an bài đến, để ngươi nhìn ta lão lôi mặt bài như thế nào. Thượng Hải khu vực an toàn bọn họ đối kháng người cá, đó cũng là tại đảm nhiệm nội địa phòng tuyến. Thượng Hải khu vực an toàn tồn tại, sẽ đem 7-8 phần người cá đều hấp dẫn tới, không có đem Thượng Hải khu vực an toàn công hãm trước đó, người cá không biết quy mô tiến công nội địa, đây là không biết bỏ gần tìm xa đạo lý cơ bản đạo lý. Người cá là cái gì? Bản chất cũng là trong biển tiến hóa thú. Tiến hóa kết tinh cùng tiến hóa thú huyết nục, vậy cũng là Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa cần thiết, lôi ma một đôi hợp kim vũ khí, mạnh mẽ đại giới, cũng là giá cả đắt đỏ. Như là chế tác thành hợp kim vũ khí trường đao, đầy đủ lôi ma tiểu đội tất cả hạch tâm thành viên nhân thủ một thanh. Hắn đây là chúng chủ toàn đội chi lực, đến để thăng hắn cái đội trưởng này chiến lược mạnh nhất. Lấy trước mắt được ăn cả ngã về không hiệu quả đến xem, làm lại như vậy đáng giá. Cho nên chuyến này Thượng Hải chuyến đi, lôi ma muốn mang theo toàn bộ hạch tâm thành viên đi qua. Tuy nhiên bởi vì rơi vào tang thi cùng người cá hai mặt uy hiếp dưới, mạo hiểm hội tăng lên trên diện rộng. Nhưng chỉ cần có thực lực, cái này sao lại không phải một lần cuồng soạt tiến hóa kết tinh cơ hội. Mặt khác lôi ma còn có một cái trung cực mục đích, hắn cái này di động sống quảng cáo, muốn đi giúp Trần Phi thủ lĩnh khai thông Thượng Hải thị trường. Tiểu Tang Sơn an toàn khu. Trần Phi không rõ ràng thận trọng cẩn thận lôi nghiệp vụ viên, đã tự giác lặng lẽ online. Có điều hắn bên này ngay tại tiếp đại tinh tước. Tinh tước muốn chế tạo vũ khí có chút đặc thù, là một đôi có thể bảo vệ cánh tay bao tay, có thể gia tăng lực công kích lực phá hoại gai nhọn bao tay. Dạng này vũ khí tiêu hao hợp kim tài liệu không nhiều, nhưng chế tác công nghệ vô cùng phức tạp. Tinh tước đưa ra dạng này yêu cầu lúc, nội tâm cũng là có chút tâm thần bất định bất an. Trước đó hắn để kinh đô an toàn khu đến chế tác, kết quả là cho hắn chế tạo ra một cái lồng trên tay thùng sắt tới. Hợp kim chất lượng trước không đậu đen rau muống, mang lên về sau căn bản là không có cách tự do hoạt động ngón tay. Lấy công nghiệp quốc phòng cường đại, nhiều sao phức tạp công nghệ tại Trần Phi cái này cũng không tính là vấn đề. Là một cái rất có tiềm lực hắc tâm thương nhân, Trần Phi không hề từ bỏ cơ hội này, hắn cảm thấy hắn cần phải đối xử như nhau, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đương nhiên Trần Phi cũng là tinh tức sinh ra thân mật chuyên trúc chế tác phương án. Tướng tinh tức nguyên bản tất cả đều là gai nhọn thiết lập sửa đổi, vì chỉ định mấy cái vị trí. Bao tay ngón tay bị Trần Phi thiết kế thành móng vuốt gai nhọn hình thái, bốn ngón tay khép lại thành trường đến về sau, còn có thể hình thành tay đao hình dáng, để toàn bộ bàn tay xem ra tựa như là một thanh đoàn đao. Toàn bộ thiết kế cũng là để bao tay lực công kích không cực hạn tại nền gõ, mà chính là quyền, trưởng, đâm, tổng hợp linh hoạt trạng thái. Chương 1334, mới năm thức. Làm bản thiết kế đặt ở tinh tức trước mắt lúc, luôn luôn thâm trầm lánh khốc tinh tức, chấn kinh đến không cách nào quản lý chính mình biểu lộ. Chính hắn thiết kế rất đơn giản, thậm chí có thể dùng thô giáp để hình dung, cũng là hợp kim thủ sáo, trên mu bàn tay phủ đầy gai nhọn. Thì dạng này, hắn còn lo lắng cái này Vũ Hành Sơn bên trong người có phải hay không có thể cho hắn rèn đúc đi ra. Rốt cuộc nghiên cứu hợp thành cường độ cao hơn hợp kim là một chuyện, có thể hay không đem hoàn mỹ rèn đúc ra, cái kia chính là một chuyện khác. Thế mà Trần Phi cho hắn cái này bản thiết kế, tinh diệu để tinh tức tắt lưới, bất quá tại nhìn đến Trần Phi cái kia đã tinh trước biểu lộ về sau, Lôi Ma lựa chọn tin tưởng. Dù là như thế, tại nhìn đến thành phẩm lúc, tinh tức đã chấn kinh nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể cảm khái, không hưởng công hắn lần thứ nhất làm loại này lời mời hành động. Bởi vì đồng dạng là khách hàng lớn nguyên nhân, Trần Phi lấy cùng Lôi Ma tương đương quy cách, tướng tinh tức đưa hồi kinh đô an toàn khu. Trần Phi nhìn như một mực tại bận rộn những công việc này, nhưng trên thực tế vẫn là hội chú ý Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng bên kia. Miệng phía trên các loại uy hiếp lời nói, nhưng làm Trần Phi thật đem men lĩnh khi trở về, riêng là tại ở chung về sau, sáu nữ đối đãi ngoại tình tỷ muội thái độ vẫn là rất hữu hảo. Rốt cuộc theo nhiều cái góc độ tới nói, Trần Phi đã sớm đem men tình huống nói cho mọi người cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng kệ đỡ lọ xì tại nhìn đến men về sau, liền không có như vậy thân mật. Nàng gặp qua gã tinh chiến sĩ tiêu ký, cho nên tự nhiên là nhìn ra men trên thân chiến đấu phục. May ra là Trần Phi dù cho ngăn lại, mới không có để hai cái ngoại tinh nữ chiến sĩ đánh lên. Men đối tại địa cầu phong tục tập quán tri thức văn hóa, có nồng hậu dày đặc hứng thú, nàng cũng biết sáu nữ nhân đều cùng Trần Phi quan hệ. Có điều nàng đối với phương diện này, là chịu đến gã tinh người tư tưởng ảnh hưởng. Gã tinh là tuyệt đối nam quyền tinh cầu. Nam nhân địa vị cao hơn nhiều nữ nhân, mệt bởi vì là nữ chiến sĩ, nàng sinh hoạt không phải tại chiến đấu, cũng là tại đi chiến đấu trên đường. Thông qua chiến đấu thu hoạch được công nghiệp quân sự, này mới khiến nàng được đến đồng dạng nữ nhân chỗ không có chiến sĩ lãnh ngộ. Nhưng là nàng tại gã tinh con cóc người trong mắt xấu vô cùng hình tượng, không cách nào cải biến. Vì không cho những cái kia gã tinh nam tinh chiến sĩ coi thường chính mình, mệt biểu hiện lãnh khốc, khiêu chiến. Đối mặt một số gã tinh nam chiến sĩ làm đủ, khiêu khích, làm đủ, mệt sẽ chủ động khởi xướng qua gã tinh chiến sĩ ở giữa tử đấu xin. Tại ba chiến toàn thắng ghi chép về sau, một số gã tinh chiến nam sĩ đều nhớ kỹ men cái này xấu xí nữ chiến sĩ, cũng bắt đầu tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách. Nhưng Vũ Hành Sơn doanh địa đưa cho men cảm giác khác biệt, tất cả mọi người hữu hảo ở chung, mỗi một cái thấy được nàng người đều đối nàng hình dạng tán thưởng. Đang bị ca ngợi, bị khẳng định về sau, nàng bắt đầu muốn dung nhập loại cuộc sống này hoàn cảnh cùng quan hệ nhân mạch bầu không khí bên trong. Về sau mấy ngày, kinh đô an toàn khu bên kia lần lượt có tiến hóa giả tiểu đội tới giao dịch là một mặt khác là đều muốn nhận thức một chút Trần Phi Trần thủ lĩnh, cùng lao đại cấp bậc nhân vật bấu víu quan hệ. Không ứng đối hết những thứ này người, Trần Phi là không có cách nào an tâm rời đi, mà khác hắn còn tại các loại một cái trên lý luận nhất định sẽ người từng trải. Kinh đô an toàn khu cá nhân chiến lược đệ nhất tiến hóa giả, nghiệp vô song. Vô địch lớn nhất tịch mịch câu nói này, vốn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lôi Ma, tinh tức, còn có thể có một cái muốn vượt qua nghiệp vô song mục tiêu. Mà nghiệp vô song đã đứng tại đỉnh núi, trừ trong tưởng tượng mục tiêu, chính mình muốn đạt tới trình độ nào yêu cầu, hắn không có một cái nào sáng tỏ chân thực mục tiêu. Hắn thậm chí đều không thể nghiệm chứng chính mình thực lực cực hạn đến tột cùng là trình độ gì. Cường giả cũng là không ngừng đột phá cực hạn, đến mạnh lên một con đường, nhưng nếu là liền cái kia cực hạn đều không đạt được, cũng là không cách nào đi đột phá. Sinh vật cường đại không phải là không có thể vậy cần Niếp Vô Song đi tìm, thế mà hắn cũng không có cái kia thời gian có thể cho hắn rời xa khu vực an toàn, hắn là kinh đô sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, cho nên càng không muốn kinh đô bị phá hủy. Hiện tại Trần Phi xuất hiện, cũng là đối Niếp Vô Song tới nói thích hợp nhất chiến đấu mục tiêu. Chiến đấu là duy nhất có thể thực hành hắn lý niệm phương thức, cũng là có hiệu quả nhất phương thức, hết thảy chỉ tồn tại ở lý luận, thì cùng nhắm mắt làm liệu đạo lý là một dạng. Trong khoảng thời gian này, Trần Phi một bên tiến một bước hoàn thiện Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa phòng tuyến, một bên cho mọi người chỉ đạo lấy hắn dung hợp sau hệ thống tu luyện. Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, hai người không hề nghi ngờ là lớp chọn học sinh. Các nàng đã có thể miễn cưỡng thi triển giết hại bảy thức thứ nhất. Tại các nàng về sau là liều mạng đuổi theo tiến độ Thi Nhu. Thi Nhu đại bảo bối khắc khổ trình độ, bị Trần Phi bắt đến mấy lần chính mình một người vụng trộm tu luyện. Muốn không phải Trần Phi có rất nhiều dược tề, Thi Nhu loại này cường độ cao huấn luyện là sẽ đối với thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương nghiêm trọng. Đương nhiên chính là bởi vì Trần Phi có rất nhiều dược tề, cho nên Thi Nhu sẽ cảm thấy không thêm vào sử dụng mỗi ngày tu luyện tới cực hạn, thật sự là lãng phí những thứ này dược tề. Vì phòng ngừa Thi Nhu tu luyện qua nhanh không may xuất hiện, Trần Phi lấy ra đơn độc thời gian đến tiến hành một đối một dạy học. Có chúa tể chi nhãn hắn có thể chuẩn xác trưởng khống Thi Nhu thể nội tiến hóa năng lượng vận hành, có thể kịp thời chỉ ra vấn đề cũng tăng thêm dẫn đạo. Chúa tể chi nhãn cường đại, để Trần Phi không cần cùng người khác đi câu thông, sau đó công tác quá trình này đi giải tiến độ tu luyện có phải hay không có sai lệch. Bởi vì hắn có thể vừa nhìn thấy ngay phát hiện vấn đề căn bản, cái này so với để bọn hắn đi tự thuật, còn muốn tinh chuẩn không sai. Người khác, tỉ như Triệu Tiểu Bình, Khổng Vũ bọn họ, cũng đều nắm chặt Trần Phi tại doanh địa cơ hội khiêm tốn tỉnh giáo. Thương Long thất tham, kẹt tại Long Hồn một vòng, tạm thời không cách nào nghiên cứu. Người khác tiến độ tương đối có quá chậm, chỉ là khai mạch một vòng liền có thể kẹt chết rất nhiều người. Trần Phi lúc này thời điểm có thể khẳng định, Nam Cung Cẩn bọn họ bởi vì thân thuộc công năng nguyên nhân, bị nhân vật điểm thuộc tính cường hóa đến thân thể tương đối hoàn mỹ trạng thái. Cho nên khai mạch xung huyệt, cho dù là Vương Viên Viên các nàng những thứ này không có thiên phú chiến đấu, lại không khắc khổ. Quá trình này cũng chưa từng xuất hiện cái gì rõ ràng không cách nào hoàn thành khó khăn, chẳng qua là tốc độ nhanh chậm, cùng với sau cùng những cái kia không trọng yếu khiếu huyệt có thể khai mở bao nhiêu. Cái này khiến Trần Phi ý thức, hắn cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Từ Thương Long thất tham chỗ diễn biến tới giết đi lục bảy thức, đối với tuyệt phần lớn là người mà nói, cánh cửa thật sự là quá cao một số. Hắn cần sáng chế một bộ, tương đối đơn giản cánh cửa thấp một số đao kỹ. Hơi chút suy nghĩ, Trần Phi đem giết hại bảy thức siêu giản hóa, lấy gã tinh năm thức đao kỹ làm cơ sở. Không tiếp tục để Triệu Tiểu Bình bọn họ vất vả làm từng bước đi trùng kích mạch, mà chính là có tính nhắm vào chỉ xung đánh, hai tay liên thông đến đan điền tuyến đường kinh mạch khiếu huyệt. Phối hợp phát lực kỹ xảo, cùng với tiến hóa năng lượng bạo phát phương thức, tuy nhiên chém ra đao mang uy lực nhỏ một số, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng là thực lực một mạng lớn tăng lên. Mắt liếc mắt liền nhìn ra, năm thức đao pháp. Biết đây là Trần Phi tại cùng trước đó hai cái gã tinh con cóc người trong chiến đấu lĩnh ngộ được, không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc biểu lộ. Trần Phi thực lực cường đại đến mức nào mình tại trước đó cùng Trần Phi trong lúc giao thủ thì cảm nhận được, mà bây giờ Trần Phi so với khi đó chiến đấu lực lật không chỉ gấp đôi. Trên cơ sở này, mình lại dạy bảo một số tiến giai bản, kỹ xảo cận chiến. Nàng dùng tiểu chiến sĩ Triệu Càn Khôn làm biểu thị mục tiêu, cái này khiến khoảng cách gần mắt thấy dung nhan tuyệt mỹ Triệu Càn Khôn, sắc mặt đỏ lên có chút không biết làm sao. Bất quá đối với này mình cũng không thèm để ý, tại gã tinh nam nữ chiến sĩ nhóm huấn luyện ăn ở đều là cùng một chỗ. Trên chiến trường liều mạng chém giết, là không nam nữ, chỉ phân địch ta. Ở trong lòng có dạng này như thế tâm tình thời điểm, đầu liền đã dọn nhà. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Làm vì một người nam nhân bình thường, thích xem nữ nhân xinh đẹp là rất bình thường hành động. Dù là biết nữ nhân này là có nam nhân, lại nàng nam nhân cường đại đến nổ tung, nhưng lấy không chút nào ảnh hưởng, mọi người đối mỹ thưởng thức, trong lòng ước mơ một chút, cũng coi là cho buồn tẻ sinh hoạt gia tăng gia vị thuốc. Tại men đến trước đó, liên quan tới nữ chủ nhân cái kia xinh đẹp nhất, tại nam những người may mắn còn sống sót đáy lòng, tiếng hô tối cao cũng là Thi Nhu cùng Nam Cung Cẩn. Thi Nhu cũng không cần nói, điều kiện còn tại đó, Nam Cung Cẩn cũng là loại kia cao ngạo vũ mị. Mục Mỹ Tình tuy nhiên đồng dạng khuôn mặt tinh xảo vóc người lại đẹp, nhưng là nàng băng sơn nữ vương khí chất, cộng thêm băng nguyên tố năng lượng, cái này để người ta nhìn giữa lưng cơ sở sinh không nổi mảy may khinh nhẫn chi tâm. Đương nhiên Khổng Tuyết, Lý Hân Nhiên, Vương Viên Viên các nàng cũng đồng dạng có mỗi người kẻ ủng hộ. Mỗi người thẩm mỹ đều là khác biệt, đối ưa thích loại hình cũng là có khác biệt yêu cầu. Nhưng ở Men xuất hiện về sau, tình huống thì phát sinh biến hóa. Tuy nhiên tóc màu tím, con mắt màu tím, để Men xem ra có chút yêu mị khí chất, nhưng là cái kia tinh xảo đến không có thể bắt bẻ ngũ quan, có thể rất hoàn mỹ khống chế hết thảy. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại